Chương 440, năm cựu lôi thể, Phượng Viêm xuất thế. Chương 440, năm cựu lôi thể, Phượng Viêm xuất thế. Những thịt này khối mới vừa rời đi cơ thể, liền bị bốn chu du cách lôi linh khí trực tiếp luyện hóa thành hư vô. Diệp Sương sắc mặt như thường, trên thực tế, trên mặt hắn da thịt đồng dạng hóa thành than cốc, có chỗ thậm chí còn lộ ra đầu cốt cùng mặt nhà, căn bản nhìn không ra sắc mặt. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lúc này không sai biệt lắm đã có thể nói là một cái khô lâu. Nếu là hắn có thể đứng lên tới run hai cái, đem treo ở trên người số lượng không nhiều mấy khối đen thịt chấn động rất xuống hắn chính là một cái bộ xương khô. Hắn đông nhiên lật tay từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái ngọc bình, nhìn cũng không nhìn hướng thẳng đến bị lôi đình nổ ra một cái đại lỗ thủng, lộ ra mảng lớn tạng phủ trong bụng đổ chút thuốc dịch. Lại đến, chỉ thiếu một chút xíu. Đã cùng đầu lâu không hề khác gì nhau Diệp Sương đông nhiên mở miệng phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Tiếp đó chỉ kia có mấy điểm than cốc treo xương ngón tay kết động chỉ quyết, chói hai xương ngón tay lập tức bị lôi đình bao khỏa, một chuôi phức tạp thủ ấn đi qua, hắn đột nhiên chỉ hướng tiên không trong lôi vân. Oanh lôi vân giống như là bị khiêu khích trực tiếp đánh xuống một đạo khủng phố lôi đình, không nghiêng lệch rơi vào Diệp Sương đỉnh đầu. A Diệp Sương đầu lâu há mồm phát ra bốn phía lọt gió kêu thảm. Vô số đạo lôi đỉnh hồ quang điện ở trên người hắn tự do phát ra lốt bốt âm thanh. Trên người hắn còn sót lại một chút tiêu hồ thịt nát cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cái kia lôi đỉnh nhưng như cũ bám vào tại xương cốt của hắn bên trên điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nam cựu lôi thể, cho ta thành. Diệp Sương lần nữa phát ra hàm hồ gào thét, 10 cái không có máu thịt xương ngón tay điên cuồng biến đổi chỉ quyết, vừa mới rơi ở trên người hắn lôi đỉnh chi lực vậy mà phần lớn đều bị hắn dẫn vào đan điền rơi vào hắn vừa mới ngưng kết thành công không lâu linh căn phía trên. Cương đại lôi đỉnh uy năng tiến vào hắn đan điền, bị hắn toàn lực luyện hóa hấp thu. Đầm đà lôi linh khí hướng về Diệp Sương lũ lượt mà đến, bọn chúng bám vào trên người Diệp Sương, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, dần dần đem chỉ còn dư một bộ xương khô Diệp Sương bá khỏa. Nếu như Phương Bình nếu là nhìn thấy Diệp Sương lúc này thảm trạng, chắc chắn hối hận tại sao mình không có cho thêm hắn một giọt lôi kiếp xương mù tích. Nếu như muốn là lúc ấy cho Diệp Sương hai giọt lôi kiếp xương mù tích có thể Diệp Sương lúc này cũng không cần thảm liệt như vậy. Một ngày này, Diệp Sương đã hoàn toàn bị thật dày lôi đỉnh hồ quang điện bao khỏa, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại lôi đỉnh quang cầu. Tại cái này một ngày thời gian bên trong, 10 ngón tay của hắn cơ hồ không có ngừng, khi lấy được lôi kiếp xương mù tích thời điểm, hắn bất quá vừa bận khôi phục linh căn. Lôi thể cũng bất quá là không hoàn toàn tam cựu lôi thể. Cũng đó là có thể nhẹ nhõm tiếp nhận tam cựu lôi kiếp uy có thể lôi thể. Nếu như tiêu phí chút thời gian, đem lôi thể hoàn toàn luyện hóa xong thành, hắn lôi thể liền có thể thuận lý thành chương đạt đến tứ cựu lôi thể. Nhưng mà chỉ là khu một cái tháng thời gian, Diệp Sương cũng đã tại đột phá tứ cựu, tìm kiếm đạt tới năm cựu lôi thể. Loại điên cuồng này đột phá, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại là một tháng đi qua, Phương Bình cũng lần nữa thu thập ba giọt lôi kiếp xương mù tích. Khoảng cách Diệp Sương tiến vào lôi cốc chỗ sâu đã qua hai cái tháng thời gian. Tại cái này hai cái nguyệt trong thời gian, Phương Bình thành công vài ngày trước đem giọt thứ hai lôi kiếp xương mù tích hoàn toàn luyện hóa. Bất quá hắn không tiếp tục luyện hóa, bởi vì tại luyện hóa giọt thứ hai lôi kiếp xương mù tích thời điểm, Phương Bình liền phát giác nó hiệu dụng đã kém xa đệ nhất nhỏ. Lấy Phương Bình đoán chừng, nếu như lại tiếp tục luyện hóa giọt thứ ba hiệu quả có thể còn không bằng một chút thông thường thiên tài địa bảo. Phía trước cùng Diệp Sương nhắc tới lôi kiếp xương mù tích thời điểm Diệp Sương liền đã nói với hắn, bởi vì lôi kiếp xương mù tích cường đại dư hiệu, lần thứ nhất sử dụng thời điểm hiệu quả tựa hồ tốt nhất. Coi như không đạt được, bởi vì trong thân thể đã là cấn phục dụng xương mù tích rèn luyện thân thể vết tích, tiếp tục phục dụng xương mù tích hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Dù sao lôi kiếp có phân chia mạnh yếu, cái kia trong lôi kiếp xương mù tích tự nhiên cũng không tầm thường. Bằng không mà nói, phục dụng một cựu lôi cấp xương mù tích, lại có thể cùng cựu lôi kiếp xương mù tích hiệu quả tương để tịnh luận lời nói, vậy còn không lộn xộn. Phương Bình nếu như muốn tiếp tục phục dụng lôi kiếp xương mù tích để thăng, vậy hắn chỉ có thể sử dụng phẩm cấp cao hơn xương mù tích. Chỉ bất quá, tiếp tục hướng phía trước lôi đình uy năng muốn vượt qua tứ cựu lôi kiếp quá nhiều, hắn căn bản không chịu nổi. Cho nên hắn mấy ngày nay liền ở đây mượn nhờ ở đây sung túc lôi linh khí toàn lực tu luyện. Hiện tại hắn lôi linh căn tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng biến mãn, hắn đang chuẩn bị nếm thử phục dụng trúc cơ đan đột phá. Chỉ bất quá hắn đến cùng vẫn là đa linh căn tu giả, mặc dù có linh dịch cùng xương mù tích trợ giúp, hắn liên tiếp phục dụng 5 hạt cực phẩm trúc cơ đan vẫn như cũ không có thể làm cho lôi linh căn đột phá đến trúc cơ kỳ. Một ngày này hắn đang chuẩn bị lần nữa thử, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên đứng lên nhìn về phía lôi cốc chỗ sâu. Sau một lát, một cái toàn thân không được mảnh vải, làn da bạch tịnh, hơi có vẻ thon gầy, bắp thịt cả người sung mãn vững chắc, đường cong hoàn mỹ thanh niên chân đạp lôi điện, đang hướng về Phương Bình vị trí bay tới. Sư bá, ngươi thành công, rất xa, Phương Bình liền nhận ra, người này chính là Diệp Sương. Chẳng những là Diệp Sương, hơn nữa còn là hắn trước kia vừa mới nhìn thấy Diệp Sương thời điểm cái kia một bộ thanh niên đẹp trai. Đương nhiên, nếu như lúc này Diệp Sương trên đầu nếu là thêm chút tóc, trên thân lại phủ thêm một bộ y phục lời nói vậy thì càng tốt hơn. Diệp Sương hướng về Phương Bình chắp tay nói, may mắn không làm được mệnh, có ngươi xương mù tích tương trợ, không chỉ có nhường lôi thể của ta rèn luyện hoàn thành, hơn nữa tiến thêm một bước. Sư bá, cái kia ngươi bây giờ tu vi? Nhìn xem Diệp Sương chân đạp lôi điện lăng không phi hành, Phương Bình có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hoài nghi có phải Diệp Sương trực tiếp kim đan rồi. Dù sao trúc cơ kỳ tu tiên giả chỉ có thể mượn nhờ phi kiếm phi hành, chỉ có kim đan lão tổ mới có thể ngự không mà đi. Diệp Sương chậm rãi rơi xuống đất, cũng không mặc quần áo, đối với Phương Bình vị này đại ân nhân hảo không bảo lưu, chân thành tương kiến. Ta tu vi trước mắt chỉ có trúc cơ 8 tầng, nếu như ta nguyện ý có thể tùy thời tiến vào trúc cơ 9 tầng. Khôi phục trẻ tuổi dung mạo Diệp Sương lần nữa biến trở về trước đây vị nào hăng hái, rất mực khiêm tốn chấp pháp đường thiên tài. Chúc mừng sư bá, hạ hỷ sư bá, không chỉ tu vi khôi phục, hơn nữa tư chất thực lực cũng càng thêm cường đại, tương lai đừng nói Nguyên Anh, liền xem như phân tâm, độ kiếp cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ đâu có đâu có. Sư điệt ngươi quá khen, ta bất quá chỉ là năm cựu lôi thể, không coi là cái gì. Diệp Sương cười tủm tỉm khiêm tốn một chút, trên thực tế, năm cựu lôi thể, mặc dù không nói 100% thành tựu Nguyên Anh, ít nhất cũng có 7-8 phần hy vọng. Đúng rồi sư bá, ngươi mới vừa rồi là như thế nào bay lên? Vừa rồi gặp sư bá ngự không mà đến, ta còn tưởng rằng sư bá kết đan nữa nha. Đối với Diệp Sương vừa rồi khống chế lôi điện ngự không phi hành hình ảnh, Phương Bình hiếu kỳ lại hâm mộ. Diệp Sương thất tiếu đạo, kết đan nào có dễ dàng như vậy, cho dù ta là lôi thể, nếu là không có đầy đủ lắng động, cũng không khả năng dễ dàng kết đan. Phương Bình hiểu rõ gật đầu, đối với Diệp Sương lời nói rất là tán đồng. Sư bá ngươi sao không đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 9 tầng sau đó mới đi ra? Ngươi không biết? Diệp Sương hỏi. Cái gì? Phương Bình khó hiểu nói. Nam Minh Phượng Viêm chỗ ẩn thân đã bị xác nhận, xuất thế ngay tại gần đây, ta đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi đoạt lại Nam Minh Phượng Viêm, há có thể không thứ một thời gian chạy tới. Phương Bình liền vội vàng lấy ra tinh khuê xem xét, tiếp đó còn chân chân bị hắn phát hiện liên quan tới Nam Minh Phượng Viêm bị phát hiện tin tức. Chương 441, kinh hỉ, kinh hồng kiếm vật quy nguyên chủ. Chương 441, kinh hỉ, kinh hồng kiếm vật quy nguyên chủ. Nguyên bản tại Phương Bình mới vừa từ bí cảnh lúc đi ra, Hoàng Bồi An cũng đã bồi tiếp Triệu Vô Kỵ cùng một trô đánh đi ra ngoài lịch luyện danh nghĩa tìm kiếm Nam Minh Phượng Viêm. Chuẩn bị thần không biết quỷ bất giác đem Nam Minh Phượng Viêm bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá về sau tin tức tiết lộ, nhất là khi bọn hắn bắt đầu thêm một bước xác nhận Nam Minh Phượng Viêm vị trí ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến xuất hiện nhân viên tổn thương. Cho nên bọn hắn không thể không từ phòng khám bệnh nhận người tới trợ giúp. Chính là bởi vì như vậy, cái này mới đưa đến Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An ý đồ cùng với động tĩnh bại lộ, nhưng rất nhiều người đều biết Triệu Vô Kỵ thu lấy Nam Minh Phượng Viêm ý đồ. Dị hỏa đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là cơ duyên lớn lao, nhất là đối với một chút hỏa thuộc tính thiên tài mà nói, càng là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Đi qua như thế dài thời gian không ngừng xác nhận cùng tìm kiếm, Triệu Vô Kỵ bọn hắn rốt cuộc tìm được Nam Minh Phượng Viêm dấu vết. Mà Thiên Bảo Các cũng là đủ dứt khoát, vậy mà trực tiếp liền đem Nam Minh Phượng Viêm tin tức thông qua tinh khuê công bố ra. Phương Bình tò mò lật một chút thăng thiên bản, kết quả tại thăng thiên trong mâm vậy mà cũng có tin tức về Nam Minh Phượng Viêm. Hơn nữa còn có không thiếu, rất nhiều tu sĩ đều đang thăng thiên trong mâm ban bố liên quan tới treo thưởng Nam Minh Phượng Viêm tin tức. Thậm chí Phương Bình còn chứng kiến có người tuyên bố tin tức tìm kiếm giúp đỡ chuẩn bị tham dự Nam Minh Phượng Viêm tranh đoạt. Nam Minh Phượng Viêm xuất thế, Phương Bình tâm bên trong thật là dục dịch. Kiến thức Nam Minh Phượng Viêm hỏa uy năng, đối với Nam Minh Phượng Viêm Phương Bình nội tâm thật là vạn phần khát vọng. Tức là cục diện bây giờ, lấy hắn thực lực tu vi, coi như đi cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng, ngược lại có khả năng sẽ bị người tiện tay liền cho giết trong nháy mắt. Hắn đối với Diệp Sương đạo, cái kia vậy làm phiền sư bá. Diệp Sương tiếu tiếu nói, có cái gì làm phiền không có cực khổ đấy, nếu như ta còn là một cái phế nhân ta có lẽ sẽ không đi góp náo như này, nhưng ta bây giờ đã khôi phục linh căn, luyện thành lôi thể, há có thể bỏ lỡ lần này thực sự. Phương Bình mang theo ấy này nói, thế nhưng là sư bá lần này đi chung quy là vi sư chất tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm, nhường sư bá thay ta mạo hiểm, sư điệt ta thật sự là thẹn trong lòng. Nếu như chuyện không thể làm, sư bá cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm. Diệp Sương lại nói, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta bây giờ tư chất thực lực, chỉ cần kim đan không ra, căn bản không người có thể lưu ta lại. Dừng một chút, Diệp Sương khỏe miệng nhiều một tia cười lạnh, còn có cái kia Triệu Vô Kỵ, lần này cũng nên tìm hắn tính sổ. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, sư bá, ngươi và Triệu Vô Kỵ ân oán, không cần thiết bây giờ liền giải quyết đi, ít nhất cũng chờ sư bá ngươi đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 9 tầng sau đó chẳng phải là chắc chắn lớn hơn. Hơn nữa bây giờ ý đồ tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm nhiều người như thế, ngư long hỗn tạp, ngươi nếu bây giờ cùng Triệu Vô Kỵ khai chiến, nếu là lưỡng bại câu thương, chẳng phải là bị người khác ngư ông đắc lợi. Diệp Sương thần sắc khôi phục nói, ngươi yên tâm, ta Diệp Sương há lại xúc động như vậy người, trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, ta bây giờ toàn thân trên dưới liền một kiện pháp khí cũng không có, lại lấy cái gì đi cùng Triệu Vô Kỵ đấu? Linh căn bị phế nhiều năm, Diệp Sương trên thân sớm đã không có gì tài sản, chớ nói chi là pháp khí linh khí rồi. Thậm chí bây giờ Diệp Sương liền một bộ y phục cũng không có. Bất quá hắn đồng thời không lo lắng, bởi vì hắn có tự tin này cho dù tay không tấc sắt cũng có thể không sợ bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là lấy Diệp Sương thực lực, nếu như hắn nguyện ý, tại Nam Minh Phượng Viêm chỗ khu vực hơi chuyển hai vòng, là có thể đem túi chứa vật bị kín. Nói hắn liền đưa lên một mai túi chứa vật. Diệp Sương cũng không khách khí, thông qua cái này một đoạn thời gian ở chung, hắn cũng biết đạo Phương Bình chắc chắn giá trị bản thân không ít, bằng không Phương Bình cũng sẽ không vì nhằm vào Đảo Lâm tu sĩ mà đi tuyên bố treo thưởng rồi. Bất quá đối với Phương Bình cho hắn túi chứa vật, Diệp Sương cũng không quan trọng, dù sao liền linh dịch cùng lôi kiếp xương mù tích Phương Bình đều đưa cho hắn, cái này trong túi chứa vật có thể có vật gì tốt. Hắn tiếp nhận túi chứa vật, thuận miệng nói, "Được, vừa bạn ta bây giờ một nghèo hai trắng." Diệp Sương lời còn chưa nói hết hắn liền nói không được nữa, bởi vì tại hắn mở ra túi đựng đồ trong nháy mắt, hắn liền bị trong túi đựng đồ đồ vật cho rung động tới rồi. Hắn trước hết nhất thấy là linh thạch, khối đó khối dịch thấu trong suốt linh thạch chỉnh tề xếp chồng chất, ước chừng 1 vạn trung phẩm linh thạch, 100 thượng phẩm linh thạch, cùng với 3 cái cực phẩm linh thạch. Cho dù là lấy Diệp Sương tâm cảnh, khi nhìn đến cái kia 3 cái cực phẩm linh thạch thời điểm, hắn tâm cũng nhịn không được một hồi mãnh liệt nhảy lên. Trong tề bất tông, liền xem như kim đan lão tổ trên thân cũng không có nhiều cực phẩm linh thạch, cho dù có đó cũng là giữ lại áp đáy hòng dùng. Ngoài ra còn có chính là lôi thuộc tính linh dịch cùng sinh tục dịch tất cả 3 bình. Trừ cái đó ra, còn có không ít trúc cơ hậu kỳ chỗ có thể dùng đến đan dược. Cuối cùng mới là 3 kiện cực phẩm pháp khí, 1 thanh phi kiếm, 1 bộ trường bảo, cùng với 1 cây trường thương. Trường thương là lôi thuộc tính cực phẩm pháp khí, đối với lôi thuộc tính thuật pháp nhất định có tăng phúc tác dụng. Trường bào tắc thì là một kiện cũng không có quá lớn hư hại phòng ngự pháp khí. Đến Vu Phi kiếm, nhưng là Diệp Sương trước đây đưa cho Phương Bình cái kia một thanh cực phẩm pháp khí kinh hồng kiếm. Ý thức được chính mình thất thố, hắn cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, ngược lại tiện tay đem kinh hồng kiếm lấy ra, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực của mình. Sư điệt, lần sau lại cho ta như thế nhiều bảo vật, nhất định nhớ kỹ sớm nói cho ta biết một tiếng, sư thúc có thể bị ngươi dọa cho phát sợ. Lấy Diệp Sương kiến thức, chân chính có thể để cho hắn tâm cảnh không yên kỳ thật vẫn là cái kia ba cái cực phẩm linh thạch, cùng với hắn kinh hồng kiếm. Không đợi Phương Bình mở miệng, hắn lông mày tâm lôi quang tiệm nhấp nháy, một đạo hồ quang điện rơi vào kinh hồng kiếm bên trong, liền đem kinh hồng kiếm một lần nữa luyện hóa. Đa tạ. Nắm kinh hồng kiếm, Diệp Sương hướng về Phương Bình lần nữa gửi tới lời cảm ơn, có lòng. Vật quy nguyên chủ thôi, nhược vô sư bá trước kia tặng ta kinh hồng kiếm, ta đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Phương Bình khiêm tốn nói. Nam Minh Vượng Viêm xuất thế sắp đến, hai người cũng chưa từng có nhiều nhi nữ tình trường, lẫn nhau nói một tiếng bảo trọng sau đó, Diệp Sương liền chân đạp kinh hồng kiếm hướng về lôi cốc bên ngoài bay đi. Nhìn xem Diệp Sương bóng lưng rời đi, Phương Bình tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Dù sao có năng lực đi tranh đoạt Nam Minh Vượng Viêm tuyệt đối không có kẻ yếu. Từ Tề Vân Tông Triệu Vô Kỵ mấy người thiên tài lại bị người bị áp chế liền có thể nhìn ra được, lúc này đang tại tham dự tranh đoạt Nam Minh Vượng Viêm tu sĩ, từng cái chắc chắn đều có thực lực không tầm thường. Dù sao giống loại tình huống này, chỉ cần có điểm tự mình hiểu lấy, đừng quá mức lòng tham lời nói, hẳn là đều biết chỉ cần mình đi qua, chắc chắn chính là làm bia đỡ đạn mệnh. Nó cho Diệp Sương linh thạch đầy đủ Diệp Sương mua mấy món hạ phẩm linh khí cấp bậc trang bị. Thậm chí nếu như Diệp Sương muốn là muốn trung phẩm linh khí lời nói, cũng đủ rồi. Có những tư nguyên này, Diệp Sương đang cùng những người kia tranh phong thời điểm chí ít có thể sẽ không ở binh khí phương diện ăn thiệt thòi. Hy vọng sư bá có thể bình an trở về đi. Trong lòng yên lặng vì Diệp Sương cầu nguyện một phen, Phương Bình lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 442, trúc cơ 3 tầng, tiếp tục tu luyện. Chương 442, trúc cơ 3 tầng, tiếp tục tu luyện. Tu tiên giả tu luyện đều sẽ truy cầu linh khí nồng đậm chi địa. Bởi vì làm nồng độ linh khí đầy đủ tu luyện không được quang có thể tiết kiệm đi đại lượng cảm ngộ linh khí thời gian, hơn nữa tại lúc tu luyện cũng không cần lo lắng linh khí bổ sung tốc độ theo không kịp mình rèn luyện tốc độ. Trong lôi cốc tu luyện lôi hệ công pháp chính là như thế, ở đây lôi linh khí phong phú lại đầy đủ tinh thuần. Tuy tiện vận chuyển công pháp hấp thu linh khí nhập thể, trên cơ bản hấp thu tiến vào 8-9 thành đô là lôi linh khí. Lại ra thượng Phương Bình nắm giữ linh dịch cùng với xương mù tích cải tạo đục thân kinh mạch và đan điền, vì hắn đã giảm bớt đi đại lượng rèn luyện quá trình. Hắn hiện tại, tu luyện cơ hồ chỉ cần đem hấp thu vào cơ thể linh khí đi qua công pháp chuyển hóa thành tự thân linh lực liền có thể. Theo từng hạt trúc cơ đang bị luyện hóa, Phương Bình lôi linh căn khoảng cách trúc cơ cũng càng ngày càng gần. Lại một hạt trúc cơ đang bị hắn thả vào trong miệng, cực phẩm trúc cơ đan dược lực cấp tốc tiến vào đan điền, tản vào linh căn bên trong. Phương Bình theo thường lệ hấp thu linh khí luyện hóa, đem các loại hỗn loạn cáo kỉnh lôi linh khí thông qua linh căn chuyển hóa làm tự thân linh lực. Đồng nhiên, Phương Bình tâm bên trong khẽ động, trong đan điền hình trụ kia hình dáng lôi linh căn đống nhiên chấn động, tiếp theo hung thể nội lôi linh khí cấp tốc vận chuyển, không ngừng dội rửa linh căn. Mà Phương Bình tắc thì toàn lực vận chuyển công pháp, đồng thời trực tiếp phục dụng một hạt lôi nguyên đan. Cung cấp trúc cơ cường giả tu luyện thường ngày sử dụng lôi nguyên đan trực tiếp hóa thành một cỗ tinh thuần cường đại hùng hậu nguyên lực, chống ra kinh mạch, cuốn theo Phương Bình thể nội linh lực dựa theo công pháp vận chuyển con đường gọt thẳng vào đan điền linh căn. Có cái này một cỗ nguyên lực gia nhập vào, Phương Bình linh căn đang tại mắt trần có thể thấy co bảo, từ thật to hình trụ tròn, một chút co bảo hóa thành một hạt màu xanh tím, phát ra nhàn nhạt lôi đỉnh tia sáng lôi cầu hình dáng linh căn. Khi thấy đi qua linh căn luyện hóa về sau lôi linh khí đã biến thành càng thêm tinh thuần nồng đậm nguyên lực sau đó, Phương Bình cuối cùng có thể thoáng buông lỏng. Đi qua nhiều ngày như vậy không ngừng xung quan, hắn lôi linh căn cuối cùng trúc cơ thành công. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, lại hít một hơi thật sâu. Lập tức chung quanh thân thể số lớn lôi linh khí trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng, sau đó liền tán vào thân thể kinh mạch các nơi. Lúc này kinh mạch bên trong linh lực đã hoàn toàn bị chuyển hóa làm nguyên lực, trong kinh mạch nhìn trống rỗng. Theo những thứ này lôi linh khí bổ sung, hơn nữa cấp tốc bị luyện hóa thành nguyên lực, Phương Bình lôi hệ công pháp tu vi cũng chậm chậm ổn định lại. Cho tới bây giờ, Phương Bình cái này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt lôi quang chợt lóe lên, lập tức khôi phục như thường. Ngưng tu luyện sau đó Phương Bình thứ một thời gian liền cầm lấy tinh khuê nhìn lại. Quả nhiên, đoạn này thời gian tin tức về Nam Minh Phượng Viêm tại tinh khuê bên trong cũng là dễ thấy nhất. Phương Bình rất nhanh liền xem xong tin tức về Nam Minh Phượng Viêm. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, theo Nam Minh Phượng Viêm dấu vết bại lộ, Tề Vân Sơn mạch ba phe thế lực, lại thêm Nguyên Linh đại lục tới cường giả tứ phương ở giữa minh tranh ám đấu càng ngày càng thường xuyên bị liệt. Mặc dù bọn hắn cũng đã ước định cẩn thận cùng một chỗ xâm nhập tìm đòi, tìm được Nam Minh Phượng Viêm sau đó mới làm tranh đoạt, bất quá bọn hắn với nhau hiệp nghị thật sự là quá yếu đuối rồi. Tứ phương giữa các tu sĩ chiến đấu mỗi ngày cũng có đôi khi thậm chí còn có thể có tu sĩ bởi vậy vẫn lạc. Ngay tại hôm qua, Tề Vân Tông Trịnh Sĩ còn cùng một vị đến từ Nguyên Linh Đại Lục Song Linh căn hỏa thuộc tính tu sĩ tiến hành một hồi hữu hảo luận bàn. Kết quả chính là hai người cắt phải khó bỏ khó phân, tha phải miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, cuối cùng thế hòa kết thúc. Mặt khác Triệu Vô Kỵ cũng cùng một vị Vân Linh Đại Lục tu sĩ làm qua một hồi, chỉ là hai người đều không hề sử dụng toàn lực, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất thủ, nhưng mà thiếu các chủ biểu hiện ra thực lực nhưng lại làm kẻ khác kiêng kỵ. Từ những tin tức này Phương Bình có thể nhìn ra được, bọn hắn đã càng ngày càng tiếp cận Nam Minh Phượng Viêm chỗ ẩn thân. Đồng thời Phương Bình cũng không có thấy Diệp Sương tin tức, rõ ràng Diệp Sương còn không có bại lộ chính mình, chỉ là không biết cái kia Nam Minh Phượng Viêm cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào. Lại nhìn một chút thăng tiên bản, thông hướng Hải Long động phủ truyền tống trận tại tú vợ chồng quá trình bên trong tựa hồ gặp chút phiền toái, dài như vậy thời gian trôi qua, truyền tống trận vậy mà vẫn như cũ không thể chữa trị khỏi. Cho nên Vương Bình vẫn như cũ có thể an tâm tu luyện. Nơi này lôi linh khí vô cùng nồng đậm, căn bản không cần cảm nộ quá nhiều, tùy tiện hấp thu liền rộng lượng lôi linh khí bị hấp thu nhập thể. Chỉ bất quá nhường Vương Bình cảm giác hơi có chút phiền phải là, cái này lôi cốc lôi linh khí quá mức nóng nảy một chút. Hoàn toàn không giống ngoại giới linh khí như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nếu như là tu sĩ tầm thường ở đây tu luyện, dù là đối phương tu luyện là lôi hệ công pháp, nếu là hắn giống Vương Bình dạng này một chút hấp thu nhiều như vậy lôi linh khí vào cơ thể lời nói, những thứ này nóng nảy lôi linh khí liền có thể nhường kinh mạch của hắn thụ thương không nhẹ. Cũng chính là Vương Bình kinh mạch trải qua hơn lần cường hóa, mới có thể trải qua chịu được những thứ này lôi linh khí ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Bây giờ mà hắn cần làm chính là tiêu phí một chút tâm thần đến đem hút vào bên trong cơ thể lôi linh khí dựa theo công pháp tiến hành vận chuyển, đem bọn hắn luyện hóa thành lôi hệ nguyên lực liền có thể. Theo liên tục không ngừng lôi linh khí bị luyện hóa, Phương Bình tu vi cũng đang chậm rãi tăng lên. Trúc cơ một tầng thuận lợi đột phá, trúc cơ tầng 2 đột phá cũng rất thuận lợi đột phá, bất quá khi hắn tu vi đi tới trúc cơ 3 tầng sau đó, Phương Bình cuối cùng vẫn đình chỉ tu luyện. Hiện tại hắn 7 cái linh căn, vậy mà số ngưng kết trễ nhất lôi linh căn tu vi cao nhất. Trừ bỏ lôi linh căn là trúc cơ 3 tầng bên ngoài, ngũ hành linh căn hiện tại cũng vẫn chỉ là trúc cơ tầng 2, băng linh căn thấp nhất mới vừa vặn trúc cơ. Hắn hiện tại không có tiếp tục tu luyện, bởi vì dựa theo phía trước điện tịch ghi chép, ngũ hành đồng tu, cần 5 cái linh căn tất cả từ tu vi đồng thời tiến bộ. Mỗi cái linh năng ở giữa tu vi chênh lệch không thể quá lớn, bằng không mà nói thì sẽ đưa đến ngũ hành mất cân bằng, từ đó khiến đan điền tụ thương, thậm chí linh căn bị hủy diệt cũng có khả năng. Phương Bình bây giờ là 7 cái linh căn, hắn cũng không biết nếu là để cho mình lôi linh căn tu vi quá cao lời nói sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy một giọt linh dịch nuốt vào, sau đó lại lần bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn cảm giác mình linh căn tu vi bây giờ chênh lệch cũng không tính quá lớn. Hơn nữa mình băng linh căn cùng lôi linh căn ngoài đan điền, coi như chênh lệch giác đại lúc nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong đan điền ngũ hành linh căn. Muốn nói bởi vì lôi linh căn tu vi quá cao mà đối với hắn nó linh căn tạo thành ảnh hưởng, đó cũng là ảnh hưởng băng linh căn. Bất quá tại cả hai tu vi chênh lệch 2 tầng dưới tình huống, hắn đồng thời không có cảm giác được băng linh có gì thường gì. Đồng dạng, ngũ hành linh căn cũng hết thể như thường, cũng không có trong điện tịch ghi lại bởi vì một linh căn tu vi quá cao đưa đến đè ép cùng chèn ép cảm giác. Hắn ngờ tới có thể là bởi vì chính mình linh căn chịu đến linh dịch cùng xương mù tích tầm bổ, lôi linh căn lại không tại lại trong đan điền, cho nên mới sẽ dẫn đến bây giờ lôi linh căn tu vi tương đối cao, khác linh căn nhưng cũng không có khác thường tình huống. Hắn lần nữa nhắm mắt tu luyện, tất nhiên linh căn tạm thời không việc gì, vậy cứ tiếp tục bắt lấy cơ hội khó được tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem lôi linh căn tu vi tăng lên tới hiện nay có thể tiếp nhận độ cao cao nhất độ. Chương 443, trúc cơ trung kỳ, trở về Tề Vân Tông. Chương 443, trúc cơ trung kỳ, trở về Tề Vân Tông lôi cốc bên trong, Phương Bình chính nắm chặt thời gian nhanh chóng để thăng tu vi. Đại lượng lôi linh khí bị hắn hút nhập thể nội, đi qua công pháp vận chuyển, những linh khí này rất nhanh liền bị linh căn luyện hóa trở thành thuộc về chính hắn tu vi. Trúc cơ tầng 4, trúc cơ tầng 5, trúc cơ 6 tầng. Làm hắn tu vi đạt đến trúc cơ tầng 6 hắn cuối cùng ngừng tu luyện. Không chỉ là bởi vì tu vi bình cảnh duyên cớ, đồng thời còn bởi vì lôi linh căn tu vi quá cao cho băng linh căn mang tới áp lực. Vốn cho rằng lôi linh căn cùng băng linh căn ngoài đan điền, lại lôi linh căn tu vi để thằng cũng không có nhường ngũ hành linh căn cảm thấy có chỗ khó chịu, nhường Phương Bình nghĩ lầm đi qua linh dịch cùng xương mù tích rèn luyện sau đó, loại này tu vi không quân hành kết quả sẽ yếu bớt. Không nghĩ tới, bên trong đan điền ngũ hành linh căn đồng thời không có cái gì khác thường, ngược lại là cùng ngoài đan điền băng linh căn cảm thấy đến từ lôi linh căn áp lực. Lúc này băng linh căn giống như là một cái bị ác bá ức hiếp xua đuổi đáng thương em bé, trốn ở xó xỉnh run lẩy bẩy. Kỳ thực sớm tại Phương Bình tu vi vừa mới đạt đến trúc cơ tầng 4 băng linh căn cũng đã cảm thấy đến từ lôi linh căn áp lực. Chẳng qua là lúc đó áp lực đồng thời không quá lớn, cho nên Phương Bình liền tiếp tục tu luyện, thẳng đến lúc này tu vi đi tới trúc cơ 6 tầng viên mãn loại áp lực này càng lúc càng lớn, mặc dù Phương Bình cảm giác tạm thời đối với băng linh căn còn không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà nếu như lôi linh căn tu vi nếu là đột phá vào trúc cơ hậu kỳ, băng linh căn rất có thể sẽ bởi vì không thể chịu đựng lôi linh căn áp lực mà trực tiếp sụp đổ. Thời có vẻ tiếc nuối ngừng tu luyện, Phương Bình lại lần nữa lấy ra tình khuê xem xét. Lúc này khoảng cách Diệp Sương rời đi đã hơn 2 tháng, ngay tại vài ngày trước, Nam Minh Vượng Biềm chỗ ẩn thân trận pháp cấm chế vừa mới được mở ra, 4 phe thế lực nhân mã liền buộc phát một cái trận đại chiến. Vì tranh đoạt Nam Minh Vượng Biềm, cường giả khắp nơi ra tay toàn lực, một trận chiến phía dưới, các phương tổn thất nặng nề, căn cứ vào tình khuê bên trong thống kê không trọn vẹn, chỉ là trúc cơ hậu kỳ cường giả liền có 3 người vẫn lạc. Trúc cơ trung kỳ cùng sơ kỳ cường giả cũng vẫn lạc không thiếu. Hơn nữa tại tình khuê miêu tả chiến đấu trong tin tức, Phương Bình còn phát hiện Diệp Sương tin tức. Một cái cầm trong tay lôi đỉnh trường thương, khuôn mặt bị lôi đỉnh che giấu trúc cơ 9 tầng cường giả, trong đám người đại sát tứ phương, 4 phe thế lực không ai cả nổi. Sau đó Phương Bình tu luyện sau khi, mỗi ngày đều sẽ dành thời gian xem xét tinh khuê chi bên trong liên quan tới Nam Minh Phượng Viêm tin tức. Tại trận chiến ấy, rất nhiều cường giả liền riêng phần mình vọt vào Nam Minh Phượng Viêm ẩn thân thần bí động phủ tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm. Trong lúc này, các phương vẫn hôn chiến không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ truyền ra có cường giả bị thương tin tức. Tề Vân Tông mấy vị thiên tài bên trong, Tiêu Hàn Vũ trước hết nhất thụ thương ra khỏi. Bởi vì Nam Minh Phượng Viêm chỗ ẩn thân tràn ngập mãnh liệt này hỏa linh khí, nàng băng linh căn ở trong đó sẽ phải chịu cực lớn áp chế, một thân thực lực tu vi căn bản là không có cách phát huy, hơn nữa còn bị Thiên Sát Tông nhân đánh lén thụ thương, bất đắc dĩ đi trước ra khỏi. Thiếu các chủ cũng bị thương, đang cùng Nguyên Linh Đại Lục tu sĩ tranh đoạt một khối xích tinh đồng thời điểm song phương lên xung đột, bị người đả thương. Diệp Sương xuất thủ lần nữa, một người một thương ngăn lại Triệu Vô Kỵ bọn người, cùng Triệu Vô Kỵ đại chiến một trận tiếp đó trốn xa. Có một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong động phủ phát giác một gốc hỏa tang mầm non, kết quả tin tức để lộ, bị người đuổi giết tung tích không rõ. Tinh Khuê bên trong tin tức đem Phương Bình thấy kinh hồn táng đảm, âm thầm chính khánh hạnh không có không tự lượng sức đi góp náo nhiệt này đồng thời, hắn đã ở cảm khái, cái kia Nam Minh Phượng Viêm chỗ ẩn thân vẫn còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Hiện tại hắn cũng quyết định tạm thời rời đi Lôi Cốc rồi. Chuyến này Lôi Cốc chuyến đi, Phương Bình có thể nói thu hoạch khá lớn. Không chỉ có ngưng luyện ra Lôi Linh căn, hơn nữa Lôi hệ công pháp tu vi tại ngắn thời gian trực tiếp đạt đến trúc cơ trung kỳ. Về sau chính mình lúc ra cửa cũng coi như là một cái trúc cơ 6 tầng viên mãn cao thủ. Mặt khác chính là đi qua Lôi đỉnh chi lực rèn luyện sau đó, hắn tu vi tuy rằng chỉ có trúc cơ 6 tầng, thế nhưng là hắn tu luyện Lôi hệ công pháp tiềm lực có thể không chỉ như thế. Còn có một cái cũng là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất, đó chính là Lôi kiếp xương mù tích. Loại này liền độ kiếp kỳ đại năng đều su chi nhược vụ bà bối, Phương Bình thủ lý bây giờ còn có chín đoạn. Xương mù này tích hiệu dụng lạ thường, lại không đơn giản hạn chế tại Lôi linh căn tu sĩ, bất kỳ cái gì linh căn tu sĩ đều có thể sử dụng. Đủ loại nhân tố quyết định Lôi kiếp xương mù tích giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bất quá Phương Bình tạm thời cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, trên thân có thể hối đoái tư nguyên bảo vật cũng không ít, cho nên hắn tạm thời cũng không chuẩn bị cái kia xương mù tích đi bán. Bất quá xương mù này tích cụ thể nên xử lý như thế nào, hắn một thời gian cũng vẫn chưa nghĩ ra. Lôi cốc bên ngoài, một đầu trúc cơ tầng 3 yêu thú Lôi Vân Báo bị Phương Bình liên tiếp 28 đạo lôi đỉnh trực tiếp đánh chết. Đáng thương cái này Lôi Vân Báo dù sao cũng là lôi thuộc tính trúc cơ yêu thú, kết quả diện đối Phương Bình chính xác không thể chống đỡ một chút nào liền bị đánh giết. Thu hồi Lôi Vân Báo thi thể, Phương Bình lần nữa rời đi, sau một ngày, hắn lại phát hiện một cái trúc cơ tầng 4 lôi ưng. Phương Bình đương nhiên sẽ không khách khí, âm thầm theo dõi, kết quả cái này lôi ưng cảnh giác, không đợi Phương Bình xuất thủ liền sớm phát hiện Phương Bình dấu vết, chợt trốn xa. Loại này phong lôi thuộc tính phi cầm yêu thú tốc độ cực nhanh, toàn lực thi triển phong lôi rực vậy mà cũng đuổi không kịp. Cũng may Phương Bình đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay diễn hỏa cung bắn tên. Liên tiếp 3 mũi tên bắn ra, từ lôi hỏa hai loại nguyên lực tạo thành trường kiếm trực tiếp đem đầu này lôi ưng xuyên thủng. Phương Bình thu lên thi thể của Lôi Đỉnh, đưa nó phần đuôi một cây linh vũ thu hồi. Thi thể trực tiếp ném vào túi chứa vật. Tính cả lôi ưng linh vũ, Phương Bình đã góp nhặt 6 loại phong lôi thuộc tính trúc cơ kỳ yêu thú linh vũ. Lại thu thập 3 loại hắn liền có thể tìm kiếm luyện khí sư vì mình phong lôi dược để thăng phẩm cấp rồi. Phong lôi dược vẫn chỉ là cực phẩm pháp khí, bây giờ tốc độ của nó tại trúc cơ kỳ đã có chút không quá đủ nhìn. Cho nên vì phong lôi dược để thăng phẩm cấp chuyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Khoảng cách đêm trăng tròn còn có một đoạn thời gian, Phương Bình đồng thời không có gấp rời đi, mà là tại lôi cốc phụ cận săn giết yêu thú, quen thuộc cùng thích ứng trận tăng lôi hệ tu vi, tu luyện nắm giữ một chút lôi hệ pháp môn. Thẳng đến lại một lần đêm trăng tròn trước, Phương Bình lúc này mới ngừng săn giết yêu thú, xông vào lôi cốc chỗ sâu thu thập lôi kiếp xương mù tích sau đó cái này mới rời khỏi. Hắn hiện tại đã nắm giữ trúc cơ 6 tầng viên mãn tu vi, nghiêm chỉnh mà nói cho dù hắn bây giờ trở về Tề Vân Tông bại lộ chính mình Phương Bình thân phận, cũng sẽ không đưa tới quá phiền phải lớn. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, mà là vẫn như cũ lấy Trần Hoài Cảnh thân phận trở về Tề Vân Tông. Chấp pháp đường bây giờ vẫn như cũ đóng cửa không ra, Tề Vân Tông bên trong lại trên căn bản đã khôi phục lại bình tĩnh. Trước đây cục diện hỗn loạn đã sớm kết thúc, Đào Lâm bây giờ dốc huyết, không có tân trang dám tiếp tục chiếm cứ, bởi vì cho tới bây giờ, Phương Bình treo thưởng cũng vẫn như cũ treo ở Thiên Bảo Các không có lui lại. Dài như vậy thời gian trôi qua, tông môn đệ tử trưởng lao ở giữa nên hiểu rõ ân oán trên cơ bản cũng đều biết. Những cái kia đục nước méo cỏ, thừa dịp cháy nhà hôi của đệ tử trưởng lão, cùng với những cái kia tiềm ẩn bên trong tông môn gian tế, hoặc là bại lộ thân phận bị xử lý xong, hoặc chính là sớm rời đi. Lại thêm một chút tránh né hỏa loạn tông môn đệ tử nhau nhau rời đi tông môn ngoại gia rèn luyện tị nạn, bây giờ Tề Vân Tông nhìn phá lệ vắng vẻ. Chương 444, trưởng môn tra hỏi, nói thật chương 444, trưởng môn tra hỏi, nói thật xem như tạo thành Tề Vân Tông bây giờ tình trạng kẻ cầm đầu Phương Bình tiến vào tông môn sau đó đổ cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Ngược lại Đào Lâm đã lấy về lại, chính mình coi trọng người cũng không có ai xảy ra chuyện, như thế liền đầy đủ. Đến nỗi bởi vì này một lần Tề Vân Tông bên trong hỗn loạn vẫn lạc hoặc bị thương tu sĩ, Phương Bình hiển nhiên là không quản được nhiều như thế. Tại lúc đó loạn tượng mới khởi thời điểm, lấy một cái bình thường tu sĩ ánh mắt, tất nhiên là có thể đoán được đón lấy tới trong tông môn chuyện sắp xảy ra. Trên thực tế cũng không ít người sớm liền rời đi tông môn. Bọn hắn tất nhiên lựa chọn lưu tại nơi này, vậy cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Phương Bình đi một chuyến dự viên, Thiên Sát Tông thám tử Diệp Chấn đã từ lâu rời đi, hắn nhà tranh đã đổi chủ. Chỉ là không biết là chính hắn rời đi, vẫn là thân phận bại lộ. Tiếp đó Phương Bình lại đi Triệu Trường Lao động phủ, chỉ bất quá Triệu Trường Lao trong động phủ không có một ai, Triệu Trường Lao cùng Tiểu Tiên đều không có ở đây. Phương Bình làm bộ tới cầu lấy sinh tục dịch hướng tại Triệu Trường Lao trong dược viên bận rộn tạp dịch đệ tử nói bóng nói gió dò xét một chút. Từ tạp dịch đệ tử miệng bên trong biết được, Triệu Trường Lao phía trước chính xác mang về một cái nghĩa nữ, bất quá về sau có người đánh lén Triệu Trường Lao độc phủ, tiếp đó Triệu Trường Lao đem hắn nghĩa nữ cho đưa đến một cái địa phương an toàn. Mỗi qua một đoạn thời gian, Triệu Trường Lao sẽ đi thăm nhìn nàng một lần, hôm nay Triệu Trường Lao chính là vẫn an hắn nghĩa nữ đi rồi. Biết được tiểu tiên tình huống, Phương Bình cũng an tâm. Chính như hắn và Diệp Sương đoán như thế, Tề Vân Tông Kim Đan các lao tổ mặc dù không có hiện thân, nhưng vẫn đều đang chú ý Tề Vân Tông bên trong hết thảy. Tiểu tiên vị thiên tài này đệ tử, tự nhiên là chạy không khỏi Kim Đan các lao tổ tuyệt nhãn, tại Triệu Trường Lão bị tập kích sau đó, tiểu tiên liền bị dược viên thủ tọa thuận Lý Thành Trương mang theo bên người. Hắn lại đi nhìn một chút Tiêu Diễn Văn ba người, bọn hắn vận khí không tệ, tại Phương Bình bọn hắn rời đi, ba người bị an bài ở bất đồng trưởng lao thân bên cạnh làm tạp dịch, đi qua tông môn hỗn loạn sau đó, hiện tại bọn hắn cũng bình yên vô sự. Đứng ở một tòa không người đỉnh núi, nhìn trước mắt vắng ngắt Tề Vân Tông, Phương Bình một thời gian vậy mà cảm giác có chút cô tịch. Âm thầm đối với mình đa sầu đa cảm tự giễu một tiếng, hắn liền muốn đi tới Diêu Quang Phong thuê một căn mật thất tiến hành tu luyện. Đột nhiên, hắn lông tơ dựng thẳng, con ngươi đột nhiên co vào, bởi vì hắn chợt nghe bên cạnh mình không biết lúc nào vậy mà truyền đến một đạo đều tiếng hít thở. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đối phương tất nhiên có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, cái kia thực lực của đối phương chắc chắn viễn siêu chính mình. Nhưng đối phương lại đối với tiếng hít thở không còn che giấu, rõ ràng đối phương cũng không ác ý, bởi vì đối phương nếu là có ác ý, căn bản không cần đợi đến chính mình phản ứng, liền có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đem mình xử lý. Hắn phát giác đối phương sau đó, một cỗ nhàn nhạt uy áp liền từ Phương Bình xuất hiện sau lưng, đem Phương Bình bao phủ. Từ cái này một cỗ uy áp đến xem, đối phương hiển nhiên là không có ác ý, có thể Phương Bình vẫn như cũ cảm giác toàn thân cứng ngắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Loại này tự thân tính mệnh an nguy hoàn toàn bị người khác nắm giữ trong một ý nghĩ cảm giác thực sự nhường Phương Bình cảm thấy cực độ khó chịu. Thân trí của hắn không để lại dấu vết nào qua, lại phát hiện sau lưng không có mờ hay. Loại tình huống này chỉ có thể nói do thực lực của đối phương viễn siêu chính mình, trực tiếp đem thần trí của hắn cho che giấu. Ngay tại Phương Bình sau lưng đều thấm ra một lớp mồ hôi lạnh thời điểm, bên hai của hắn vang lên một đạo ấm và bình thản, mang theo vài phần thưởng thức ngữ khí âm thanh, không sai, năng lực cảm ứng rất mạnh, cũng đầy đủ cảnh giác tỉnh táo. Âm thanh rất lạ lẫm, Phương Bình rất xác định chính mình căn bản vốn không nhận biết đối phương. Hắn nhắm mắt xoay đầu lại, tiếp đó liền nhìn thấy một cái giữ lại râu ngắn, quần áo một mạc, dung mạo hơi có vẻ phổ thông, nhưng mà cái kia một đôi mắt lại sáng ngời hữu thần, tựa như thiên khung giống như thâm thúy thần bí, uy nghiêm cao ngạo. Nguyên lai người trước mắt không là người khác, chính là Tề Vân Tông chân chính trưởng khống giả, Đường Đường Nguyên Anh cường giả, Nguyên Hoa thượng nhân. Nguyên Anh cường giả ở trước mặt, Phương Bình tự nhiên không dám tiếp tục sử dụng thân phận giả. "Đứng lên đi, ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần quá mức câu thúc, ta cũng không phải cứng nhắc người." Nguyên Hoa thượng nhân mỉm cười mở miệng, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Phương Bình liền cảm thấy có một cỗ nhu hòa mà cường đại, nhường hắn căn bản không biện pháp kháng cự sức mạnh đem hắn nâng lên. Phương Bình thuận thế đứng dậy, cúi đầu cung kính nói, "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Nhân gia Nguyên Anh cường giả nói, "Ngươi không cần câu nệ, ngươi liền không câu nệ, cái kia khả chân chính là đầu óc có bệnh rồi." Nguyên Hoa thượng nhân vẫn như cũ mặt mỉm cười, tuy không ngạc nhiên chút nào Phương Bình như vậy phản ứng. "Ngươi gọi Phương Bình, chấp pháp đường Lạc Vân đệ tử." Nguyên Hoa thoạt nhìn như là trong thôn cách vách trưởng bối đang nói chuyện trời, ngữ khí ôn hòa hỏi, "Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử chính là Lạc Vân sư phụ đệ tử." Phương Bình cúi đầu, chăm chăm lấy mũi chân của mình, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, có thể giờ này khắc này, nỗi lòng hắn làm sao mà bình tĩnh nổi. Hắn căn bản vốn không biết đạo Nguyên Hoa thượng nhân tìm chính mình cần làm chuyện gì, cũng không biết đạo Nguyên Hoa thượng nhân có biết hay không trên người mình bí mật, càng không biết mình có thể hay không sống qua hơi thở tiếp theo. Trước đây Lạc Vân trọng thương, bất tỉnh mê chi phía trước như cũ kiên trì thu ngươi làm đồ, lúc đó ta liền rất hiếu kỳ, ngươi chỉ là một cái ngũ linh căn làm sao có thể nhường Lạc Vân coi trọng. Phương Bình không có ngẩng đầu, càng không có dám dùng thần thức xem xét, nhưng như cũ có thể cảm thấy Nguyên Hoa bên trên ánh mắt của người rơi trên người mình. Tựa như trên người mình hết thảy tất cả đều bị đối phương xem thấu. Không đợi Phương Bình hồi đáp, Nguyên Hoa thượng nhân lần nữa mở miệng nói, "Bất quá bây giờ ta bắt đầu cảm thấy ngươi bút bê này có chút ý tứ." Lạc Vân ánh mắt rất không tệ. Phương Bình bị dọa cho phát sợ, vội vàng trả lời, "Đệ tử sợ hãi, tư chất ngu dốt, hổ thẹn với sư tôn hậu ái, càng không đáng trưởng môn coi trọng." Nguyên Hoa thượng nhân lại không có tiếp tục nói hết, thoại phong nhất chuyển nói, "Ngươi có biết chúng ta rõ ràng ngay tại tông môn, nhưng vì sao muốn trơ mắt nhìn xem ngươi và Diệp Sương hồ nháo, mà nên tông môn hỗn loạn tương bừng thời điểm vẫn như cũ bỏ mặc không quan tâm?" Trưởng môn và các vị lão tổ mưu tính sâu xa, ánh mắt sâu xa. Không đợi Phương Bình ngông ngựa nói xong, Nguyên Hoa thượng nhân lần nữa ngắt lời nói thật. Phương Bình khẽ cắn môi, biết trên Nguyên Hoa mặt người phía trước căn bản là không có cách qua loa tắc trách, đành phải trung thực trả lời, "Trưởng môn ngài có thể đang chọn kế nhiệm người, mà các vị Kim Đan lão tổ có thể nguyên anh vô vọng, ngài và các vị lão tổ cố ý bí mật không ra, tông môn nhìn như hỗn loạn, kỳ thực vẫn tại trong khống chế. Đã như thế, tông môn càng là hỗn loạn, trưởng môn ngài mắt sáng như đuốc, thấy rõ, liền có thể sớm phát giác tông môn nổi loạn căn nguyên thai hoàng ẩm, cũng tốt sớm tính toán." để tránh. Lần này, Nguyên Hoa thượng nhân không cắt đứt hắn nói đến đây chính hắn nói không được nữa. Hắn ấp a đúng, không biết nên nói như thế nào thời điểm, Nguyên Hoa thượng nhân lại mang theo vẻ tán thưởng, tiếp theo lời đầu của hắn nói, "Để tránh sau khi ta chết bên trong tông môn vẫn không có nguyên anh cường giả trấn áp, dẫn đến tông môn đại loạn thật sao?" Phương Bình nghe xong dọa đến suýt chút nữa lại cho quỷ, lại bị Nguyên Hoa thượng nhân ngăn lại. "Không sai, ngươi nói rất đúng, là chính ngươi nghĩ tới, vẫn là Diệp Sương nói cho ngươi." Phương Bình không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn có chút đoán không ra Nguyên Hoa bên trên ý của người ta. Cho nên hắn cảm giác nói cái gì cũng không đúng. Nói mình nghĩ tới có tranh công chi ngại, nói Diệp Sương nói với mình đấy, lại có chút đem trách nhiệm hướng về Diệp Sương trên thân đầy ý tứ. Chương 445, trưởng môn ý tứ, có hy vọng Nguyên Anh. Chương 445, trưởng môn ý tứ, có hy vọng Nguyên Anh. Bởi vì không biết trưởng môn dụ ý, Phương Bình tâm tưởng nhớ nhanh quay ngược trở lại, nói, "Khải bẩm trưởng môn, đệ tử ngu dốt, há có thể nghĩ tới đây giống như sâu xa, cũng là Diệp Sương sư bá nhìn ra được." Nguyên Hoa thượng nhân từ chối cho ý kiến nói, "Đúng vậy à, các ngươi đoán cũng không tệ, ta thọ nguyên gần tới, đang xem xét mới trưởng môn nhân tuyển, trong môn mấy vị kim đan phần lớn đã tiềm lực hao hết, muốn thành tiểu nguyên anh quả thực quá khó." Phương Bình cũng không ngờ tới Nguyên Hoa thượng nhân vậy mà lại cùng mình một cái như vậy tầm thường tiểu nhân vật nói lên loại chuyện này. Hắn càng ngày càng cảm giác Nguyên Hoa thượng nhân bỗng nhiên tìm đến mình, hẳn là không có tâm tư gì xấu mới đúng. Bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Giống Kim Đan kỳ Nguyên Anh kỳ cường giả, cái nào thất lễ sống mấy trăm năm nhân tình, từng cái tâm tư như biển, khó mà suy xét, há lại hắn một cái mười mấy 20 tuổi bao đầu tiểu tử có thể xem thấu. Hắn thấp giọng hỏi, đệ tử ngày thường chỉ biết khổ tu, đồng thời không có cơ hội nhìn thấy các vị Kim Đan lão tổ, cũng rất ít nghe người ta nghị luận, bất quá đệ tử từng nghe nói đệ tử sư tổ, chấp pháp đường thủ tọa còn trẻ tuổi, tư chất hơn người, là có mong Nguyên Anh. Kỳ thực cái này cũng là Phương Bình Tâm bên trong lớn nhất lo nghĩ. Tả Xuân Thu niên kỷ so với còn lại Kim Đan chính xác xem như trẻ tuổi, hơn nữa Tả Xuân Thu thực lực cường đại, trí tuệ siêu quần, rất nhiều người đều cho rằng Tả Xuân Thu sẽ là Tề Vân Tông cái tiếp theo Nguyên Anh. Xuân Thu quả thật không tệ, từ hắn quật khởi sau đó, mỗi lần đều có thể đang cùng Thiên Sát Tông giao phong bên trong lấy được thượng phong, bất quá Nguyên Anh kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn nhuệ khí quá thịnh, kết đan sau đó kinh lịch nhiều lần khổ chiến, đã sớm đả thương căn cơ, đời này Nguyên Anh vô vọng. Phương Bình nghe nhức đầu, chính mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Nguyên Hoa thượng nhân xem như trưởng môn căn bản không tất yếu cùng mình nói nhiều như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói rồi, hơn nữa còn đem Tả Xuân Thu bí mật cũng nói ra. Phương Bình cảm giác mình có thể gây chuyện rồi, nếu không Nguyên Hoa thượng nhân chắc chắn sẽ không như thế. Phương Bình không có mở miệng, Nguyên Hoa thượng nhân tiếp tục nói, chính vì vậy, chúng ta mới có thể đem người tuyển định tại các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này trên thân. Ngươi có biết ta tới tìm ngươi cần làm chuyện gì? Cuối cùng nói đến điểm chính rồi, Phương Bình suýt chút nữa hít sâu tới để cho mình giữ vững tỉnh táo, bất quá vẫn là bị nó cho nhìn xuống. Đệ tử không biết, nghĩ đến trưởng môn hẳn là muốn còn muốn hỏi liên quan tới sư bá Diệp Sương tin tức đi. Nguyên Hoa thượng nhân lông mày hơi nhíu, rõ ràng hắn từ Phương Bình trong lời nói nghe được nhường hắn cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh sắc nói, Diệp Sương hiện ở nơi nào? Kỳ thực tại hắn phát giác Phương Bình một thân một mình trở về tông môn sau đó, cũng đã ở trong lòng nhận định Diệp Sương sát suất lớn là vẫn lạc. Dù sao Diệp Sương linh căn bị phế, mất hết tu vi, bây giờ lại mạo hiểm tiến vào lôi cốc, tại quyết thiếu đại lượng thiên tài địa bảo chống đỡ dưới, Diệp Sương chỉ có một con đường chết. Có thể nghe Phương Bình ý tứ, Diệp Sương tựa hồ còn sống. Diệp Sương sư bá đang tại tham dự tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm. Phương Bình không có giấu giếm đúng sự thật nói. Nguyên Hoa bên trên trong lòng người rất là chấn kinh, Diệp Sương không chết, hơn nữa còn đi tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm đi rồi. Nhưng từ hắn lấy được tin tức nhìn, tại tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm nhân bên trong, cũng không nhìn thấy Diệp Sương tham dự trong đó tin tức. Đột nhiên trong óc hắn linh quang lóe lên, cái kia bỗng nhiên nô ra trúc cơ 9 tầng lôi thuộc tính tu sĩ chính là Diệp Sương. Hắn quả thật tái tạo linh căn, hơn nữa còn là lôi linh căn. Hơn nữa tại ngắn ngắn thời gian đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 9 tầng. Nói một chút, Nguyên Hoa bên trên thanh âm của người không tự giác đều lớn hơn rất nhiều. Hắn cái này một kích động, có thể khổ Phương Bình, từ Nguyên Hoa bên trên thân người tán phát uy áp nhường Phương Bình đau khổ chảo trống. Sư ba tại lôi cốc quả thật có kỳ ngộ. Sư bá rời đi thời điểm, hoàn toàn chính xác nói qua hắn muốn đi tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm. Được, quá tốt rồi, Diệp Sương đứa nhỏ này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nguyên Hoa thượng nhân sững sốt một lát, đông nhiên cười ha ha. Đây là hắn chỉ biết là Diệp Sương tái tạo lôi linh căn, nếu là hắn biết Diệp Sương bây giờ còn là khó gặp thể chất đặc thù đoán chừng phải đem miệng gửi bay. Tề Vân Tông tình huống hiện tại có thể nói là nhân tài đông đúc, Triệu Vô Kỵ, Tiêu Hàn Vũ, Tiểu Viễn, Trịnh Sĩ, lại thêm vừa mới nhập môn tiểu tiên, cùng với nó một chút tuyên bố không hiện đệ tử thiên tài. Những người này vô luận cái nào cũng có nguyên anh chi tư. Đáng tiếc là con đường tu hành quá mức gian khổ, bọn hắn những người này chính xác thiên tài, có thể chính là thời gian quá ngắn, chỉ là thời gian trăm năm, liền muốn để bọn hắn vượt ngang toàn bộ Kim Đan cảnh, thành tựu Nguyên Anh, nhất định chính là tại người si nói mộng. Cho nên hắn mới sẽ gấp gáp như vậy tuyển định người nối nghiệp, tiếp đó tại chính mình sau cùng thời gian trăm năm bên trong, toàn lực bồi dưỡng đối phương. Kỳ thực tại những thiên tài này đệ tử bên trong, hắn muốn là coi trọng nhất, cũng thích nhất chính là Diệp Sương. Những người còn lại cũng đầy đủ thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, so sánh với Diệp Sương thâm lưu đường xa, cáo giả, những người còn lại đều kém quá nhiều. Ý thức được chính mình tựa hồ có chút thất thố, Nguyên Hoa thượng nhân không để lại dấu vết thu thập đủ cười, hỏi Phương Bình đạo: "Ta lần tới hỏi thăm ngươi tin tức về Diệp Sương chỉ là một cái trong số đó, ta tìm ngươi còn có sự tình khác." Thỉnh trường môn phân phó, đệ tử nhất định biết gì nói nấy. "Ngươi bây giờ là 7 cái linh căn, hơn nữa lôi linh căn đã trúc cơ 6 tầng rồi." Phương Bình tâm bên trong máy động, biết đạo Nguyên Hoa thượng nhân chắc chắn phát giác dị thường của mình, nhắm mắt lộ ra một bộ bất đắc dĩ đang thiếu đạo, đệ tử tại vẫn linh bí cảnh cùng lôi cốc bên trong được điểm cơ duyên, cái này mới đưa đến hôm nay kết quả. Nguyên Hoa thượng nhân mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, giọng ôn hòa nói: "Ngươi yên tâm, ngươi ngũ hành đồng tu chỉ dựa vào sức một mình liền có thể ủng có được hôm nay tu vi, tất nhiên có lấy cơ duyên của mình." Phương Bình tâm bên trong khẽ động, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng bên trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Nguyên Hoa thượng nhân tiếp lấy nói ra: "Nhưng mà tu tiên giả muốn có tạo thành, lại có mấy cái không có cơ duyên của mình bí mật. Sau này tu hành như gặp người khác nhớ lấy chớ có tìm hiểu người khác bí mật, tu tiên giả kiêng kỵ nhất như thế đồng dạng đấy, nếu có người dò xét nghe lời ngươi bí mật, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp một kiếm giết chết liền có thể." Nghe vậy, Phương Bình tâm trung cổ quái, cũng không biết cái này Nguyên Hoa thượng nhân là có ý gì, chẳng lẽ nói đối phương căn bản vốn không quan tâm chính mình chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ bí mật. Tiếp theo Phương Bình liền bỏ ý nghĩ này, khả năng lớn nhất là Nguyên Hoa thượng nhân có thể căn bản không biết mình một thiểm bí mật, bằng không mà nói coi như hắn không có ý định ăn cướp trắng trợn, chắc chắn cũng sẽ ám đoạn. Tất nhiên đối phương không phải là vì một tiểm mà đến, cái kia Phương Bình tự nhiên cũng yên lòng không thiếu. Đệ tử ghi nhớ trưởng môn dạy bảo. Phương Bình đạo: "Liên quan tới điểm này hắn tự nhiên cũng là biết đến, bí mật của riêng hắn không muốn bị người ta biết đồng dạng đấy, người khác bí mật hắn cũng tương tự sẽ không đi dò xét. chỉ bất quá Nguyên Hoa thượng nhân đường đường nguyên anh cường giả, tự nhiên có thể một lời không hợp kêu đánh tiêu giết, mà hắn nếu là gặp phải có người dò xét bí mật của mình, có thể làm đến tự vệ cũng không tệ rồi. Tốt, rảnh rỗi không nói nhiều nữa, ta hôm nay tới tìm ngươi là thấy ngươi ngũ hành đồng tu, hơn nữa tâm tư kỳ đáo, nếu như trong nhiều điểm cơ duyên lời nói không chừng cũng là có hy vọng nguyên anh. Chương 446, Nguyên Thánh Đạo phủ, Lạc Vân Thương Thế. Chương 446, Nguyên Thánh Đạo phủ, Lạc Vân Thương Thế. Nguyên Hoa thượng nhân lời nói này đem Phương Bình nghe ngu ngơ tại chỗ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Hoa, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Đệ tử không thể minh bạch trưởng môn ý tứ, cũng không trách Phương Bình không khiếp sợ, bởi vì từ Nguyên Hoa thượng nhân ý tứ trong lời nói có thể nghe được, Nguyên Hoa thượng nhân tựa hồ có nhường Phương Bình xem như trưởng môn hậu tuyển tới bồi dưỡng ý tứ. Lấy tâm tư của ngươi làm sao có thể nghe không hiểu, không sai, tại ngươi trở về tông môn ta chính xác nghĩ tới nhường ngươi xem như trưởng môn hậu tuyển, hơn nữa ta còn chuẩn bị cho ngươi một hồi cơ duyên. Bất quá bây giờ tất nhiên Diệp Sương đã tái tạo linh căn, ta vẫn tương đối thiên hướng về Diệp Sương. Dù sao, chúng ta cũng là lôi linh căn. Phương Bình thở phào một hơi nói, đệ tử cũng cho rằng Diệp Sương sư bá mới là nhân tuyển tốt nhất, hiện nay tông môn đệ tử trẻ tuổi, bất luận thông minh tài trí, hay là đối với tông môn trung thành trình độ, lại hoặc là tư chất thực lực, đến mức luận nhân phẩm tính cách không một người có thể còn hơn Diệp sư bá. Nguyên Hoa thượng nhân nhiều hứng thú nhìn xem Phương Bình hỏi, thật sao? Ngươi quả thật là nghĩ như vậy? Phải biết ngươi nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, không chỉ có thể có ta cái này cái nguyên anh kỳ tự mình chỉ đạo tu luyện, hơn nữa còn sẽ rộng lượng tài nguyên ưu tiên, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào tâm động? Phương Bình lắc đầu liên tục, đệ tử tự biết mình, đệ tử tuyệt không cạnh tranh chức trưởng môn tâm tư, càng không có năng lực. Cùng Diệp Sương sư bá so sánh, đệ tử kém nhiều lắm. Nguyên Hoa thượng nhân vẫn như cũ mặt mỉm cười, thôi được, tuy ngươi không có ý định cạnh tranh chức trưởng môn, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi cơ duyên cũng sẽ không keo kiệt. Nói, hắn lấy ra một cái túi chứa vật phải giao cho Phương Bình. Phương Bình không dám muốn, đệ tử tại tông môn tất công không lập, còn đem tông môn làm thành bây giờ bộ dạng này, ô yên chướng khí vạn vạn không dám chịu trưởng môn ban ân. Đừng nói trước những thứ này, ta chính là Tề Vân tông trưởng môn, ta đưa ngươi tài nguyên, chính là tông môn đối ngươi tán thành, thu. Nghe vậy, Phương Bình chỉ có thể nhắm mắt đem túi chứa vật nhận lấy, tại trưởng môn giá hiệu phía dưới mở ra túi chứa vật. Tiếp đó Phương Bình liền sắc mặt cổ quái lấy ra một cái hạt châu. Đây là phân thủy châu, chính là một kiện dị bảo, có. Nguyên Hoa thượng nhân còn không có giới thiệu xong, Phương Bình liền đem mình phân thủy châu lấy ra. Ồ. Nguyên Hoa bên trên người bất ngờ nhìn xem Phương Bình thủ lý hai cái phân thủy châu, nguyên lai ngươi cũng có, ngươi có biết ta đưa ngươi phân thủy châu là ý gì? Tiếp đó Phương Bình liền lấy ra mình thăng tiên bản. Lần này Nguyên Hoa thượng nhân trầm mặc phút chốc, vung tay lên Phương Bình thủ lý phân thủy châu liền bị hắn thu về. Phương Bình tâm bên trong nhịn không được cười khổ, ngươi đường đường nguyên anh lão quái, nhất tông chi chủ, tự tay đưa cho đệ tử bảo vật, lại còn có thể thu hồi đi. Không sai, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã gia nhập thăng tiên lâu, cuối cùng vẫn là ta xem thường ngươi. Nguyên Hoa thượng nhân không có chút nào cảm thấy hắn đem đồ tặng đi thu hồi lại tới có gì không ổn. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, đệ tử cũng là vận khí tốt. Nói Phương Bình liền đem trước đây gia nhập vào thăng tiên lâu đi qua nói một lần. Nguyên Hoa thượng nhân gật đầu nói, hiện tại sư tổ Tả Xuân Thu đang tại phụ trợ tu bổ truyền tống trận, nghe nói rất nhanh truyền tống trận liền có thể tu bổ thành công, ngươi đã có phân thủy châu, đến lúc đó ngươi có thể nguyện tiến đến rèn luyện một phen. Đệ tử nguyện ý. Phương Bình đúng sự thật nói, ngươi có thể yên tâm tiến đến, có Tả Xuân Thu tại, không ai dám gây bất lợi cho ngươi. Nguyên Hoa thượng nhân bảo đảm nói, đa tạ trưởng môn. Đệ tử sẽ lưu ý thăng tiên mâm tin tức, đến lúc đó nhất định đi tới. Như thế liền tốt. Tiếp theo Phương Bình lại từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ngọc giản. Ngươi cũng có lôi linh căn có thể cải tu cái này một bộ công pháp, so ngươi bây giờ tu luyện công pháp càng tốt hơn. Phương Bình vội vàng hướng Nguyên Hoa thượng nhân hành lễ nói lời cảm tạ. Cuối cùng Phương Bình lại lấy ra một cây lục lăng đồng thao giản, cùng với một cái đen như mực hai ngón tay rộng, dài bằng bàn tay, không biết là ra sao chất liệu lệnh bài. Đây là ta trước kia sử dụng hạ phẩm linh khí, chính là sử dụng nhiều loại lôi thuộc tính bảo vật luyện chế mà thành, phối hợp lôi hệ thuật pháp sử dụng, hiệu quả tốt nhất. Phương Bình lần nữa cảm tạ, chẳng qua là khi lấy Nguyên Hoa thượng nhân mặt, hắn cũng không có lập tức luyện hóa, mà là đem nó thu vào mình túi trữ vật. Cuối cùng cái này lệnh bài là ta trước kia tâm đắc, bằng nó có thể tiến vào trăm năm mở ra một lần Nguyên Thánh Đạo phủ. Nguyên Thánh Đạo phủ. Phương Bình suy tư, chợt liền nghi hoặc hỏi, nhưng mà năm đó ngũ hành đồng tu, cuối cùng phá không phi thăng cái vị kia Nguyên Thánh tiền bối. Nguyên Hoa bên trên có người nói, không sai, nghe nói Nguyên Thánh trước khi phi thăng, từng tại động phủ mình bên trong lưu lại đại lượng truyền thừa, cung cấp kẻ đến sau tìm tòi tìm kiếm. Bất quá trong đó trọng yếu nhất cũng trọng yếu nhất ngũ hành đồng tu công pháp điển tịch lại bị hắn lưu lại động phủ hệ tâm, vô số năm qua vẫn như cũ không người tìm được. Nghe nói Nguyên Thánh chính là vạn nhiều năm trước nhân vật, chẳng lẽ cho đến nay vẫn như cũ không người có thể thu được truyền thừa. Bây giờ cảm giác Nguyên Hoa thượng nhân hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình, cho nên Vương Bình cũng hơi bung ra một điểm, không có phía trước như vậy cấu thúc. Đúng vậy à, mỗi trăm năm mở ra một lần, Nguyên Thánh động phủ ngoại vi đã sớm bị tìm tòi phải sạch sẽ. Hôm nay Nguyên Thánh động phủ đối với phần lớn các tu sĩ sớm đã không có quá lớn lực hấp dẫn, bất quá đối với ngũ hành đồng tu người, vẫn là không thể không đi thánh địa, như là vận khí tốt, nói không chừng có thể có được Nguyên Thánh truyền thừa. Đến lúc đó đừng nói Nguyên Anh, liền xem như trực tiếp phi thăng cũng có thể. Phương Bình nghe ý động, bây giờ liên quan tới ngũ hành đồng tu công pháp điện tịch, tất nhiên xoay quanh không ngoài một người chính là Nguyên Thánh tôn giả. Bởi vì hắn là cách này gần nhất cũng là chân chân thật thật bị người nhìn tận mắt phi thăng đi ngũ hành đồng tu người. Lúc này khoảng cách động phủ mở ra còn có hơn 40 năm, đến lúc đó ngươi lại lưu ý một chút, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bình đem lệnh bài cùng ngọc giản thu lại, Nguyên Hoa thượng nhân lại nói, ta tạm thời có thể đưa cho ngươi cũng chỉ chút này, ngươi còn có gì cần cũng có thể nói cho ta biết. Phương Bình biết đạo Nguyên Hoa thượng nhân cái này là chuẩn bị rời đi, làm một tiểu tu sĩ, nhân ra Nguyên Hoa thượng nhân chỉ là khách khí với hắn một câu, hắn muốn không nên lại đưa yêu cầu. Bất quá hắn vẫn lớn mà nói, hồi bẩm trưởng môn, đệ tử lại có một chuyện vẫn muốn thỉnh giáo trưởng môn, chỉ bất quá đệ tử thấp cổ bé họng, từ trước tới giờ không dám quấy rầy trưởng môn. Nguyên Hoa thượng nhân tò mò hỏi, "Ồ, chuyện gì? Về sau ngươi như có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp đi tìm ta." Tuy hắn vô cùng coi trọng Diệp Sương, hơn nữa cũng đã coi Diệp Sương là thành tương lai trưởng môn tới bồi dưỡng, bất quá hắn cũng không có trực tiếp từ bỏ Phương Bình. Là liên quan tới đệ tử sư Tôn Lạc Vân, đệ tử đã từng nhìn qua sư phụ thương thế, vô cùng nguy hiểm, cũng cực kỳ khó giải quyết, không biết trưởng môn nhưng có trị liệu thủ đoạn. Nguyên Hoa thượng nhân khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần ý nhạo bằng nói, ngươi là đang trách ta không có giúp sư tôn người chữa thương. Phương Bình vội vàng phủ nhận nói, trưởng môn đã hiểu lầm, đệ tử tuyệt không cố ý, đệ tử chỉ là lo lắng sư tôn thương thế, thành tâm thỉnh giáo. Nguyên Hoa thượng nhân không có tiếp tục hù dọa hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lạc Vân thương thế dây dưa quá lâu, ma sát chi khí ăn mòn thần hồn bản nguyên, nhưng nếu muốn trị liệu ngược lại cũng không phải không có cách nào. Ít nhất ta biết thì có ba loại. Chương 447, hồn ma hoa, thần hồn song tu. Chương 447, hồn ma hoa, thần hồn song tu. Sư phụ ta còn có thể cứu. Dưới khiếp sợ, Phương Bình cũng không nói hoài tới người trước mặt chính là Tề Vân Tông trưởng môn, vậy mà trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nguyên Hoa thượng nhân đường đường nguyên anh cương giả, tự nhiên cũng sẽ không cùng Phương Bình tiểu gia hỏa này chấp nhận. Hắn khẽ cau mày nói, đúng vậy à, còn có thể cứu. Tu tiên giả dù sao thủ đoạn bất phàm, giữa thiên địa lại có rất nhiều linh đan rượu dược, dưới tình huống bình thường bất kỳ cái gì thương thế chỉ phải tìm đúng chứng bệnh, đúng bệnh hút thuốc, tự nhiên là có thể trị. Phương Bình nghe vậy phù phù một chút quỳ trên Nguyên Hoa mặt người phía trước, thỉnh trưởng môn chỉ rõ, đệ tử sẽ làm đem hết khả năng, đem sư tôn cứu trở về. Nguyên Hoa thượng nhân biểu lộ nhìn càng thêm nghiêm trọng, hắn cũng không có giống phía trước như thế nhường Phương Bình đứng dậy, hắn trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết vì cái gì ta biết rõ có thể cứu, lại chậm chạp không cứu được nàng. Phương Bình sững sờ, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch hắn trung mấu chốt. Trưởng môn có ý tứ là, cái này ba loại biện pháp đều cực kỳ khó làm. Nguyên Hoa bên trên có người nói, không sai, rất khó, La Vân chính là ta Tề Vân Tông đệ tử thiên tài, nàng thụ thương hôn mê, ta lại há có thể không nhìn. Chỉ bất quá ta cho dù là nguyên anh cương giả, có thể ta muốn cứu nàng cũng không dễ dàng. Ba loại biện pháp có thể đi, nhưng mà Nguyên Hoa thượng nhân nguyên anh kỳ năng lực đều không làm được, có thể thấy được cái này ba loại biện pháp khó khăn cỡ nào. Bất quá vì cứu sư phụ, bất luận nhiều khó khăn, cho dù là thượng đao sơn hạ hỏa hải Phương Bình cũng sẽ không buông bỏ. Hắn lần nữa ngữ khí kiên định nói, thỉnh trưởng môn chỉ thị, vì sư tôn, bất luận có bao nhiêu khó khăn, đệ tử đều nguyện ý thử một lần. Nguyên Hoa trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười nói, thôi được, đã như vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao, có thể ngươi có thể làm được đây. Đa tạ trưởng môn. Phương Bình từ đáy lòng bái tạ. Nguyên Hoa chậm rãi hít một hơi, ngựa khí thông thả nói, muốn cứu Lạc Vân loại thứ nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên chính là sử dụng đan dược. Bất quá lấy Lạc Vân trạng thái, phổ thông đan dược căn bản vô dụng, nếu là đan dược phẩm giai quá cao, lại sẽ đối với thần hồn của nàng tạo thành tổn thương, thậm chí sẽ có cực khả năng lớn bởi vì dược lực quá mạnh dẫn đến nàng trực tiếp vỡ lạc. Bất quá ta ngược lại là biết có một loại linh dược dược tính ôn hòa, dùng để loại trừ ma sát chi khí thích hợp nhất, cho dù là giống Lạc Vân như vậy, ma sát chi khí cùng thần hồn bản nguyên tương dung, chỉ muốn dùng lâu dài cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cái này loại linh dược hẳn là rất khó phải a? Phương Bình thử hỏi dò. Ha ha, hiếm thấy. Nguyên Hoa ha ha khẽ cười một tiếng, chỉ bất quá trong tiếng cười lại mang theo vài phần tự rêu chi sắc. Thuốc này tên là Hồn Ma Hoa, bản là tu sĩ ma đạo tại tu luyện ma sát quá nặng ma công lúc dùng tới thủ hộ tâm thần linh dược. Chỉ bất quá thuốc này lớn lên điều kiện cực kỳ hà khắc, về sau có ma đạo thiên mới phát hiện một loại tương đối đơn giản nhanh phương thức bồi dưỡng, đó chính là đem hạt giống trùng tại kim đan kỳ yêu thú hoặc tu sĩ trong đan điền, lợi dụng kim đan cường giả toàn thân tinh khí thần tại dựa vào nhiều loại linh đan rượu dược bồi dưỡng mà thành. Phương Bình nghe xong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy đan điền kim đan vì thổ, lấy kim đan cường giả toàn thân tinh khí thần vì chất dinh dưỡng bồi dưỡng ra tới linh dược, chỉ tưởng tượng thôi liền biết loại vật này biết bao nhiêu thấy. Hơn nữa nghe Nguyên Hoa bên trên ý của người ta, mặc dù có loại thuốc này, Lạc Vân còn phải dùng lâu dài mới được. Bây giờ muốn tìm một cái cũng khó khăn, chớ nói chi là dùng lâu dài rồi. Xin hỏi trưởng môn, thuốc này hạt giống phải trang phổ biến? Nguyên Hoa bên trên mắt người hơi hơi trợn lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Bình, tựa hồ tại hoài nghi Phương Bình lời nói bên ngoài ý tứ. Phương Bình liền vội vàng giải thích, đệ tử tuyệt không ý hắn, đệ tử chỉ là muốn thử xem có thể hay không bình thường bồi dưỡng. Ngươi có thể lưu ý thêm một chút, hồn ma hoa hiếm thấy, nhưng mà hạt giống tương đối vẫn tương đối dễ dàng tìm được. Dừng một chút, Nguyên Hoa thượng nhân lại bổ sung, bất quá với dễ dàng, cũng chỉ là tương đối vu hồn ma hoa mà nói, những năm gần đây, ta đã từng tận lực tìm kiếm, đã từng mời người lưu ý, bất quá đến nay đều không thể tìm được. Không đợi Phương Bình mở miệng, Nguyên Hoa thượng nhân nhân tiện nói, ta biết ngươi chắc chắn chưa từ bỏ ý định, đây là hồn ma hoa cùng hạt giống ngươi về sau có thể nhiều lưu ý thêm một chút. Nói Nguyên Hoa thượng nhân liền ném cho hắn một mai ngọc giản. Phương Bình vội vàng thu hồi, thần thức đảo qua, đem hình dạng của bọn nó ghi ở trong lòng, mới thu vào túi trữ vật. Loại phương pháp thứ hai chính là ta chính mình suy đoán đồng dạng rất khó làm được. Nói đến đây, Nguyên Hoa thượng nhân trong giọng nói mang theo vài phần vẻ cổ quái, ngươi băng linh căn hẳn là cùng Tiêu Hàn Vũ cái nha đầu kia cùng một chỗ tu luyện Thâu Thiên Quyết ngưng kết mà thành đi. Phương Bình không có giấu giếm, yên lặng gật đầu thừa nhận. Tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn. Nguyên Hoa thượng nhân điều khiển một câu, tiếp tục nói, cái này loại biện pháp thứ hai chính là tại Thâu Thiên Quyết giống, đó chính là lợi dụng thần hồn phương pháp song tu, thông qua thần hồn qua lại, đem Lạc Vân thần hồn bên trong ma sát chi khí dẫn vào thần hồn của mình bên trong. Chỉ bất quá Lạc Vân trong thần hồn ma sát chi khí quá thịnh, hơn nữa đã dung nhập bản nguyên, muốn dựa vào phương pháp song tu giúp nàng loại trừ ma khí cũng là rất khó. Phải biết cho dù là tu sĩ ma đạo, bọn hắn cũng bất quá là lợi dụng ma sát chi khí đến để thăng tự thân thực lực tu vi mà thôi. Bọn hắn tuyệt đại đa số người vẫn như cũ không dám để cho ma sát chi khí ô nhiễm thần hồn của mình bản nguyên. Lần này Phương Bình trong nháy mắt liền minh bạch nguyên hoa ý tứ. Đó chính là như lần trước ngưng luyện băng linh căn đồng dạng, tại thông qua lẫn nhau thần hồn qua lại quá trình bên trong, giảng Lạc Vân trong thần hồn ma sát chi khí dẫn vào song tu thân thể nội luyện hóa xử lý. Chỉ bất quá loại biện pháp này tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy, liền Phương Bình biết, đề cập tới thần hồn bất cứ chuyện gì đều cần phải cẩn thận một chút, nhất là cùng thần hồn bản nguyên hòa hợp ma sát chi khí rồi. Một khi giảng Lạc Vân trong cơ thể thần hồn bản nguyên dẫn vào tự thân, như vậy song tu người liền cần cân nhắc như thế nào thành trừ dung hợp ma sát chi khí thần hồn bản nguyên. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, không chỉ cần phải thần hồn tu vi đủ cường đại, hơn nữa còn cần đầy đủ tự tin có thể xử lý bản nguyên bên trong ma sát chi khí. Bằng không mà nói, có thể song tu người thần hồn bản nguyên cũng sẽ phải chịu liên lụy. Biện pháp này rất khó, cũng rất nguy hiểm. Nguyên Hoa bên trên có người nói, một khi dẫn Lạc Vân thần hồn bản nguyên nhập thể, cái kia liền cần tại rất ngắn thời gian bên trong xử lý sạch, bằng không mà nói, không những không thể trợ giúp Lạc Vân, liền ngay cả mình cũng sẽ thụ ma sát chi khí ăn mòn. Mặt khác, luyện hóa ma sát chi khí tốc độ cũng muốn rất nhanh, bởi vì ma sát chi khí tại Lạc Vân trong thần hồn tựa hồ đạt đến một loại cân bằng, nếu là luyện hóa tốc độ quá chậm, ma sát chi khí vẫn như cũ sẽ sinh sôi, phía trước làm cố gắng cũng toàn bộ phí công đọc sức. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất chính là, nhường ai tới cùng Lạc Vân song tu. Thần hồn song tu không tầm thường, bình thường chỉ có thân mật nhất đối với lẫn nhau đầy đủ người tín nhiệm mới có thể phóng khai tâm thần, đặt đến thần hồn bản nguyên tầm thứ song tu. Phương Bình nghe nhíu mày không thôi, đối với song tu hắn tự nhiên cũng lý giải. Lần trước cùng Tiêu Hàn Vũ song tu thời điểm hắn liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như song phương trong song tu tồn ý nghĩ xấu gì, có thể cũng không phải là song tu, mà là cướp đoạt thôn vệ. Hơn nữa tại song tu quá trình bên trong một khi có một phe có chút kháng cự, vậy liền không cách nào tiếp tục nữa, thậm chí còn có thể dẫn đến hai người tẩu hỏa nhập ma. Lấy Lạc Vân trạng thái bây giờ, căn bản không có khả năng tìm được một cái thích hợp song tu người. Kỳ thực trong Phương Bình tâm, đối với biện pháp này thật là kháng cự, bởi vì thần hồn song tu bởi vì là dính đến thần hồn bản nguyên lẫn nhau qua lại dung hợp, cho nên sẽ trong lúc vô hình để cho hai người sinh ra trong tình cảm ràng buộc. Cái này cũng là vì cái gì thần hồn song tu thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại đạo lữ ở giữa nguyên nhân. Chương 449, Phật tu, thăng cấp phong lôi dược. Chương 449, Phật tu, thăng cấp phong lôi dược. Một biện pháp cuối cùng, cũng là dễ dàng nhất, biện pháp. Nguyên Hoa thượng nhân không có ở thần hồn phương pháp song tu bên trên làm quá nhiều giải thích một chút, bởi vì hắn chính mình cũng biết biện pháp này khả thi cũng không cao. Thiên địa vạn vật nhất ẩm nhất trác, tương sinh tương khắc, ma sát chi khí xem trọng khó chơi, nhưng mà thiên hạ này vẫn có đồ vật có thể khắc chế nó. Khắc chế? Ma sát chi khí còn có thể bị khắc chế? Trưởng môn ngươi là nói Phật tu? Phương Bình tò mò hỏi. Đúng, chính là Phật tu. Nguyên Hoa bên trên có người nói, chỉ bất quá Phật tu quá ít, cũng quá mức thần bí, ít nhất trong Nguyên Linh đại lục Phật tu người khó gặp. Đệ tử đổ cũng đã được nghe nói có tu Phật người, bọn hắn được người xưng là Phật tu, nghe nói là tu luyện cái gì Phật lực, đối với công pháp ma đạo có rất mạnh tác dụng khắc chế, người tu vi cao thâm thậm chí có thể làm được vạn ma bất xâm. Đúng vậy à, Phật môn Phật pháp cứng rắn đối rộng lớn, đối phó ma sát chi khí, so với lôi pháp hiệu quả càng tốt hơn. Ta thời gian trước từng du lịch thiên hạ, gặp phải một vị Phật tu, chúng ta từng kết bạn rèn luyện tương giao tâm đầu ý hợp. Lạc Vân sau khi bị thương, ta từng đi mời hắn xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá hắn tu hành xảy ra vấn đề, tu vi rơi xuống, chỉ còn dư chút cơ kỳ tu vi. Nói đến đây, Nguyên Hoa thượng nhân nhịn không được cười khổ một tiếng, bất quá hắn nói cho ta biết có thể tìm một mai kim đan trung kỳ trở lên Phật tu xá lợi, hoặc thỉnh nguyên anh cảnh Phật tu xuất thủ, mới có thể giúp Lạc Vân loại trừ ma sát chi khí. Chỉ bất quá, chính hắn tại Nguyên Linh đại lục đều chưa bao giờ gặp kim đan trở lên Phật tu. Muốn mời đến nguyên anh trở lên Phật tu xuất thủ, có thể yêu cầu đi vô tận chi hải bờ bên kia chỗ, tại nơi đó chắc có nguyên anh Phật tu tồn tại. Ngươi đừng xúi quậy, hắn không có gặp phải, không có nghĩa là liền không có, ngươi tiểu gia hỏa này vận khí không tệ, nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền gặp. Nghe nói Phật tu phần lớn lòng dạ từ bi, gặp phải loại sự tình này, ngươi nói cho hắn vài câu lời hữu ích, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Chính Phương Bình cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, so sánh với phía trước hai loại, biện pháp này thật đúng là rất đơn giản đây. Chỉ muốn tìm cái nguyên anh kỳ Phật tu là được rồi, so với phía trước hai loại thế nhưng là rất đơn giản. Nhưng này nguyên anh kỳ Phật tu làm như thế nào tìm? Phương Bình bất đắc dĩ nói, trưởng môn ngài nhưng còn có những biện pháp khác. Cái này ba loại biện pháp tại đệ tử xem ra, muốn thực hiện, thực sự quá khó khăn. Phương Bình nói có chút hàm xúc, trên thực tế nào chỉ là khó khăn, quả thực là khó khăn như đăng tiên, người si nói mộng. Hẳn còn có những biện pháp khác, chỉ bất quá ta tạm thời còn không nghĩ tới mà thôi. Nguyên Hoa thượng nhân rất là hài hước buông tay một cái. Phương Bình thở dài nói, đa tạ trưởng môn, mấy loại này biện pháp đệ tử đều ghi tạc trong lòng rồi. Nguyên Hoa thượng nhân nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, đột nhiên nói ra, ngươi là có hay không đã chiếm được Vẫn Linh bên trong bí cảnh truyền thừa? Phương Bình tâm đột nhiên căng thẳng, không nghĩ tới trưởng môn cuối cùng vẫn hỏi tới chuyện này. Xem ra phải là, Nguyên Hoa bên trên có người nói, ngươi thần hồn cường đại, chắc hẳn là Vẫn Linh bí cảnh truyền thừa sở trí đi. Phương Bình đạo, đệ tử chính xác lấy được bí cảnh truyền thừa, chỉ bất quá cũng không phải toàn bộ truyền thừa, mà là chỉ có luyện khí kỳ công pháp truyền thừa. Nói, Phương Bình liền đem thiên khôi trải qua lấy ra. Nguyên Hoa thượng nhân vậy mà không để ý chút nào cùng chính mình nguyên anh cường giả cùng trưởng môn thân phận, vậy mà tiện tay liền đem ngọc giản cầm đi tìm hiểu. Sau một lát, Nguyên Hoa thượng nhân lại đem ngọc giản trả lại cho Phương Bình đạo, công pháp này đổ có không ít chỗ thích hợp, bất quá sau này ngươi cũng phải cẩn thận, đừng bị Thiên Bảo các nhân phát giác ngươi thân phận chân thật, bọn hắn ngấp nghé cái này Thiên Khôi trải qua cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Phương Bình đạo, đệ tử nguyện ý đem Thiên Khôi kinh trên giao tông môn, lấy tạ trưởng môn đối với sư tôn cùng đệ tử chiếu cố và coi trọng. Nguyên Hoa thượng nhân khoát tay một cái nói, thôi, đây là cơ duyên của ngươi, tông môn ha có thể cưỡng đoạt. Ta chỉ là tò mò, cái kia vẫn linh bí cảnh rốt cuộc là loại nào truyền thừa, cùng với ngươi là như thế nào rời đi bí cảnh. So với hắn so sánh quan tâm vẫn là Phương Bình rõ ràng bị vây ở bí cảnh bên trong, kết quả lại bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Có một tòa tiểu hình truyền tống trận có thể tùy ý xuất nhập, bất quá truyền tống trận kia chính là trận đạo đại sư luyện chế tại một kiện trên bồ đoàn, chỉ có bồ đoàn nhận chủ mới có thể mở ra. Nguyên Hoa thượng nhân nhiên, rõ ràng đối với cái này loại đem truyền tống trận luyện chế tại nào đó một món bảo vật bên trên thủ đoạn đồng thời không cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết ngươi bây giờ có thể tùy ý ra vào bí cảnh. Ừ, bất quá bí cảnh phong bế thời điểm, bên trong sẽ chịu vẫn linh đại trận ảnh hưởng, đi vào tu sĩ trên thân linh khí sẽ không bị đánh gây rút ra, mãi đến khô cạn vẫn lạc. Phương Bình cũng không để ý Nguyên Hoa thượng nhân phải trang sớm đã giải, chỉ là tự mình đem vẫn linh bí cảnh tin tức tương quan giảng dưới. Hắn làm như vậy tự nhiên cũng là một loại tự vệ hành vi, trên Nguyên Hoa người xem ra, chính mình thành thành thật thật giải thích, ít nhất thái độ là không có vấn đề. Như thế nói đến, cái kia thiên công các hẳn là rất lâu phía trước liền rời đi rồi, bên trong bí cảnh trừ bỏ truyền thừa bên ngoài, cũng đã không có quá nhiều có giá trị bảo vật. Đệ tử không biết trưởng môn nói tới có giá trị bảo vật là hà các loại bảo vật, nếu như lấy đệ tử góc độ đến xem, có giá trị bảo vật còn là không ít. Nguyên Hoa thượng nhân cười cười, từ chối cho ý kiến, về sau nếu có cơ hội, ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới bí cảnh đi một chuyến. Phương Bình nơi nào dám nói không muốn, vội vàng trả lời, đệ tử nguyện ý, có trưởng môn tại, nhất định có thể tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Nguyên Hoa thượng nhân tìm Phương Bình mục đích tựa hồ đã đạt đến, hắn cũng không nhiều dừng lại, phân phó nói, tốt, nhớ kỹ đừng bỏ qua Hải Long Đạo Phủ. Phương Bình vội vàng xưng phải. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu, Nguyên Hoa thượng nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ suy tư phút chốc, Phương Bình trực tiếp quay người hướng về sơn môn mà đi. Vừa trở về liền bị trưởng môn để mắt tới, ai biết phía sau vẫn sẽ hay không có những người khác tìm tới hắn. Thời khắc thế này bị người đang âm thầm nhìn chằm chằm, cảm giác nhường Phương Bình cảm giác cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cho nên hắn vẫn lựa chọn rời đi, thậm chí ngay cả đi công đức viện hối đoái yêu thú thi thể cũng không dám, chớ nói chi là hắn nguyên bản còn muốn lại âm thầm xem Chu Nguyên Sơn, Lam Lăng mấy vị cố nhân, hiện tại hắn là cái gì cũng không nói hoài tới, trực tiếp rời đi tông môn. Thủ Dương Sơn Phường Thị, Tề Vân Tông trung quanh tứ đại Phường Thị. Kể từ Lê Sơn Tam Tiên gia nhập vào Hồng Sơn Phường Thị Thiên Bảo Các sau đó, Phương Bình vì để tránh cho Lê Sơn Tam Tiên gây phiền toái, liền chưa từng đi Hồng Sơn Phường Thị, cũng không có lại từng đi tìm Lê Sơn Tam Tiên. Thiên Bảo Các, Phương Bình ngồi ở trong phòng kế, đem chính mình phong lôi dược cùng với thu thập mấy loại linh vũ giao cho trước mặt một vị Thiên Bảo Các luyện khí sư. Đạo hữu, cái này phong lôi dược pháp khí thủ pháp luyện chế cùng dùng tài liệu quả thực không sai. Người luyện khí sư kia nhìn chằm chằm phong lôi dược nhìn một hồi, một bên kiểm tra vừa suy nghĩ nói. Phương Bình đạo, đa tạ đại sư khích lệ. Để thăng phong lôi dực cần linh vũ ta chưa thu thập hoàn toàn, bất quá tất nhiên thiên bảo các bên trong có, cũng tiết kiệm ta lại hao tâm tổn trí sưu tập. Người luyện khí sư kia cầm phong lôi dực nhìn một hồi lại nói, đạo hữu, cái này phong lôi dực không biết là người phương nào luyện chế, mặc dù thủ pháp luyện chế cùng dùng tài liệu đều rất không tệ, nhưng mà không biết phải chăng là đối phương năng lực trình độ vấn đề. Tại trong quá trình luyện chế, vị luyện khí sư kia tựa hồ quá chú trọng phong lôi dực tốc độ phi hành, lại không để ý đến phong lôi thuộc tính công kích phòng ngự đặc điểm. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, đại sư có ý tứ là, ta có một cái ý nghĩ. Đó chính là thừa dịp phong lôi dược dung hợp linh vũ, để thăng phẩm giai đến linh khí quá trình bên trong, gia nhập vào một chút cái khác thuộc tính tài liệu, đã như thế, không chỉ có thể làm cho phong lôi dược tốc độ để thăng, hơn nữa còn có thể để cho nó cố nhất định có công kích năng lực phòng ngự, khiến cho nó càng biến đổi là thật dùng, mà không phải là vẹn vẹn chỉ là một kiện phi hành linh khí đơn giản như vậy. Chương 449, phương án, lôi hỏa mềm kim. Chương 449, phương án, lôi hỏa mềm kim. Phương Bình một mặt quái dị nhìn xem vị luyện khí sư này. Đối phương bị Phương Bình nhìn phải có chút ngượng ngùng, liền vội vàng giải thích, đạo hữu đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là vì lừa ngươi mua sắm tài liệu mới sẽ như thế, ta là thật tâm cho rằng món này phong lôi dược tài luyện chế rất cao, tiềm lực rất lớn cho nên mới sẽ có đề nghị này. Thật sao? Phương Bình vẫn còn có chút không tin. Đạo hữu quá lo lắng, phong lôi dược mặc dù là cực phẩm pháp khí, bất quá cũng không tính là gì đặc biệt vật hiếm thấy. Dựa theo ta ý tứ, đang bị phong lôi dược để thăng phẩm cấp quá trình bên trong gia nhập vào một chút hỏa thuộc tính tài liệu cùng linh vũ có thể nhường phong lôi dược có nhất định công thủ năng lực. Hơn nữa bởi vì phong lôi dược tự thân đối với linh khí thuộc tính không có yêu cầu đặc điểm, ngươi tự thân tu luyện bất luận cái gì thuộc tính thuật pháp đều sẽ không ảnh hưởng phong lôi dược uy năng. Luyện khí sư một hơi giải thích rất nhiều, cuối cùng lại nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là đề nghị của ta, nếu như đạo hữu không muốn cũng có thể vẹn vẹn chỉ là dựa theo đạo hữu ý tứ đem phong lôi dược phẩm giai để thăng. Chỉ là đã như thế, phong lôi dược từ pháp khí thăng cấp làm linh khí, lại nghĩ dung nhập cái khác thuộc tính tài liệu tăng thêm uy năng cũng có chút không quá thực tế rồi. Liên quan tới điểm này, Phương Bình biết đối phương tựa hồ cũng không có lừa gạt chính mình ý tứ. Linh khí sở dĩ gọi linh khí, dĩ nhiên chính là bởi vì một chữ linh. Linh khí tạo thành từ linh khí phôi thai tại chủ nhân dài thời gian luẩn dưỡng phía dưới dần dần sinh sôi khí linh, loại này linh khí cùng chủ nhân phối hợp độ an ý rất cao, dùng cực kỳ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có rất cao trưởng thành không gian. Còn có một loại chính là trực tiếp đem yêu thú thần hồn phong ấn trong đó, khiến cho cùng linh khí dung hợp. Loại này thường thường luyện chế rất nhanh, uy năng cũng không tệ lắm, nhưng mà một khi hình thành, cái kia tiềm lực của nó cũng liền dừng bước tại vậy, cơ hồ không có tiếp tục để thăng phẩm cấp có thể. Còn có một loại linh khí tương đối đặc thù, đó chính là tự nhiên hình thành linh khí. Loại bảo vật này phần lớn cũng là một chút thiên tài địa bảo, hoặc chất liệu thật tốt linh khí pháp bảo tại đặc biệt trong hoàn cảnh kinh lịch dài dằng dặc tuế nguyệt sau đó dần dần tự động sinh ra khí linh. Chỉ bất quá mỗi khi loại này linh khí lúc xuất thế, thường thường sẽ bị người nói một câu phung phí của trời. Bởi vì loại này linh khí nếu như tiếp tục lưu lại tại chỗ tự động diễn hóa, là có xác suất rất lớn có thể chậm rãi từ linh khí tiến hóa đến pháp bảo, lại từ pháp bảo dần dần diễn hóa thành linh bảo. Thậm chí có chút nghịch thiên bảo vật còn có thể cuối cùng hóa thành uy năng hiệu dụng càng cường đại hơn tiên thiên linh bảo. Phải biết tại tu tiên giới, chỉ là pháp bảo liền đã cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa mỗi một kiện pháp bảo cũng là giá trị liên thành. Lấy Nguyên Hoa bên trên mà nói, hắn đường đường nguyên anh cường giả, hơn nữa còn là nhất tông chi chủ, hiện tại hắn mình cũng bất quá hai kiện pháp bảo mà thôi. Chớ nói chi là linh bảo cùng tiên thiên linh bảo rồi, hai loại bảo vật nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cũng không đủ. Đối với số đông tu sĩ mà nói, bọn chúng cũng bất quá là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Phương Bình cũng không có lập tức trả lời luyện khí sư đề nghị, hắn trầm tư chốc lát nói, nếu như gia nhập vào cái khác thuộc tính tài liệu, phong lôi dực nhưng còn có sau này để thăng không gian. Nghe vậy, người luyện khí sư kia hai mắt tỏa sáng, biết đạo Phương Bình hẳn là có lay động, liền vội vàng giải thích, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần tài liệu phù hợp, bằng vào ta luyện khí trình độ, đồng thời sẽ không ảnh hưởng phong lôi dực sau này để thăng. Đại sư ngươi tựa hồ vô cùng rất mong muốn để cho ta tăng thêm phong lôi dực thuộc tính. Phương Bình được có chút suy nghĩ nói. Cái kia đại sư lộ ra một chút xấu hổ nụ cười, nói thật cho ngươi biết đi, là bởi vì ta vài ngày trước nghe Văn Nam Minh Phượng Viêm sắp xuất thế, liền muốn đi thử thời vận, kết quả vận khí không tệ, được một cái lôi hỏa mềm kim. Bất quá ta vừa có ý nghĩ này, đạo hữu ngươi liền tới. Quả thật như thế? Phương Bình hồ nghi hỏi. Người luyện khí sư kia từ trong túi chữ vật lấy ra một khối to bằng hạt lạc, xích kim sắc phát ra ti tia lôi điện kim loại. Hán Dương Dương đắc ý nói, đó là tự nhiên, không tin ngươi xem, một khối lớn như vậy lôi hỏa mềm kim, để dùng cho ngươi phong lôi dược để thăng phẩm cấp, nói thật có chút lãng phí. Phương Bình yên lặng gật đầu, hắn có thể rất khẳng định là luyện khí sư cầm trong tay đúng là có thể dùng đến luyện chế trung phẩm hoặc thượng phẩm linh khí lôi hỏa mềm kim. Còn có một cái vấn đề, nếu như dùng mềm kim đến để thăng phong lôi dược phẩm cấp, phong lôi dược sau này tiềm lực còn lớn bao nhiêu, có hay không còn có thể tiếp tục tăng thêm cái khác thuộc tính uy năng. Lần này đến phiên luyện khí sư kinh ngạc, hắn lăng lăng nhìn Phương Bình một hồi, không hiểu hỏi, ý của ngươi là về sau còn phải cho nó tăng thêm càng nhiều thuộc tính công năng? Phương Bình buông tay một cái, đại sư ngươi không phải là mới vừa nói sao? Ngược lại phong lôi dược đối với thuộc tính không có yêu cầu, bất luận tu luyện thuộc tính gì công pháp đều có thể phát huy phong lôi dược uy năng. Vậy ta vì cái gì không nhiều hơn điểm cái khác thuộc tính, nhường phong lôi dược công năng càng nhiều? Luyện khí sư trực tiếp bó tay rồi, vừa rồi hắn còn lo lắng Phương Bình sẽ không đồng ý đâu, không nghĩ tới nguyên lai là Phương Bình ghét bỏ thêm thiếu rồi à. Kỳ thực Phương Bình mới đầu là có chút không muốn nhân, bởi vì hắn chính mình cũng cảm giác mình phong lôi dược tiềm lực rất lớn, vạn vừa gia nhập một chút đồ vật loạn thất bát ao, mặc dù tăng lên phong lôi dược uy năng, nhưng mà sẽ phá hư phong lôi dược tiềm lực. Bất quá khi hắn nhìn thấy một viên kia lôi hỏa mềm kim chi về sau, hắn liền cải biến chủ ý nói, như vậy ngươi là đồng ý rồi sao? Người luyện khí sư kia hỏi. Đại sư không nói nói giá cả sao? Phong lôi dược để thăng phẩm cấp cần linh vũ, lại thêm ta mềm kim, còn có ta xuất thủ phí thủ công, ta cho ngươi tính toán tiện nghi một chút, tổng cộng 80 mai thượng phẩm linh thạch. Phương Bình nghe xong, trực tiếp đứng dậy liền đi, nguyên lai là một nhà hát điếm, ta còn tưởng rằng ta tới chính là thiên bảo các đây. Người luyện khí sư kia vội vã đem Phương Bình kéo trở về, ngượng ngùng tiếu đạo, đạo hữu như thế nào một lời không hợp liền đi đâu, ngươi nếu là cảm thấy quý, giá tiền còn có thể thương lượng lại nha. Luyện khí sư chính mình kỳ thực cũng không muốn hô cao như vậy, nhưng nếu là hô thấp Phương Bình lại một trả giá vậy hắn chẳng phải là có chút thua thiệt. Phương Bình thái độ kiên định nói, 40 thượng phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa ta tìm người khác đi. Đạo hữu, ngươi đao này điên rồi à, trực tiếp chặn ngang chạm, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là lôi hỏa mềm kim, một khối lớn như vậy đâu, 7 thập tam đi, cho ngươi cái lương tâm giá cả. Đại sư lương tâm của ngươi khả chân đáng tiền. Phương Bình chê cười một câu, nói, vậy ta cho ngươi thêm 2 mai thượng phẩm linh thạch. Nhiều hơn điểm nha, ngươi đường đường trúc cơ tu sĩ, quan tâm điểm ấy linh thạch làm gì? Chờ ta cho ngươi đem phong lôi dược luyện thành, có bao nhiêu linh thạch đều không đủ ngươi dây đấy, 71 mai. Để cho ta nhiều hơn điểm, ngươi sao không nhiều ưu đãi điểm? Ta ra 44. Ngươi nghĩ rõ ràng, khối này mềm bây giờ ta mở ra ra bán cho người khác ít nhất cũng có thể bán cái 50 thượng phẩm linh thạch, ta bây giờ thu ngươi 70, ngươi còn không biết dừng. Tiếp đó hai người cứ như vậy một khối hai khối linh thạch ở đây có kẻ mặc cả, cuối cùng vẫn tại Phương Bình dưới sự kiên trì lấy 52 mai thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Đối với cái giá tiền này song phương đều rất hài lòng, dù sao cái kia lôi hỏa mềm kim có thể không phải là phàm vật. Giống như cái này vị đại sư nói, nếu là mở ra tới mỗi lần có người luyện khí thời điểm bán cho đối phương một khối nhỏ, một khối lớn như vậy lôi hỏa mềm kim, bán cái hơn 40 mai thượng phẩm linh thạch hẳn là không có vấn đề. Chương 450, Tân Phương Án, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 450, Tân Phương Án, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn bây giờ tăng thêm thủ công khổ cực phí, tăng thêm tài liệu khác, tổng cộng mới bán hơn 50 thượng phẩm linh thạch, rõ ràng cũng không tính là quá đắt. Thế là hai người đón lấy tới liền bắt đầu thương định luyện khí tài liệu cần thiết vấn đề. Thiên bảo các hàng hóa đầy đủ, bất quá tại lựa chọn hỏa thuộc tính linh vũ thời điểm Phương Bình hòa luyện khí sư đều lúng túng. Bởi vì gần nhất Nam Minh Phượng Viêm xuất thế, thiên bảo các bên trong hỏa thuộc tính bảo vật bán chạy. Điều này sẽ đưa đến hai người thỏa thuận tốt giá cả, kết quả bây giờ lại bởi vì không có thích hợp hỏa thuộc tính linh vũ mà mắt lớn trừng mắt nhỏ. cái kia chính xác thật bất ngờ đâu, luyện khí sư lúng túng cười. Đúng vậy a, đường đường thiên bảo các thậm chí ngay cả mấy cây hỏa vũ cũng không có. Phương Bình cười lạnh, nếu không thì khách nhân nhiều chờ một ngày, ta có thể xin điều hàng hoặc khẩn cấp thu mua. Phương Bình tự nhiên cũng nhìn ra được người luyện khí sư này căn bản cũng không biết Tề Vân Tông chúng quanh mấy cái trong phường thị hỏa thuộc tính linh vũ đã hoàn toàn không có. Quên đi thôi, ngươi xem một chút cái này phía trên là có phải có ít linh vũ, tùy tiện hủy đi một điểm xuống đây đi. Nói Phương Bình liền từ trong túi chứa vật lại lấy ra một bộ hỏa hồng cánh lông vũ. Cái này là lúc trước hắn giết chết Trương Cửu Âm sau đó lấy được cánh lông vũ, bởi vì hắn chính mình có phong lôi dự, hơn nữa tại Tề Vân Tông ở đây hắn lại không quá dám lấy ra bán ra, cho nên tiện một mực thả tại chính mình trong túi chứa vật. A, ngươi. Luyện khí sư nhìn thấy Phương Bình lấy ra cái này một bộ hỏa thuộc tính cánh lông vũ phía sau trực tiếp ngây dại. Ngươi nhà đã có hỏa thuộc tính cánh lông vũ, vì sao còn muốn vẽ bởi thêm chuyện hướng về phong lôi dực bên trên lại thêm một cái hỏa thuộc tính năng lực? Phương Bình không có trả lời đối phương nghi hoặc, chỉ là hỏi hắn nói, cái này cánh lông vũ nhưng còn có dùng. Xem như thiên bảo các luyện khí sư, nên có tố dưỡng vẫn phải có. Gặp Phương Bình bộ dáng lúc này, hắn cũng đã minh bạch, bộ dạng này cánh lông vũ rất có thể lai lịch bất chính, cho nên hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm, ngược lại cúi đầu nghiên cứu trong tay cánh lông vũ. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu lên nói, cái này cánh lông vũ chất lượng đồng dạng không sai, thậm chí dùng tài liệu chất liệu thủ pháp luyện chế cùng tiềm lực tựa hồ cũng không so phong lôi dược kém. Phương Bình nhíu mày, đại sư ý gì? Dùng cái này cánh chim phẩm chất, nếu là trực tiếp dỡ bỏ sử dụng linh khí tới cường hóa phong lôi dược tựa hồ quá mức thế là. Phương Bình tự nhiên biết lãng phí, bất quá cánh chim này là từ trên người Trường Cửu Âm có được, chính mình tạm thời là tuyệt đối không thể dùng, một khi dùng đến ai biết có thể hay không bị Thiên Sát Tông nhân nhận ra. Hủy đi đi, ta đã có phong lôi dược, bộ dạng này cánh chim đối với ta tác dụng không lớn, ta có tác dụng khác. Người luyện khí sư kia tiểu thầm nghĩ, không biết tại hạ là không có thể nghe ngóng một ít, tốt như vậy cánh chim, đạo hữu chuẩn bị xử lý như thế nào? Phương Bình lược lộ ra không vui, chuyện này cùng đại sư cũng không tương quan a. Luyện khí sư liền vội vàng giải thích, đạo hữu chớ trách, ta chỉ là có một cái ý nghĩ, nếu như bộ dạng này hỏa thuộc tính cánh chim đối với đạo hữu không có quá chỗ đại dụng lời nói, không bằng đạo hữu đem giao nó cho ta, ta đem nó cùng phong lôi dược dung hợp khiến cho phong lôi dược uy năng mạnh hơn, há không tốt hơn? Phương Bình hơi hơi nhất lăng, cả hai còn có thể tương dung. Ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ qua vấn đề này. Phương Bình đồng thời không hiểu nhiều luyện khí, đối với một chút luyện khí môn đạo chính hắn hiểu cũng không nhiều. Tại trong ấn tượng của hắn, để thăng phong lôi dược cần dùng đến bao nhiêu chủng linh vũ, hắn liền thu thập linh vũ. Luyện khí sư nói có thể làm phong lôi dược dung nhập càng nhiều thuộc tính, hắn mặc dù rất muốn trực tiếp đem ngũ hành thuộc tính toàn bộ dung nhập trong đó, nhưng là vì không bại lộ chính mình ngũ hành đồng tu bí mật, hắn vẫn là quyết định đem ý nghĩ này tạm thời gác lại, từ từ mưu tính. Nếu không phải vị luyện khí sư này nhắc lên, hắn căn bản nghĩ không ra đã luyện chế thành tiểu pháp khí lại còn có thể cùng ngoài ra một kiện pháp khí dung hợp. Phương Bình ý động, hỏi xác suất thành công như thế nào? Luyện khí sư lòng tin tràn đầy nói, đạo hữu xin yên tâm, loại sự tình này đối với người khác mà nói có lẽ sẽ tương đối khó khăn, nhưng là hướng ta tới nói căn bản không thành vấn đề, bởi vì ta am hiểu nhất chính là dung hợp cải tạo linh khí. Phương Bình suy tư phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng. Kỳ thực mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hắn là hy vọng đem bộ dạng này cánh chim dung nhập cái kia phương thiên họa kích trong, nhưng hắn vẫn là từ bỏ, không nói trước hai người này tài liệu phải chăng tương hợp, chỉ bằng cái kia phương thiên họa kích nhạy cảm lai lịch, liền để Phương Bình không dám lấy ra. Đến nỗi cái này một bộ hỏa thuộc tính cánh chim, kỳ thực nó giống như phong lôi dược, mặc dù hiếm thấy, nhưng mà tại tất cả đại phường thị ngẫu nhiên cũng là sẽ có bán ra. Cho nên hắn bây giờ lấy ra ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức. Được, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm, chẳng qua nếu là luyện hỏng, hoặc hiệu quả không đạt được yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không đưa tiền. Đó là tự nhiên dựa theo thiên bảo các quy củ, chúng ta có thể ký kết khế ước, đến lúc đó chúng ta dựa theo khế ước nội dung giao phó liền có thể. Thế là hai người ký kết khế ước, giao trả tiền đặt cọc, Phương Bình trực tiếp thẳng rời đi. Lần này luyện khí sư không tiếp tục lấy tiền, chỉ là cùng Phương Bình ước định còn thừa tài liệu về luyện khí sư tất cả. Phương Bình cũng không có tính toán những thứ này, ngược lại chỉ cần có thể đem đồ vật luyện chế thành công là được. Hắn rời đi Thiên Bảo Các, tại phường thị đi dạo một vòng, vốn định đơn giản đi dạo một chút liền trở về Thiên Bảo Các mướn một mật thất tu luyện một đoạn thời gian. Bởi vì đón lấy tới liền muốn đi trước Hải Long Động Phủ rồi, nhiều một phần tu vi, tại Hải Long Động Phủ cũng liền nhiều một phần sức tự vệ. Cho dù có Tạ Xuân Thu tại, hắn cũng có thể là không thể nào toàn chỉnh chính hộ hữu. Huống chi, Phương Bình tại Thăng Tiên Bàn nhìn thấy Hải Long Động Phủ bên trong tựa hồ có một bức phụ cận hải vực hải đồ, đi lại đại lượng hải lý thiên tài địa bảo vị trí. Hơn nữa Thăng Tiên Lâu còn thả ra treo thưởng, Hải Long Động Phủ có giao châu, nếu như lấy được người giao cho Thăng Tiên Lâu sẽ dành cho một kiện thượng phẩm pháp bảo làm khen thưởng. Ngoại trừ giao châu bên ngoài, động phủ bên trong tựa hồ còn có thể sẽ có độ kiếp kỳ yêu thú di cốt. Đến nỗi một chút linh dược linh thảo, hiếm hoi thiên tài địa bảo kia liền càng nhiều. Cái kia Hải Long Động Phủ bảo vật đông đảo, bất quá Phương Bình coi trọng nhất tự nhiên vẫn là cái kia độ kiếp kỳ sư thú. Nếu như có thể có được lời nói, đi qua một thiềm luyện hóa, nói không chừng chính mình có thể có được độ kiếp kỳ linh dịch. Đây chính là độ kiếp kỳ linh dịch, nếu như mình trực tiếp sử dụng lời nói, cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Trừ cái đó ra, còn có chính là chút đi tới Hải Long Động phủ phụ cận săn giết yêu thú tu sĩ. Tiêu Diệt Triệt để trước đây dẫn hắn gia nhập vào Thăng Tiên Lâu nhậm trọng nói, Hải Long Động phủ mở ra thời điểm, thường thường sẽ có một chút không có phân thủy châu tu sĩ cũng sẽ đi tới săn giết hải trung yêu thú. Hải trung yêu thú toàn thân là bảo, nhất là một chút yêu thú càng là mỹ vị vô tận, thân thủ quảng đại đạo hữu nhóm yêu thích, đến mức một ít mỹ vị yêu thú giá cả sẽ bị xáo rất cao. đương nhiên cũng không phải tất cả yêu thú đều đáng tiền như thế, rất nhiều yêu thú thi thể kỳ thực cũng không phải đặc biệt quý, thậm chí so với phổ thông yêu thú còn phải tiện nghi. Phương Bình mục tiêu chính là bọn chúng, đến lúc đó nếu có Tạ Xuân Thu che chở, chính mình liền đi thấy chút việc đời, nếu như Tạ Xuân Thu không để ý tới chính mình, cái kia liền trông coi cái truyền tống trận thu yêu thú thi thể. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Phương Bình cũng không muốn đi đến động phủ chỗ sâu mạo hiểm cầu phú quý, tại phía ngoài động phủ an an ổn ổn thu chút yêu thú thi thể hẳn là cũng không có nguy hiểm gì đi. Chương 451, lại gặp Đồng Tiên Nghi, chẳng lẽ là hắn? Chương 451, lại gặp Đồng Tiên Nghi, chẳng lẽ là hắn? Ngay tại Phương Bình một bên đi dạo vừa suy nghĩ tính toán, hắn lại tại phường thị trên đường cái thấy được một bóng người quen thuộc. Đồng Tiên Nghi. Phương Bình sửng sốt một chút, bởi vì không muốn để cho quá nhiều người biết mình thân phận, Phương Bình hồi đến từ phía sau cũng không có lập tức đi lấy trả lại đoán thần giám. Tại Tề Vân Tông thời điểm, hắn đã từng điều tra qua Đồng Tiên Nghi rơi xuống, chỉ bất quá khi đó Đồng Tiên Nghi tựa như là có chuyện gì đi ra ngoài lịch luyện đi rồi, cho nên hắn còn nghĩ về sau tìm một cơ hội đem đoán thần giám còn cho Đồng Tiên Nghi đây. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này nàng. Bất quá hắn không có lộ ra, xa xa đi theo, đồng thời dùng thần trí của mình quan sát Đồng Tiên Nghi, đồng thời còn đang suy tư muốn hay không bây giờ tìm một chỗ không người đem đoán thần giám trả. Đồng Tiên Nghi đã từng nhận được Thiên Công các truyền thừa Thiên Khôi trải qua, nàng bây giờ tuy rằng chỉ có trúc cơ tầng 2 tu vi, nhưng là nàng thần hồn tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ tầng 5 tả hữu. Phương Bình thần thức rơi ở trên người nàng, lập tức liền để cho nàng lòng sinh cảm ứng, cảnh giác bốn phía xem xét, cuối cùng lại không có bất kỳ dị thường nào phát giác. Nàng nghi ngờ nói thầm một tiếng, còn tưởng rằng là chính mình cảnh giác quá mức. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền tiến vào một tiệm tạp hóa. Sau khi vào cửa, nàng cũng không có giấu giếm đem mình tu vi, đem trúc cơ cường giả uy áp hiện lộ bên ngoài. Trường quỹ, những tài liệu này có hay không? Nàng không có lấy ngọc giản, chỉ là lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn. Phương Bình thần thức rơi vào trên tờ giấy kia, nhìn thấy phía trên bày ra từng mục một tài liệu, Phương Bình trong nháy mắt liền hiểu được, nàng mua những tài liệu này trên cơ bản cũng là luyện chế hoặc tu bổ khôi lỗi cơ quan cần thiết. Hơn nữa trên cơ bản cũng là luyện khí kỳ khôi lỗi cần thiết dùng tài liệu. Phương Bình nghi hoặc, Đồng Tiên Nghi rõ ràng đã trúc cơ, tại sao còn ở mua luyện khí kỳ khôi lỗi tài liệu? Là vì gia tộc mua sắm, còn là nói chính nàng kỳ thực còn không biết luyện chế hoặc căn bản không có đầy đủ tài nguyên luyện chế trúc cơ kỳ khôi lỗi. Tiền bối, ngài muốn những tài liệu này, ngoại trừ thông tâm thạch bên ngoài, cái khác toàn bộ có. Xem xét là trúc cơ cường giả, trưởng quỹ lập tức đội vàng tự mình tới tiếp đãi. Người ở đây cũng không có thông tâm thạch. Nói nàng cầm lấy trên bàn giấy, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiền bối xin chờ một chút. Trưởng quỹ vội vàng gọi lại Đồng Tiên Nghi nói, nếu như ta không nhìn lầm, tiền bối hẳn là đồng gia Đồng Tiên Nghi đi. Đồng Tiên Nghi cũng không có phủ nhận, nói, chúng ta quen biết sao? Trưởng quỹ tiếu tiếu nói, ta nào có như vậy vinh hạnh có thể nhận biết tiền bối, ta bất quá là ở nơi khác nghe người ta nhắc qua, thông tiền bối có mấy con rối, uy năng coi như không tệ. Đồng Tiên Nghi cười khổ một tiếng nói, vậy cũng là chuyện lúc trước, phía trước ta đi ra ngoài lịch luyện, gặp vài đầu lợi hại trúc cơ yêu thú, khôi lỗi toàn bộ bị hủy diệt. Toàn bộ bị hủy. Tiền bối ngươi cái này là chuẩn bị luyện chế lại một lần khôi lỗi sao? Đồng Tiên Nghi nói, đúng vậy à, không chỉ là khôi lỗi bị hủy, liền cơ quan hạch tâm cũng bị hao tổn, ta bây giờ đây không phải khắp nơi tìm kiếm tài liệu chuẩn bị lại luyện chế một chút khôi lỗi sao? Đồng Tiên Nghi mang theo Tiểu Thụy, đồng gia vốn là khôi lỗi thế gia, chỉ bất quá bây giờ đồng gia tình huống quả thực có chút thế thảm. Đồng Tiên Nghi vốn cho rằng trước đây từ bí cảnh mang ra mấy tôn luyện khí kỳ khôi lỗi có thể làm cho đồng gia quật khởi, thậm chí hắn còn có hùng tâm có thể góp nhặt một chút gia sản, mua một nhóm tài liệu luyện chế một tôn trúc cơ kỳ khôi lỗi, làm cho được bản thân cùng gia tộc sức mạnh càng đầy. Nhưng mà vận khí không tốt, luyện chế trúc cơ khôi lỗi nhiều lần thất bại, tiếp theo mấy lần đi ra ngoài lịch luyện đều gặp khó giải quyết yêu thú, nàng luyện khí kỳ khôi lỗi cũng toàn bộ bị hủy diệt. Chữa trị khôi lỗi lại tiêu phí nàng đại lượng thời gian tinh lực, đến mức nàng và nhà của đồng gia thực chất cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như không phải là bởi vì mượn nhờ Phương Bình tiễn đưa nàng trúc cơ đan may mắn trúc cơ thành công, nàng đã sớm bị gia tộc bạch tội rồi. Nàng bây giờ cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, không cố chấp nữa tại trúc cơ khôi lỗi, chuẩn bị trước tiên từ luyện khí kỳ khôi lỗi bắt đầu, từ từ tích lũy. Thì ra là thế, ta chỗ này mặc dù không có thông tâm thạch, bất quá nhưng lại một cái thông tâm thạch hạt, hiệu quả so với thông tâm thạch càng tốt hơn. Đồng Tiên Nghi đầu tiên là vui mừng, tiếp đó mang theo do dự, cuối cùng lắc đầu nói, thông tâm thạch hạt ít nhất cũng phải 30 mai trung phẩm linh thạch đi. Tiền bối là thạo nghề đấy, thông tâm thạch hoạch toán làm 30 trung phẩm linh thạch, lại thêm tài liệu khác, tổng cộng 120 trung phẩm linh thạch. Đồng Tiên Nghi mang theo quấn bách nói, trưởng quỹ, ta tình huống bây giờ là thủ, có thể hay không lại ưu đãi một điểm? Trưởng quỹ khổ sở nói, tiền bối, ta cũng bất quá là một người trưởng quỹ đấy, giá tiền này ta đã cho đến thấp nhất, nếu như lại thấp ta cũng không tốt hướng đông nhà dặn dò à. Đồng Tiên Nghi thở dài, yên lặng mà đi, chỉ là 120 mai trung phẩm linh thạch mà thôi, nàng đường đường một cái trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà không lấy ra được. Nhìn xem Đồng Tiên Nghi bộ dáng hiện tại, Phương Bình tâm bên trong cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Hắn cũng không biết Đồng Tiên Nghi đã trải qua cái gì, bây giờ lại nghèo túng đến nước này. Nhìn xem Đồng Tiên Nghi đi vào hạ cái cửa hàng, không bao lâu lần nữa thất vọng đi tới về sau, điếm trưởng quy trên mặt cái kêu biểu tình hài hước, Phương Bình cảm thấy vẫn phải là giúp một cái. Dù sao mình còn cầm người ta đoán thần giám, nếu như đối phương nếu là có đoán thần giám, tại phối hợp thiên khôi trải qua, khiến cho thần hồn càng cường đại hơn lời nói, có thể nàng trúc cơ khôi lỗi đã sớm thành công. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đồng Tiên Nghi luyện chế trúc cơ khôi lỗi nhiều lần thất bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì thần hồn cường độ không đủ dẫn đến phạm sai lầm, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Khi nàng lần nữa từ trong tiệm đi ra, đứng tại trên đường cái ngẩn người, không biết làm sao thời điểm, phía trước cửa hàng kia trưởng quỹ vội vã chạy tới. Đồng tiên bối xin chờ chốc lát. Đồng tiên nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy hô hắn người chính là trước kia bán thông tâm thạch hạt trưởng quỹ. Nàng thân sắc có chút mất tự nhiên nói, trưởng quỹ, thực không dám giấu giếm, ta gần nhất luyện chế khôi lôi thất bại quá nhiều lần, hao tốn không thiếu tài nguyên, bây giờ trong tay ta nhanh vô cùng, căn bản không có linh thạch mua sắm thông tâm thạch hạt. Không phải, không phải ý tứ này. Trưởng quỹ giải thích nói. Đồng tiên nghi không hiểu liếc mắt nhìn trưởng quỹ trong tay túi chữ vật, hiếu kỳ hỏi, các ngươi chủ nhân đồng ý bán rẻ cho ta? Trưởng quỹ lần nữa phủ nhận, coi như đồng tiên nghi tò mò trưởng quỹ cuối cùng mở miệng giải thích, tiền bối đi không lâu sau, lại có một vị tiền bối tới cửa, mua xuống thông tâm thạch hạt cùng một chút tài liệu, hơn nữa còn để cho ta đem cái này cái túi chữ vật cũng cùng nhau chuyển giao cho tiền bối. Đồng tiên nghi tại chỗ liền ngộng, không thể tin nhìn xem trưởng quỹ nói, trưởng quỹ ngươi nói có người mua thông tâm thạch hạt muốn tặng cho ta? Đúng, hắn nói là đồng môn của ngươi hảo hữu, không đành lòng thấy ngươi như thế nghèo túng, cho nên mua đến tiễn ngươi. Đúng, hắn còn nói trong túi chữ vật có một chút tiền bối thứ cần thiết, cũng cùng nhau đưa cho tiền bối. Đồng tiên nghi theo bản năng tiếp nhận túi chữ vật, lại không có lập tức mở ra xem, đối phương còn nói gì không, có hay không nói hắn kêu cái gì. Đối phương không nói, hắn chỉ nói hắn còn thiếu tiền bối như thế bảo vật cần phải tạm thời lại mượn dùng một đoạn thời gian, chờ qua chút thời gian, hắn liền sẽ đích thân đến nhà trả về. Đồng tiên nghi lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng chỉ biết mình thiếu người khác linh thạch tài nguyên không trả, cũng không nhớ ra được có ai thiếu nợ đồ vật của mình không trả. Bất quá khi nàng thần thức đảo qua túi chữ vật, phát giác trên túi chữ vật cái kia đến từ tại Tiên Khôi trải qua ghi lại đặc thù cấm chế lúc, nàng trong nháy mắt nhớ tới một người. Chẳng lẽ là hắn? Cái này sao có thể? Chương 452, tu vi đề thăng, phong lôi dược luyện tốt. Chương 452, tu vi đề thăng, phong lôi dược luyện tốt. Phương Bình mặc dù còn không có hiện thân, cũng không có trong túi chữ vật lưu lại ngọc giản, lại thông qua trên túi chữ vật Tiên Khôi trải qua đặc hữu phong ấn cấm chế nói cho Đồng Tiên Nghi, hắn Phương Bình từ bí cảnh đi ra rồi. Sở dĩ làm như thế, đồng thời không phải là không tin tưởng Đồng Tiên Nghi, mà là hắn không muốn bởi vì một chút không cần thiết cử động mà cho mình chọc một thân rũ phiền phức. Như thế làm như vậy lời nói, vừa dễ dàng tại không bại lộ tình huống của mình phía dưới nhường Đồng Tiên Nghi biết là ai đang giúp nàng. Tại hắn cho Đồng Tiên Nghi trong túi chữ vật có 20 cái luyện khí 9 tầng khôi lỗi, cùng với hắn vừa mới mua được một chút luyện chế trúc cơ khôi lỗi tài liệu. Đương nhiên, một chút đan dược linh thạch cũng là có. Đoán Thần Giám giúp hắn không thiếu, nếu không phải là có Đoán Thần Giám, trước đây hắn có thể cũng không thể nhanh như vậy đem thần hồn tu vi để lên, hơn nữa thuận lợi nhận được truyền thừa. Hơn nữa Đoán Thần Giám trên người mình nhiều năm như vậy, Đồng Tiên Nghi thừa nhận áp lực tất nhiên cực lớn. Hiện tại chính mình gặp được, lại còn không thể lập tức đem Đoán Thần Giám trả lại, nhường Phương Bình cảm giác thật sự là có chút rất xin lỗi Đồng Tiên Nghi rồi. Trở về Thiên Bảo các bế quan mật thất, Phương Bình mở ra bên trong mật thất tụ linh trận mấy người trận pháp, tiếp đó đang cầm ra linh tuyển cùng linh thạch, hai mắt khép hở, liền bắt đầu tu luyện. Hai giọt lôi kiếp xương mù tích dược hiệu trong những ngày qua vẫn luôn tại bị thân thể của hắn chậm chạp hấp thu. Trừ bỏ lôi linh căn bên ngoài, còn lại mấy cái linh căn tiềm lực cùng tư chất cũng đang thong thả để thăng. Chỉ bất quá loại này bị động tốc độ hấp thu so từ bản thân luyện hóa hấp thu rõ ràng muốn chậm nhiều lắm. Phương Bình đầu tiên từ áp lực lớn nhất băng linh căn bắt đầu, bởi vì lôi linh căn mở rộng, dẫn đến băng linh căn gần nhất vẫn luôn đang chịu đựng sắp hỏng mất áp lực. Từng viên băng thuộc tính nguyên đan phối hợp với băng hệ linh thạch bị Phương Bình hấp thu luyện hóa, băng linh căn tu vi cũng đang thong thả để thăng. Bởi vì bây giờ lúc tu luyện đơn thuần hấp thu linh khí rèn luyện linh căn kinh mạch, trợ giúp hấp thu lôi kiếp xương mù tích dược hiệu, cho nên quá trình vô cùng đơn giản lại máy móc. Phương Bình phân tâm nhị dụng, tại khống chế công pháp vận chuyển đồng thời, hắn cũng lấy ra Đoán Thần Giám bắt đầu tu luyện thần hồn. Có lôi kiếp xương mù tích thoải mái, Phương Bình nhục thân càng thêm cường đại, thần hồn không gian cũng càng củng cố. Phong lôi dược tăng lên cũng không cần quá dài thời gian, Phương Bình chuẩn bị lợi dụng cái này mấy ngày thời gian chăm chỉ tu luyện một chút, thật tốt tiêu hóa lôi kiếp xương mù tích hiệu quả, đồng thời cũng để thăng mình một chút thực lực tu vi. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình băng linh căn tu vi cũng đang thong thả tăng lên. Ngay tại lúc đó, Phương Bình thần hồn tu vi càng thêm củng cố, mặc dù vẫn như cũ chỉ có chút cơ tầng 6 thần hồn tu vi, nhưng mà dưới sự giúp đỡ của Đoán Thần Giám, thần trí của hắn phạm vi tác dụng lại tăng lên nữa, theo nguyên bản ngàn trượng thần thức, lại lần nữa dọc theo hai khoảng trăm trượng. Tình huống như thế liền giống với là ở đặt nền móng đồng dạng là 1000 lượng bách trượng thần thức kéo dài khoảng cách. Trúc cơ tầng 6 thần hồn tu vi cùng trúc cơ 9 tầng thần hồn tu vi đại biểu hàm nghĩa tự nhiên cũng không tầm thường. Trên thực tế hắn đã từng đơn giản thử qua đột phá thần hồn tu vi, chỉ bất quá căn bản không có bất cứ manh mối nào. Ngày này, đang tu luyện Phương Bình bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nguyên lai là vị nào giúp hắn luyện chế phong lôi dược luyện khí sư cho hắn truyền tin. Phương Bình ngừng tu luyện, mở ra cấm chế thu hồi truyền âm phù nhìn một chút, chính như hắn sở liệu, đi qua tiếp cận nửa tháng thời gian bận rộn, vị luyện khí sư kia đã thành công đem hai bộ cánh chim dung hợp. Căn cứ vị luyện khí sư kia trong truyền âm phủ lời nói tân luyện thành phong lôi dược uy năng mạnh hơn, bất luận là tốc độ hay là công thủ năng lực đều vượt xa trước đó. Đáng tiếc là mặc dù có linh lực, cho dù cái kia lôi kiếp xương mù tích dược hiệu còn không có hoàn toàn tiêu hóa, trúc cơ sơ kỳ bình cảnh vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy đột phá. Đương nhiên, chi như vậy, trừ bỏ Phương Bình bản thân đa linh căn đồng tu đột phá bình cảnh vốn cũng không dễ bên ngoài, cũng cùng Phương Bình duy trì tất cả giữa linh căn tu vi cân bằng, cũng không có tận lực truy cầu tu vi đột phá có quan hệ. Kỳ thực tại như thế ngắn trong thời gian, nhờ ngũ hành linh căn riêng phần mình tăng lên một giai tu vi, băng linh căn càng là thăng lên nhị giai, tốc độ như vậy đặt ở tu tiên giới, liền xem như tiên linh căn nhân nhìn thấy cũng phải hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng nếu là để bọn hắn biết đây là Phương Bình phục dụng hai giọt lôi kiếp xương mù tích sau đó, tu luyện nửa tháng thành quả, đoán chừng bọn hắn có thể tức giận đến thổ huyết. Bất quá Phương Bình đối với cái này lại phi thường hài lòng, bất luận là tu vi hay là nhục thân, lại có lẽ là thần hồn tại cái này nửa cái nguyệt trong thời gian đều có bước tiến dài. Lôi kiếp xương mù tích dược hiệu rất nhanh liền có thể bị hắn tiêu hóa hấp thu, đến lúc đó nếu là hắn lại đi đột phá, mới có thể nhẹ nhõm tiến vào trúc cơ tầng 4. Mấy người tu vi đi tới trúc cơ trung kỳ, hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị để thăng thần hồn tu vi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Chỉ bất quá quá trình này tựa hồ không có đơn giản như vậy, mặc dù có xương mù tích trợ giúp, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, cần một chút chân quý đan dược phụ trợ mới được. Ít nhất từ mấy ngày nay bế quan lúc Phương Bình đơn giản nếm thử đến xem, muốn đột phá cũng không phải đơn giản như vậy. Đi qua mấy ngày này tu luyện, Phương Bình đối với Diệp Sương cũng càng thêm bội phục. Nhân ra Diệp Sương chỉ là phục dụng một giọt lôi kiếp xương mù tích, chẳng những ngưng luyện lôi linh căn, để thăng lôi thể phẩm cấp, hơn nữa còn trực tiếp đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 8 tầng. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, Phương Bình đi ra mật thất, cùng phụ trách thuê mật thất thiên bảo các quản sự kết toán, tiếp đó phóng bình liền đi tìm người luyện khí sư kia. Đạo hữu, may mắn không làm được bệnh, phong lôi dược đã luyện chế hoàn thành. Phương Bình vừa mới đi vào gian phòng, vị luyện khí sư này liền khoe khoang tựa như đem phong lôi dược lấy ra đặt ở Phương Bình trước mặt. Phương Bình đồng dạng mặt mỉm cười, tiện tay đem phong lôi dược cầm trong tay, đập vào mắt ở giữa đầu tiên thấy chính là dung nhập càng nhiều linh vũ sau đó, phong lôi dược so trước đó càng thêm phong phú màu sắc. Bây giờ phong lôi dược chỉ từ bên ngoài quan sát so trước đó lộ ra càng thêm thần võ, nhưng lại không lộ vẻ như vậy khoa trương. Phương Bình hài lòng gật đầu, ít nhất từ vẻ ngoài đến xem, hắn là hài lòng. Thần trí của hắn tiến vào bên trong, cảm ứng phong lôi dược biến hóa. Tiếp đó hắn liền cảm thấy phong lôi dược bên trong trừ bỏ trước kia quen thuộc, đồng thời lại càng thêm mãnh liệt phong lôi thuộc tính bên ngoài, quả nhiên tăng lên ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Đại sư khổ cực, đại sư lao phiền giảng hiểu một chút phong lôi dược hôm nay phong lôi dược đều có thay đổi gì, bởi vì Phương Bình thần thức trong phong lôi dược phát hiện mấy cái xa lạ trận văn, những thứ này trận văn rõ ràng cũng là vị luyện khí sư này văn khắc ở phía trên. Phương Bình mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng cũng biết mỗi một bộ trận văn đều đại biểu cho một cái hoặc mấy cái bất đồng thuật pháp. Đạo hữu, không bằng ngươi ta ra khỏi thành một chuyến, trên đường ta vì ngươi giảng giải, ngươi cũng có thể đạo thành vì tự mình thí nghiệm một phen. Phương Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vốn là hắn liền chuẩn bị đi bên ngoài thành thí nghiệm một chút phong lôi dược chức năng mới. Hơn nữa lấy thiên bảo các danh dự, hắn tự nhiên cũng không lo lắng bị luyện khí sư này sẽ có cái gì khác ý nghĩ. Chương 453, mới phong lôi dược, Nam Minh Phượng Viêm chạy chương 453, mới phong lôi dược, Nam Minh Phượng Viêm chạy bị một lần nữa luyện hóa thăng cấp phong lôi dược thu nhỏ sau đó mỏng như cánh ve có thể giống như một bức cánh lông vũ theo thừa giống như dán tại phía sau lưng. Tại lúc yêu cầu dùng đến chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể đưa nó kích hoạt, hóa thành cánh lông vũ rôi ra. Tại giữ lại nguyên bản phong lôi dược cao siêu ưu thế tốc độ đồng thời, đi qua thăng cấp phía sau phong lôi dược không chỉ có tốc độ càng nhanh, hơn nữa tại vị này luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế phía dưới, phong lôi dược cần thiết tiêu hao linh lực so trước đó còn càng ít đi một chút. Đồng thời phong lôi dược còn tăng thêm một chút công thủ năng lực, tỉ như phong tường, chỉ cần kéo dài không ngừng hướng phong tường trận văn bên trong đưa vào nguyên lực, liền có thể tại bên cạnh mình tạo thành một đạo từ gió xoáy tạo thành vô hình hộ thuẫn có thể đem công kích của địch nhân tới thuật pháp cùng linh khí chuyển lệnh hoặc triệt tiêu. Luyện khí sư còn đem phong hỏa trận văn kết hợp, khiến cho phong lôi dược vẫn như cũ có thể kích phát hỏa vũ, nhưng là có phong hệ trận văn gia trì, khiến cho hỏa vũ tốc độ càng nhanh, lực sát thương lớn hơn. Để cho Phương Bình ngạc như là, tại bị địch nhân cận thân thời điểm, phong lôi dược lại còn có thể lượn bố lôi đỉnh, hóa thành lôi đỉnh chi dược, mang theo vô số lôi đỉnh đao phiến tiến hành chiến đấu. Đi qua một phen thí nghiệm sau đó, gặp Phương Bình cuối cùng dừng thân lại, luyện khí sư mình đã là gương mặt thỏa mãn, ít nhất chính hắn đối với mình món này tác phẩm là khá hài lòng. Phương Bình tự nhiên cũng là khá hài lòng. Ban đầu phong lôi dược trên cơ bản chính là tương đương với một cái thuần túy phi hành pháp khí, hơn nữa đối với linh lực tiêu hao rất lớn, chỉ có thể xem như khẩn cấp sử dụng. Bây giờ cái này phong lôi dược đã có không tầm thường công thủ năng lực, có thể nói là nó là một kiện tốt linh khí. Đại sư kỹ nghệ cao siêu, tại hạ bội phục. Phương Bình nói lên từ đáy lòng. Đạo hưu quá khen rồi, kỳ thực chủ yếu vẫn là đạo hưu cung cấp tài liệu phẩm chất cực tốt, ta cũng bất quá là thuận thế mà làm. Đại sư quá khiêm nhường, tại Tề Vân Tông địa giới, có thể có như thế năng lực luyện khí sư, là thật không nhiều lắm. Đa tạ đạo hưu tán thành. Sau này nếu như đạo hưu còn có cái khác luyện khí nhu cầu có thể lại đến thiên bảo các tìm ta. Người luyện khí sư kia một mặt hưởng thụ, tác phẩm của mình cùng kỹ nghệ nhận được khách hàng tán thành, so với hắn bất luận kẻ nào đều cao hứng. Đưa tiến luyện khí sư, Phương Bình tiến vào Tề Vân Sơn mạch quen thuộc phong lôi dược vi năng, tìm kiếm một chút yêu thú luyện tập. Hắn đối với vị luyện khí sư này trình độ tự nhiên vẫn là vô cùng tín nhiệm, nếu như không là chính hắn trong tay không có có tài liệu thích hợp, lại lo lắng thân phận bại lộ lời nói, hắn thậm chí muốn đem diễn hỏa cùng phương thiên hỏa kích cũng giao cho vị luyện khí sư này hỗ trợ luyện hóa một chút. Chỉ tiếc hắn hiện tại trên thân cũng không có đặc biệt tài liệu thích hợp, cho nên ý nghĩ này tạm thời chỉ có thể gác lại. Đang sử dụng phong lôi dược luyện hóa cùng một đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú chào hỏi, quen thuộc phong lôi dược cách dùng uy năng thời điểm, đột nhiên hắn tay vừa lộn, liền nhiều hơn một mai truyền âm phù. Nhưng nhìn đến truyền âm phù nội dung bên trong, Phương Bình sắc mặt cũng có chút cổ quái, bởi vì này mai truyền âm phù chính là Diệp Sương cho hắn gửi tới. Diệp Sương trong truyền âm phù nói cho Phương Bình, đi qua bọn hắn như thế dài thời gian tìm kiếm tranh đoạt, cuối cùng thật vất vả tìm được Nam Minh Phượng Viêm. Kết quả một phen trải qua đại chiến, ai cũng không thể đem Nam Minh Phượng Viêm thu phục, ngược lại bị Nam Minh Phượng Viêm hóa thân mấy chục dành thời gian cho việc khác hướng về không đồng phương hướng trốn. Bây giờ Diệp Sương bọn hắn đã rời đi Nam Minh Phượng Viêm chỗ ở độc phủ, hướng về không đồng phương hướng truy tìm, nhưng ai cũng không dám cam đoan chính mình bởi tới phương hướng chính là chính xác. Diệp Sương bây giờ đang cùng Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ, bởi vì hắn hoài nghi Hoàng Bồi An có thể có tìm kiếm cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm đặc thù biện pháp. Nó cho Phương Bình một cái phương hướng, cái hướng kia là đan đường trưởng lão Liêu Minh siêu tầm phương hướng. Bởi vì cái kia Liêu Minh vậy mà không có cùng Triệu Vô Kỵ bọn hắn hành động chung, cho nên Diệp Sương hoài nghi đây là Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An Dương Đông Kích Tây, kế điệu Hồ Lý Sơn. Kỳ thực căn bản không cần Diệp Sương qua giải thích thêm, Phương Bình đã sớm tại Tinh Khuê Chi bên trong biết được tin tức về Nam Minh Phượng Viêm. Biết Diệp Sương bọn hắn chém chém giết giết lâu như vậy, kết quả lại bởi vì Nam Minh Phượng Viêm uy năng cường đại, bọn hắn những người này một thời gian không cách nào đem Nam Minh Phượng Viêm chế ngự, kết quả lại bị Nam Minh Phượng Viêm lợi dụng đúng cơ hội cho trốn. Hắn vốn cho rằng sự tình sẽ rất nhanh kết thúc, không nghĩ tới Diệp Sương lại cho hắn phát tới dạng này một cái truyền âm phủ. Phương Bình hơi do dự một chút, cũng không có cho Diệp Sương phát truyền âm phủ, mà là hướng thẳng đến Liêu Minh vị trí bay đi. Nói lên cái này Liêu Minh, Phương Bình liền nghĩ đến trước đây cùng Đoàn Thành Châu ước định. Đoàn Thành Châu sư phụ cha rất có thể chính là bị Liêu Minh giết chết, chứng cứ chính là Liêu Minh trong tay nhận chữ vật. Đây là Đoàn Thành Châu sư phụ giới chỉ, kết quả tại sư phụ hắn cùng Liêu Minh cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện tầm bảo sau đó liền mất tích, nhưng mà cái kia một cái nhẫn chữ vật lại xuất hiện ở Liêu Minh trong tay. Từ sau lúc đó, Liêu Minh liền bắt đầu nhằm vào Đoàn Thành Châu, cuối cùng dẫn đến Đoàn Thành Châu tại cuối truy kiếm cốc tự mình sinh hoạt mấy chục năm. Đến nỗi Đoàn Thành Châu đến cùng là lúc nào cùng Tiên Sát Tông cấu kết cùng một chỗ, lại làm bao nhiêu gây bất lợi cho Tề Vân Tông sự tình, Phương Bình không biết được. Nhưng hắn cảm giác Đoàn Thành Châu sở dĩ đi đến một bước này, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Liêu Minh chèn ép. Phương Bình cũng không phải đặc biệt cổ hủ cứng nhắc người, không lại bởi vì đáp ứng ban đầu Đoàn Thành Châu giết Liêu Minh giúp sư phụ hắn báo thù, bây giờ phát giác Đoàn Thành Châu đầu hàng địch, cùng Tiên Sát Tông cấu kết, hắn vẫn như cũ muốn thực hiện hứa hẹn. Nhưng mà Liêu Minh trên tay nhẫn chữ vật, lại thêm Nam Minh Phượng Viêm đủ để hấp dẫn Phương Bình phía trước đi mạo hiểm. Huống chi, Diệp Sương còn trong truyền âm phủ nói cho Phương Bình, nếu như một viên kia Nam Minh Phượng Viêm hỏa còn ở trong tay lời nói, Phương Bình có thể lợi dụng Nam Minh Phượng Viêm hỏa tìm kiếm Nam Minh Phượng Viêm, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Chính vì vậy, Phương Bình mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn rất lâu không gặp Liêu Minh, bây giờ Liêu Minh cũng không biết cụ thể tu vi như thế nào, bất quá lấy Phương Bình đoán chừng, đối phương hẳn là chỉ có trúc cơ 6 tầng. Dù sao muốn đi vào trúc cơ hậu kỳ cũng không dễ dàng. Không chỉ cần phải có đại lượng đan dược tài nguyên tương trợ, còn cần nhất định vận khí cơ duyên, càng quan trọng chính là nếu như tư chất không được, coi như hắn là đan đường trưởng lão, lại có Triệu Vô Kỵ tương trợ, cũng không nhất định có thể trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà chính Phương Bình lúc này Lôi Linh căn đã đạt đến trúc cơ 6 tầng, hơn nữa thần hồn tu vi cũng đạt tới trúc cơ 6 tầng, hơn nữa cường độ viễn siêu vậy trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Lại thêm trên người hắn số lớn đan dược linh khí, Phương Bình cảm giác mình đối mặt Liêu Minh thời điểm tựa hồ cũng không phải không có lực đánh một trận. Trong lòng có dự định, Phương Bình cũng chưa từng có nhiều do dự, lúc này liền hướng về Diệp Sương chỉ ra vị trí mà đi. Còn không thấy Liêu Minh, cũng không có phát hiện Nam Minh Phượng Viêm, hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa. Bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên Phương Bình lựa chọn sử dụng phi kiếm, phi chu tương đối thoải mái dễ chịu nhưng mà tốc độ chậm, phong lôi dực toàn lực thi triển, tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng mà tiêu hao quá lớn. Người đi đường lời nói, tự nhiên vẫn là phi kiếm thích hợp nhất. Phương Bình toàn lực phi hành, dọc theo đường đi cũng là an ổn, rất nhanh liền tới đến Diệp Sương chỉ ra khu vực. Chỉ bất quá ở đây hết thảy như thường, chỉ có một ít không quá rõ ràng có người đi qua vết tích. Phương Bình thần thức toàn lực ngoại phóng, lúc này hắn cũng không đoán hoài tới có thể hay không bị thần hồn đối thủ cường đại hơn phát hiện thần trí của mình, từ đó gây nên hiểu lầm. Dù sao ở thời điểm này, tất cả mọi người đang tìm kiếm Nam Minh Phượng Viêm, mặc dù có cường giả cảm ứng được hắn không chút kiêng kỵ thần thức, xác suất lớn cũng sẽ không bỏ Nam Minh Phượng Viêm không để ý tới, mà lại đây truy cứu Phương Bình thất lễ. Thần thức trong phạm vi hắn cũng không có phát giác Liêu Minh dấu vết. Chương 454, Địa Hỏa Nham Tương, ngươi cũng thật biết tránh. Chương 454, Địa Hỏa Nham Tương, ngươi cũng thật biết tránh. Bất quá hắn ngược lại là gặp mấy cái lẻ tẻ tu sĩ, phần lớn cũng là trúc cơ kỳ, từ nói chuyện của bọn họ bên trong có biết, đã có không ít người phát hiện mình bởi sai mà chuyển hướng những phương hướng khác. Phương Bình cũng ý thức được sự tình càng lạnh lẽo cấp bách, cho nên hắn căn bản muốn không dừng lại thêm, che lấp thân ảnh, nhanh chóng đi tới, hy vọng có thể mau chóng tìm được Liêu Minh, để tránh phức tạp. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hắn cũng đã đi tới hơn 100 tiếp cận 2 bất lý, nhưng mà lại không có tìm được Liêu Minh dấu vết. Loại tình huống này nếu như không phải Liêu Minh đã rời đi, đó chính là hắn đã lợi dụng trận pháp trốn đi. Yên tâm ngừng thân hình dừng lại ở gần sát mặt đất độ cao, lật tay lấy ra Nam Minh Phượng Viêm sống mái với nhau lại giải trừ phong ấn đưa nó kích hoạt. Tại Nam Minh Phượng Viêm hỏa bị giải trừ phong ấn trong nháy mắt, Phương Bình Minh lộ ra cảm thấy Nam Minh Phượng Viêm hỏa tựa hồ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa phảng phất xuất hiện linh trí đồng dạng hơi dừng lại. Tiếp theo, tại Phương Bình không có bất kỳ động tác dư thừa nào dưới tình huống, Nam Minh Phượng Viêm tại hơi dừng lại sau một lát, vậy mà hướng về một phương hướng chậm chậm bay đi. Chẳng lẽ nói quả thật hữu hiệu? Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc, vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, cẩn thận che lấp tự thân khí tức, chỉ sợ bị người phát hiện. Một quả này Nam Minh Phượng Viêm hỏa chính là Phương Bình ban đầu ở sinh tử lôi bên trên chiến thắng Hoàng Bồi An phía sau chiến lợi phẩm. Chỉ bất quá nó chẳng qua là một đóa linh hỏa, uy năng có hạn, dùng một lần liền phải đóng lại để nó chậm rãi bổ sung, hơn nữa dùng thời điểm còn phải cẩn thận, không muốn quá độ sử dụng, bằng không mà nói làm nó uy năng tiêu hao sạch sẽ, liền có khả năng sẽ trực tiếp tiêu thất. Kể từ nhận được Nam Minh Phượng Viêm hỏa chi về sau, Phương Bình kỳ thực cũng không hề dùng qua mấy lần, hơn nữa bình thường còn cẩn thận trông nom, chỉ sợ nó uy năng trôi đi, tổn thất vô ích một món bảo vật. Tuy cái này Nam Minh Phượng Viêm hỏa không giống linh thú linh khí như vậy có thể cho hắn mơ hồ cảm ứng, không biết nó bây giờ là không phải hướng về Nam Minh Phượng Viêm chỗ phương hướng mà đi. Bất quá Phương Bình có thể khẳng định là nó hẳn là thoát thai từ Nam Minh Phượng Viêm, bây giờ tự rời đi, phương hướng sắp đi tất nhiên cùng Nam Minh Phượng Viêm có liên quan. Sự thật chứng minh, Nam Minh Phượng Viêm hỏa còn thật không có nhường Phương Bình thất vọng. Hắn đi theo Phượng Viêm hỏa bay hơn 10 dặm, sau đó liền đi tới một chỗ sâu không thấy đáy khe nước phía trên. Đứng tại khe nước phía trên, nhìn xem hướng về khe nước một đầu đâm xuống Phượng Viêm hỏa, Phương Bình yên lặng cho mình tăng thêm phòng hộ, trong tay nắm hổ linh đao, sau lưng phong lôi rực vận sức chờ phát động, theo sát phía sau tiến vào chỗ này khe nước. Khe nước độ rộng không giống nhau, chỗ rộng nhất đại khái chừng 10 trượng, hẹp chỗ đại khái chỉ đủ một người nghiêng người. Nhưng mà khe nước chiều sâu lại làm cho Phương Bình kinh hãi, cho tới bây giờ, hắn và Phượng Viêm hỏa đã xâm nhập 3-4 bách trượng, lại như cũng không có đến cùng. Mà hắn 1200 bách trượng thần thức phía dưới dò xét, nhưng căn bản dò xét không đến đáy cốc. Chỉ là theo lấy bọn hắn không ngừng hướng xuống, Phương Bình dần dần bắt đầu cảm thấy có nhàn nhạt hỏa diễm khí tức từ đáy cốc phiêu tán mà lên. Đây là địa hỏa. Theo hắn xâm nhập, cỗ này hỏa diễm khí tức cũng dần dần bắt đầu biến nồng đậm, đồng thời cũng có gây mùi khí tức tràn ngập tại hắn trong miệng mũi. Mà Phương Bình thần thức cũng cuối cùng phát hiện đáy cốc tình huống. Nguyên lai tại dưới người hắn, lại có một đoạn khoảng 10 dặm dáng dấp đáy cốc tràn đầy cốt nổi bọn địa hỏa nham tương. Thấy thế, Phương Bình cũng không khỏi cau mày, cái này Phượng Viêm hỏa làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Sẽ không phải là hỏa diễm thiên tính cho phép, bị nơi này hỏa diễm khí tức hấp dẫn nguyên nhân. Ý nghĩ này chợt lóe lên, trước người Phượng Viêm hỏa nhưng như cũng không ngừng hướng về phía trước, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Phương Bình ném mở ý niệm trong lòng, mặc kệ Phượng Viêm hỏa vì sao lại đi tới nơi này, hắn nhất định là muốn đi chung xem. Ở đây đã không còn là đỏ rực nham tương, Phương Bình lại cũng không có rơi trên mặt đất, hắn đạp phi kiếm nghi hoặc nhìn bám vào một chỗ trên sơn nham đứng im bất động Phượng Viêm hỏa. Tảng đá kia có vấn đề gì không? Phương Bình thần thức đảo qua, căn bản không có phát giác bất cứ dị thường nào. Hắn lại lấy ra một thanh pháp khí trường kiếm tại trên tảng đá chặt hai cái, kết quả mấy khối to bằng đầu người hòn đá rơi xuống ở phía dưới đen như mực trên mặt đất, lại giống như là rơi vào sền sệt triệu trạch nhất dạng, chậm rãi chầm xuống. Đối với cái này, Phương Bình cũng không chú ý nhiều hơn, bởi vì vừa mới bị hắn chặt xuống núi đá chỗ nhiều tới một cái hố nhỏ, Phượng Viêm hỏa vậy mà xâm nhập trong đó, tiếp tục nằm sấp ở bên trong trên tảng đá, phát ra từng trận sóng nhiệt, giống như là muốn đem này sơn thạch hòa tan. Phương Bình cũng đã nhìn ra, núi đá kia đằng sau nhất định là có đồ vật gì đang hấp dẫn Phượng Viêm hỏa, cho nên nó mới sẽ như thế. Thế là Phương Bình gọi ra hai cái luyện khí 9 tầng khối lỗi, để bọn chúng tại Phượng Viêm hỏa dưới sự chỉ dẫn khai sơn núi đá, ngạnh sinh sinh tại cuối cốc trong núi đá mở ra một đầu khoảng 100 trượng độ sâu thông đạo. Đang tại khống chế hai cái khối lỗi khai quật núi đá, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng nhất định, vội vàng khống chế khối lỗi dừng tay, sau đó hắn càng là tự mình chui vào, đi tới cuối thông đạo. Một cỗ linh khí nhàn nhạt xuyên thấu qua núi đá phiêu tán mà đến, nhường Phương Bình ý thức được như tiếp tục mở xuống, phía trước chắc chắn có cái gì đồ vật khó lường. Làm phong bất trắc, hắn thu hồi hai cái này luyện khí 9 tầng khối lỗi, đem chính hắn huy nhất hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi phóng xuất phòng thần, mà hậu chiêu cầm một thanh chuyên môn vì mở động phủ mà mua được dự bị cựu sĩ đình ba pháp khí hướng về phía trước móc đi. Không bao lâu, Phương Bình một bừa cào xuống, chẳng những không có đào ra núi đá, ngược lại đưa tới một tầng trận pháp linh quang. Phương Bình cảm ứng được linh khí nhàn nhạt ba động, chính là từ trận pháp này bên trong tản mát đi ra ngoài. Người vì bố trí trận pháp, cũng không phải tự nhiên trận pháp, nơi này có người. Phương Bình không thông trận đạo, nhưng là có thể phân rõ trước mắt trận pháp linh quang là tu sĩ bố trí trận pháp, vẫn là tự nhiên đại trận. Lại có linh khí tràn ra ngoài, chẳng lẽ cái này đại trận có hại? Rất nhanh Phương Bình liền ý thức được chỗ không đúng, nhưng hắn cũng không biết trận chung là người phương nào, nếu là tùy tiện phá trận, dẫn phát xung đột rõ ràng có chút lợi bất cập hại. Có thể cái kia Phượng Viêm hỏa căn bản không có cố kỵ, tại bị trận pháp màn sáng ngăn lại đường đi sau đó, nó vậy mà bám vào màn sáng phía trên, phát ra nóng bỏng uy năng tựa hồ là muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp ngăn cản vào. Thấy thế, Phương Bình quyết tâm liều mạng, lấy ra một viên kia bảo kính pháp khí, kết quả lại phát hiện trước mặt đại trận đơn giản thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là thiếu hụt. Thế là hắn cũng không khách khí, cầm trong tay hổ linh đao trực tiếp bắt đầu phá trận. Ầm ầm. Nơi này trận pháp nguyên bản vốn đã nọ mạnh hết đà, Phương Bình hòa Phượng Viêm hỏa liên thủ, không có mấy lần trận pháp liền bị phá ra. Thế là, một cái hơn 20 trượng phương viên tự nhiên động rộng rãi xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Phía trước động rộng rãi rơi đáy, một người trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng, trên thân áo bào pha toái, nhiều chỗ bị hỏa cháy vết tích, liền trên người hắn cũng có rất nhiều chỗ làm bỏng. Hắn lúc này thật quanh chân ngồi ở một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân địa hỏa ao nham tương bên cạnh, từng đạo nóng bỏng mãnh liệt địa hỏa bị thủ quyết của hắn dẫn động, hóa thành một đầu xích hồng hỏa long ở trước mặt hắn hình thành. Mà cái kia hỏa long đối diện, nhưng là một đầu xám trắng bên trong mang theo một điểm xích kim sắt, hóa thành một đầu hỏa phượng linh diễm đang tại cái kia hỏa long dưới sự uy áp đau khổ chèo chống. Liêu Minh, Nam Minh Phượng Viêm. Thấy rõ sở sơn trong động tình huống, Phương Bình đốn lúc hai mắt tỏa sáng, "Liêu Minh, ngươi cũng thật biết tránh." Liền Liêu Minh bây giờ chỗ ẩn thân, nếu không phải Phương Bình có Phượng Viêm hỏa dẫn đường, thật đúng là không có người có thể tìm tới. Chương 455, tất cả đều là tính toán chương 455, tất cả đều là tính toán cái này, một cái sơn động không biết vì sao mà thành. Trong động cũng không động rộng rãi thường gặp thạch đũ, lại sơn động vách động tương đối cũng hơi bóng loáng. Như vậy đại một cái sơn động, lại chỉ tại đáy động có một ba thước phương viên cái hố, trong hầm chính là xích hồng địa hỏa dòng nham thạch trôi. Trừ cái đó ra, trong sơn động liền lại không dị thường. Nhìn thấy cái này một cái thần kỳ như thế sơn động, Phương Bình không khỏi cảm khái Liêu Minh biết chọn địa phương. Ai có thể nghĩ tới tại khe nước dưới đáy, trung quanh cũng là địa hỏa khe nước vách núi bên trong số bách trượng thâm chỗ, vậy mà lại có một cái như vậy sơn động tồn tại. Dưới tình huống bình thường, coi như bên ngoài tất cả mọi người biết Liêu Minh thu lấy Nam Minh và Biêm, nhưng mà hắn hướng về ở đây vừa trốn, muốn tìm được hắn căn bản là chuyện không thể nào. Cũng chính là Phương Bình hắn có Nam Minh Phượng Viêm hỏa, nó thoát thai từ Nam Minh Phượng Viêm, tại Nam Minh Phượng Viêm xuất thế sau đó, nó có thể bằng vào tự thân cảm ứng một đường tìm ở đây. Nếu như thay cái không có Nam Minh Phượng Viêm người, muốn tìm được Liêu Minh chỗ ẩn thân căn bản chính là tại người si nói mộng. Thậm chí Phương Bình cảm giác liền xem như Nguyên Anh cường giả nếu như trước đó không biết chuyện lời nói, cũng có thể là không cách nào tìm ở đây. Nhìn qua tình huống chung quanh, Phương Bình ý nghĩ đầu tiên chính là, này sơn động căn bản không có cửa ra vào, cái này Liêu Minh là như thế nào tiến vào? Bất quá trong lòng hắn rất hiếu kỳ cũng bất quá chợt lóe lên, tiếp đó hắn liền đem lực chú ý rơi vào Liêu Minh cùng với Liêu Minh trước người hai đám lửa phía trên. Một cái từ Liêu Minh dẫn động địa hỏa ngưng hóa hỏa long, tại liên tục không ngừng địa hỏa nham tương trèo chống phía dưới, cái kia hỏa long uy năng đơn giản lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Mà ở hỏa long phía trước, Nam Minh Phượng Viêm biến thành hỏa phượng đang đau khổ trèo chống, nó ngọn lửa trên người linh quang ảm đạm, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Bình liền biết, giờ này khắc này, Liêu Minh chắc chắn đang tại mượn nhờ địa hỏa tiêu hao Nam Minh Phượng Viêm uy năng. Nó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối mặt Nam Minh Phượng Viêm dụ hoặc, Liêu Minh cuối cùng vẫn là phản bội Triệu Vô Kỵ, chuẩn bị tự động luyện hóa thu phục Nam Minh Phượng Viêm. Trận pháp phá toái, Liêu Minh tự nhiên thứ một thời gian cảm ứng được cảm ứng. Hắn thần thức trong sơn động đảo qua, nhất là tại Phương Bình vừa mới đào ra thông đạo phụ cận càng là điều tra phải càng thêm cẩn thận. Nhưng mà Phương Bình đã sớm đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp, hơn nữa sớm tại đem Nam Minh Phượng Viêm hỏa thu lại. Hắn liền trốn trong sơn động mặc cho Liêu Minh thần thức đảo qua, lại căn bản là không có cách phát giác Phương Bình tồn tại. Liêu Minh ngồi ngay ngắn bất động, nhíu mày, là ai? Phương Bình không có trả lời, cơ thể lại chậm chạp di động, hướng về Liêu Minh một chút tới gần. Liêu Minh giống như là không có bất kỳ cái gì phát giác như cũng dùng cảnh giác mà thanh âm trầm thấp hô to, là ai, đi ra cho ta. Giấu đầu lộ đuôi, không phải đại trưởng phu làm. Đạo hữu, tương kiến chính là duyên, không ngại hiện thân một lần. Chính nhất câu tiếp theo một câu phảng phất lẩm bẩm bậy Liêu Minh trên thân bỗng nhiên lấp lóe linh quang, tiếp theo một thanh xích hồng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng, đem một cái cực tốc mà đến hỏa diễm linh tiễn chém thành khắp thiên tinh hỏa. Tiếp theo đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái phát ra linh quang tiểu thuẫn, đem lập tức phải rơi lên đỉnh đầu, kém một chút liền muốn đem hắn chém thẳng đại đao ngăn lại. Cùng lúc đó, bay kiếm linh quang lóe lên, đem mặt khác một thanh đang đâm về hậu tâm hắn phi kiếm cũng cản lại. Đánh lén cũng thành, Phương Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù nói thế nào, Liêu Minh cũng là đan đường trưởng lão, tại biết rõ có người có thể đánh lén mình dưới tình huống, không có điểm phòng bị sao có thể được. Tất nhiên Liêu Minh cũng không tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Phương Bình tâm bên trong lo nghĩ cũng không có mãnh liệt như vậy. Phương Bình hiện thân, cùng Liêu Minh kéo ra khoảng cách nhất định, che điểm khí hơi thở cùng dung mạo, ngựa khí bình tĩnh nói, Liêu trưởng lão, cái này Nam Minh Phượng Viêm hỏa không phải Triệu Vô Kỵ ngấp nghé rất lâu bảo vật sao? Ta xem Liêu trưởng lão như thế nào chính mình lại bắt đầu luyện hóa. Ngươi là Triệu Vô Kỵ? Liêu Minh vô ý thức nói, không đúng, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi chắc chắn không phải Triệu Vô Kỵ người bên cạnh. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Tề Vân Tông đều biết ngươi Liêu trưởng lão không chỉ nhường đồ đệ của mình hoàn ngồi an đi nương nhờ Triệu Vô Kỵ, hơn nữa liền chính ngươi đều cam nguyện làm Triệu Vô Kỵ bên người một con chó. Phương Bình nói không chút khách khí, bởi vì hắn nhìn ra được, Liêu Minh đối với Nam Minh Phượng Viêm luyện hóa đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này Liêu Minh nhất định sẽ suy nghĩ tận lực dây dưa thời gian, ưu tiên đem Nam Minh Phượng Viêm luyện hóa, mà không phải cùng Phương Bình nổi lên va chạm. Triệu Vô Kỵ, một cái cuồng vọng tự đại hậu sinh vãn bối mà thôi, nếu không phải là vì Nam Minh Phượng Viêm, ta há lại sẽ khuất tôn cùng hắn. Ngoài dự liệu, Liêu Minh trả lời nhường Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn. Nói như vậy, Liêu trưởng lão đuổi theo Triệu Vô Kỵ, chẳng qua là giả tượng. Như vậy Liêu trưởng lão lựa chọn thu Hoàng Bồi An làm đồ đệ, tất nhiên cũng là vì Nam Minh Phượng Viêm. Liêu Minh suy cười một tiếng, nhìn có chút đạm nhiên, nhưng mà hắn luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm tốc độ nhưng là không chậm. Đó là tự nhiên, Hoàng Bồi An chính xác thiên phú không tồi, có thể nếu không phải là bởi vì hắn biết Nam Minh Phượng Viêm manh mối, ta tự nhiên cũng lười để ý biết. Thật sao? Đã như vậy Liêu trưởng lão vì cái gì không đợi được thu Hoàng Bồi An làm đồ đệ sau đó, liền lập tức khởi hành tìm kiếm Nam Minh Phượng Viêm, ngược lại muốn vẽ vời thêm chuyện, chờ tới bây giờ. Lần này Nam Minh Phượng Viêm xuất thế tình cảnh ngươi nên cũng nhìn thấy, nếu ta sớm tới tìm Nam Minh Phượng Viêm, cũng bất quá là đem như thế tình hình sớm mà thôi, chỉ bất quá, ta nhưng không có Triệu Vô Kỵ thực lực, căn bản không có lòng tin lực gáp quân hùng, thu phục Nam Minh Phượng Viêm. Phương Bình tưởng tượng cũng không đúng, trước đây hắn và Hoàng Bồi An đánh sinh tử lôi, Hoàng Bồi An thế nhưng là không chút do dự lấy Nam Minh Phượng Viêm làm điều kiện, cầu tông môn kim đan lão tổ cứu hắn. Lấy Liêu Minh tính toán, chẳng lẽ liền không có tính tới điểm này. Nghe xong Phương Bình nghi hoặc, Liêu Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng Hoàng Bồi An thúc cháu hai người là người ngu sao? Nam Minh Phượng Viêm bực này cho bảo, bọn hắn chẳng lẽ liền cam nguyện hiến tặng cho ta? Ta một cái nho nhỏ đan đường trưởng lão có thể cho hắn chỗ tốt có thể có bao nhiêu? Nếu không phải bởi vì cái kia Phương Bình ép buộc Hoàng Bồi tại sinh tử lôi bên trên bại lộ Nam Minh Phượng Viêm, Hoàng Bồi An đã sớm lợi dụng tin tức này đổi lấy Kim Đan lão tổ môn Hà Nội môn đệ tử tư cách. Phương Bình bừng tỉnh, xem ra ở nơi này tu tiên giới, cho tới bây giờ liền không có một cái nào đồ đần. Chính mình cho tới bây giờ đều coi thường Hoàng Bồi An thúc cháu, vậy mà cũng là có sâu đậm tính toán cùng dạ tâm. Nghĩ đến Hoàng Bồi An dạ tâm hẳn là cũng không thôi tại chỉ là Kim Đan lão tổ môn hạ đi. Liêu Minh cũng không phủ nhận nói, không sai, cho dù cùng hắn cùng nhau nhập môn đệ tử ở trong có Trịnh Sí cái này hỏa thuộc tính thiên tài tồn tại, nhưng hắn vẫn như cũ đem Nam Minh Phượng Viêm xem làm hữu dụng, cho dù Nam Minh Phượng Viêm bị thúc ép bại lộ, hắn cũng vẫn như cũ cho rằng như thế. Chỉ bất quá về sau Triệu Vô Kỵ xuất hiện, hắn cái này mới buông tha kế hoạch ban đầu, đầu nhập Triệu Vô Kỵ, ý đồ lợi dụng Triệu Vô Kỵ năng lực thu lấy Nam Minh Phượng Viêm. Vì cái gì? Phương Bình tò mò hỏi, chẳng lẽ Hoàng Bồi An còn có cái khác dựa dẫm hay sao? Lại có chắc chắn từ Trịnh Sí cùng Triệu Vô Kỵ trong tay giành lại Nam Minh Phượng Viêm. Chương 456, ngươi và trưởng môn là quan hệ như thế nào? Chương 456, ngươi và trưởng môn là quan hệ như thế nào? đó là tự nhiên. Liêu Minh lạnh tiếu đạo, Hoàng Bồi An này người cơ duyên không cạn, hơn nữa cũng vô cùng có lòng dạng, đáng sợ nhất là hắn còn cực thiện ẩn nhẫn. Các ngươi chỉ biết hắn cơ duyên xảo hợp nhận được một cái Nam Minh Phượng Viêm hỏa, từ đó biết được Nam Minh Phượng Viêm tồn tại, lại không biết trên người Hoàng Bồi An còn có một thứ bảo vật có thể nhường hắn đem Nam Minh Phượng Viêm nhẹ nhõm luyện hóa. Phương Bình nhíu mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hỏi, như thế nói đến, Hoàng Bồi An kỳ thực biết hắn và Triệu Vô Kỵ truy lùng là giả Nam Minh Phượng Viêm, mà ngươi sở dĩ có thể nhận được Nam Minh Phượng Viêm, nhưng thật ra là Hoàng Bồi An âm thầm thụ ý. Liêu Minh suy tiếu đạo, đúng là như thế, nếu như không phải cái kia bỗng nhiên nô ra lôi thuộc tính ra hỏa quấy rối, Triệu Vô Kỵ tên ngu xuẩn kia có thể đã thu lấy Nam Minh Phượng Viêm, tiếp đó bị người đuổi giết, cuối cùng lực chiến mà chết, Nam Minh Phượng Viêm lại không biết tung tích. Phương Bình trong nháy mắt minh bạch Liêu Minh ý tứ trong lời nói, nếu như Hoàng Bồi An thật sự có nhẹ nhõm luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm thực lực, như vậy tại Hoàng Bồi An âm thầm dưới sự thao túng, Triệu Vô Kỵ khẳng định có thể cướp đoạt Nam Minh Phượng Viêm. Đến lúc đó Triệu Vô Kỵ bị người đuổi giết, Hoàng Bồi An thừa cơ thu lấy Nam Minh Phượng Viêm, nói không chừng còn có thể thuận tay đem Triệu Vô Kỵ làm thịt rồi, cướp đoạt Triệu Vô Kỵ tài sản. Mà Triệu Vô Kỵ bận rộn một hồi, cuối cùng nhưng chỉ là vì Hoàng Bồi An đi làm. Nghĩ tới đây, Phương Bình ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liêu Minh, cảm khái nói, Liêu trưởng lão tất nhiên đều đoán được, chắc hẳn cái kia Hoàng Bồi An cuối cùng vẫn muốn vì Liêu trưởng lão làm quần áo cưới đi. Chân chính hoàng tức hẳn là Liêu trưởng lão ngươi đi. Nghe xong Liêu Minh những lời này, Phương Bình giờ mới hiểu được, cái kia như mặt trời ban trưa Triệu Vô Kỵ, tại Hoàng Bồi An cùng Liêu Minh trong mắt của, chỉ bất quá đám bọn hắn riêng phần mình trong kế hoạch một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Khoe miệng lộ ra một tia cười nhạo, Phương Bình tâm bên trong vậy mà có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cảm giác cái này Triệu Vô Kỵ còn giống như thật đáng thương. Hắn cảm khái nói, thế sự vô thường, Liêu trưởng lão cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này nhận được Nam Minh Phượng Viêm đi. Liêu Minh vừa nhiên đã biết rồi Hoàng Bồi An dự định, như vậy Hoàng Bồi An tiếp xuống hạ tràng liền có thể tưởng tượng được. Ngươi là ai, vì sao muốn cùng ta thời điểm nhiều như vậy? Liêu Minh trong lòng 10 phần chắc chắn, người trước mắt 89 phần 10 là Tề Vân tông người. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Nam Minh Phượng Viêm cuối cùng đem sẽ thuộc về ta. Phương Bình ngữ khí bình thản, quay đầu bốn phía trương vọng đạo, cái sơn động này không sai, dù là cái kia Hoàng Bồi An cũng không ngờ tới Liêu trưởng lão ngươi vậy mà có thể mượn dùng địa hỏa uy năng, liêu hóa Nam Minh Phượng Viêm đi. Hơn nữa cái sơn động này cũng không tệ, đầy đủ bí mật, đích xác là một giết người cấp của nơi tốt. Ngươi nói nhiều như vậy, đến tuột cùng là dụng ý gì? Ngươi nếu biết ta có thể dẫn động địa hỏa, lại còn cố ý dây dưa thời gian, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem Nam Minh Phượng Viêm luyện hóa sau khi hoàn thành đưa ngươi tiện tay chém giết? Phương Bình hỏi ngược lại, tiện tay giết ta? Giống như trước đây giết trong tay ngươi nhẫn chữ vật chủ nhân như thế. Liêu Minh sững sờ, không nghĩ tới Phương Bình không có dấu hiệu nào nói sang chuyện khác, làm sao ngươi biết, ngươi là Đoàn Thành Châu? Không đúng, Đoàn Thành Châu không có ngươi thực lực như vậy. Nói như vậy Đoàn Thành Châu sư phụ cha quả thật là ngươi giết chết. Không sai, cái động này phủ ban đầu kỳ thật vẫn là hắn phát hiện, vốn là một cái thời đại thượng cổ trúc cơ cường giả độc phủ, tên kia được truyền thừa, ở đây cũng trở thành hắn bí mật độc phủ, về sau ta thu được tín nhiệm của hắn, hắn dẫn ta tới ở đây. Liêu Minh liêu hóa Nam Minh Phượng Viêm mắt thấy đã tiến vào giai đoạn khẩn yếu nhất, cho nên giờ này khắc này, đối với Phương Bình nghi vấn, hắn là biết gì trả lời đó, chỉ sợ Phương Bình bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Phương Bình ngoài ý muốn nói, chỉ là trúc cơ cường giả truyền thừa, liền nhường ngươi đối với hảo hữu ra tay. Liêu trưởng lão thật đúng là hám lợi, tâm ngoan thủ là ta. Liêu Minh thần sắc lạnh lùng nói, người không vì mình trời chu đất diệt, người khác cơ duyên cho dù tốt, cuối cùng là của người khác, tu vi và thực lực lại là của mình. Liêu Minh lời nói này xem như đem nội tâm hắn ý tưởng chân thật nói ra, đồng thời cũng là đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả nội tâm chân thực khắc họa. Tu tiên giả nhìn như siêu nhiên bên ngoài, trên thực chất bất quá là một đám nắm giữ lực lượng cường đại người. Là người liền có dục niệm, tại phi thăng thành tiên dụ hoặc trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy hèn mọn nhỏ bé. Phương Bình cảm khái nói, Liêu trưởng lão nói không sai, tại hạ mặc cảm. Liêu Minh trầm trọng nói, ngươi cần gì phải như thế làm bộ làm tịch, ngươi hôm nay tới đây, không cũng là vì Nam Minh Phượng Viêm sao? Phương Bình buông tay một cái nói, nếu như chỉ vì Nam Minh Phượng Viêm, ta có thể sẽ không tới mạo hiểm, nhưng ta đáp ứng Đoàn Thành Châu tiền bối, muốn giết ngươi vì sư phụ hắn báo thù. Liêu Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình, liền khống chế hỏa long luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm tốc độ cũng chậm mấy phần. Ngươi đáp ứng Đoàn Thành Châu tên phế vật kia muốn giết ta báo thù, ngươi rốt cuộc là ai? Liêu Minh thực sự không nghĩ ra Đoàn Thành Châu lại còn có thể mời được trúc cơ cường giả tới đối phó chính mình, hơn nữa còn bị đối phương cho tìm được cơ hội. Có trọng yếu không? Giết ngươi, hoàn thành ta đối với Đoàn tiền bối hứa hẹn, có thể có được một cái nhẫn chữ vật cùng Nam Minh Phượng Viêm. Nói đến đây, Phương Bình đột nhiên từ chào một tiếu đạo, Liêu trưởng lão ngươi nói ta làm như thế, có tính không vì cơ duyên mạo hiểm, là không là phong cách hành sự của ngươi. Ngươi cái này gọi là từ ném từ lộ. Theo Liêu Minh hô to một tiếng, cái kia đang áp chế Nam Minh Phượng Viêm hỏa long bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hóa thành một đầu hỏa long hướng về Phương Bình trực phốc mà tới. Hỏa long khoảng cách Phương Bình còn xa, cũng đã có hơi nóng quần quật đập vào mặt mà tới. Phương Bình không chút hoang mang, thôi động băng linh căn, tay bấm linh quyết, trong nháy mắt tại trước mặt ngừng kết ba đạo băng thuẫn. Nhưng mà hắn chỉ là trúc cơ tầng 3 băng hệ tu vi, như thế nào chống đỡ được chiếm giữ địa lợi ưu thế trúc cơ tầng 6 Liêu Minh thúc dục hỏa long. Phanh phanh phanh. Hai cái vừa mới tiếp xúc, ba tầng băng thuẫn liền trực tiếp vỡ vụn. Hỏa long uy năng nhưng chỉ là tiêu hao non nữa. Bất quá có băng thuẫn ngăn trở cái này một hồi, Phương Bình đã thong dong mà đi. Chân hắn dẫm phi kiếm, trong tay nhiều xuất hiện một thanh lôi quang quấn quanh lục lăng đồng tao giản, hắn thôi động lôi linh căn, đem lôi hệ nguyên lực rót vào trong đó, tay bấm ấn quyết, hướng về hồ long đập tới. Ca ca lôi đình anh minh, lôi hỏa tương giao, Phương Bình chỉ cảm thấy sóng nhiệt đánh tới, đem da thịt của hắn đốt phải đau nhức. Mà cái kia hỏa long lại bị Phương Bình trực tiếp đập nát, hóa thành vô số ngọn lửa bay xuống. Tại sao có thể có trưởng môn đồng tao giản, người rốt cuộc là ai? Cùng trưởng môn là quan hệ như thế nào? Khi nhìn đến Phương Bình lấy ra đồng tao giản trong nháy mắt đó, Liêu Minh trong lòng cảm thấy rung động. Nguyên Hoa thượng nhân lúc tuổi còn trẻ sử dụng binh khí, Tề Vân Tông nhận biết nó cũng không có nhiều người. Nhưng mà Liêu Minh vừa vặn chính là bên trong một cái. Phương Bình cũng không giảng giải, dậm chân một cái, phi kiếm bị xuất hiện ở lòng bàn chân, cả người cũng đằng không mà lên, đồng thời tay hắn quyết biến hóa, trong sơn động lôi đỉnh anh minh, số đạo lôi đỉnh liền trống rông xuất hiện, hướng về Liêu Minh đập xuống. Chương 457, kịch chiến, ngươi là Phương Bình. Chương 457, kịch chiến, ngươi là Phương Bình. Tại nhìn thấy Phương Bình lấy ra đồng thau dạng trong nháy mắt, Liêu Minh cũng đã minh bạch Phương Bình vậy mà cũng là một cái nắm giữ lôi linh căn dị linh căn tu sĩ. Cho nên hắn thứ một thời gian liền kích hoạt một chương nhìn hơi có vẻ cũ nát khăn tay. Phương Bình lôi đỉnh rơi vào tay trên khăn, mặc dù nhường chiếc khăn tay này không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị phá vỡ, nhưng mà tầm thường này tay khăn lại hoàn toàn đem Phương Bình đánh ra lôi đỉnh ngăn lại. Kỳ thực không nên nói là đỡ được, bởi vì này không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành khăn tay, cơ hồ là đem Phương Bình công kích mà đến lôi đỉnh ý năng hấp thu. Phương Bình tâm bên trong ngạc nhiên, trên tay lại không chút do dự, tay hắn bóp linh quyết, một hơi lại nện xuống tới cựu đạo lôi đỉnh. Cái này cựu đạo lôi đỉnh đã là trước mắt hắn có khả năng thi triển uy năng lớn nhất lôi đỉnh chi pháp. Từng đạo lôi đỉnh từ đồng trao giản bên trong chút xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa có thể so sánh tam cựu thiên kiếp lôi đỉnh uy năng. Ở cái này khoảng cách, Liêu Minh nhưng chỉ là hướng khăn tay không ngừng đánh ra từng đạo linh quyết, tựa hồ là đang trợ giúp khăn tay tiêu hóa vừa mới hấp thu lôi đỉnh. Ầm ầm, liên tiếp cựu đạo lôi đỉnh rơi xuống, hào không ngoài suy đoán, lần nữa bị tay kia khăn hấp thu. Chỉ bất quá lần này tay kia khăn tựa hồ cắn nuốt lôi đỉnh hơi nhiều, rối loạn tiêu hóa, có từng đạo lôi đỉnh tại nó mặt ngoài tụ tập ngưng hiện. Thế Phương Bình tâm bên trong suy cười một tiếng, há miệng nuốt một hạt đan dược bổ sung lôi hệ nguyên lực tiêu hao, hơi thở dốc nói, ta làm chiếc khăn tay này có nhiều quái gì đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này à. Vừa mới cái kia cựu đạo lôi đỉnh, đối với chính hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Liêu Minh sắc mặt khó coi, trước mắt cái này không biết là hà lai lịch tu sĩ, không phải nhưng có lôi linh căn, hơn nữa còn nắm giữ trưởng môn trước kia sử dụng linh khí. Thậm chí hắn còn hoài nghi người này có phải hay không lấy được trưởng môn tu luyện lôi hệ công pháp truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể một hơi đánh ra cựu đạo lôi đỉnh, hơn nữa còn là tam cựu thiên kiếp uy năng lôi đỉnh. Nhưng mà lúc này đây, hắn căn bản không có tâm tư đi quan tâm cái này. Hắn tiện tay đưa khăn tay vung ra một bên mặc cho nó tự động thôn phệ luyện hóa lôi đỉnh chi lực. Mà chính hắn tắc thì giải kiếm nhất vung, từ phía kia địa hỏa nham tương cái hố bên trong dẫn xuất một đầu to cỡ miệng chén nham tương trường long hướng về Phương Bình mà tới. Phương Bình đại cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Liêu Minh lại còn có thủ đoạn như thế, đánh bất ngờ phía dưới, hắn cũng không biết là không có thể trực tiếp chống lại cái này nham tương hỏa long. Bởi vì không biết cái này nham tương hỏa long uy năng như thế nào, cho nên hắn lựa chọn lách mình tránh đi. Nhưng mà cái này hỏa long lại giống như bị luyện hóa linh khí giữa không trung ngoặt một cái, tiếp tục hướng về Phương Bình đuổi đi theo. Phương Bình không biết là, đây chính là Liêu Minh độc môn thủ đoạn. Trước đây Đoàn Thành Châu sư phụ cha ở cái này động phủ phát hiện cổ tu sĩ truyền thừa, cái này khống chế địa hỏa nham tương thủ đoạn bắt đầu từ cái kia trong truyền thừa tâm đắc. Về sau hắn bị Liêu Minh giết chết, cái môn này thuật pháp tự nhiên cũng liền rơi vào Liêu Minh trong tay. Mà hắn cũng chính là dựa vào chiêu này khống chế địa hỏa nham tương thủ đoạn, tại đan đường ăn sung mặc sướng. Cái kia nham tương hỏa long theo đuổi không bỏ, Phương Bình dứt khoát rơi xuống đất, thủ quyết biến đổi, một cước giẫm lên trên mặt đất, lập tức một cây tráng kiện thạch trụ từ trên mặt đất chống rông xuất hiện, hướng về nham tương hỏa long đón đầu mà đi. Phốc, kèm theo một tiếng vang trầm, cái kia thạch trụ chỉ là ngăn cản hỏa long phút chốc, nhường bộ phận nham tương bắn ra bốn phía mà ra, tiếp đó thạch trụ liền giống như là bị nhiệt độ cao hun sấy ngọn nến cấp tốc tăng dã. Suy, lần này băng hỏa gặp gỡ, hai người uy năng đều đang nhanh chóng tiêu hao, đồng thời băng long tan dã sau đó xuất hiện đại lượng hơi nước hướng về bốn phía tràn ngập. Bất quá rất nhanh Phương Bình liền nhíu mày, bởi vì hắn băng long tiêu hao cực nhanh, nhưng mà hỏa long cũng chỉ có vị trí lao đại có bộ phận nham tương bởi vì gặp phải băng long mà hóa thành ngoan thạch rơi xuống, trừ cái đó ra, cái kia hỏa long uy năng chính xác không giảm chút nào. Một chiêu này vẫn như cũ không có hiệu quả, Phương Bình cũng không ham chiến, chân đạp phi kiếm tiếp tục xa ly hỏa long. Phi kiếm tốc độ so với hỏa long tốc độ tự nhiên muốn nhanh rất nhiều, làm Phương Bình đem chính mình cùng hỏa long khoảng cách kéo ra một chút sau đó. Song tay nắm chặt hổ linh đao, quay người hướng lấy hỏa long đột nhiên nhất chạm. Giống. Kèm theo một tiếng gào thét, linh khí hổ linh trong đao phong ấn hổ linh hư ảnh xuất hiện, tại nguyên lực thôi động phía dưới, vọt thẳng hướng hỏa long. Phúc. Lần này, trường khoảng 3 trượng chiều dài hỏa long bị hổ linh đụng nát, hóa thành một vây quanh sền sệt nham tương rơi trên mặt đất. Rất nhanh những thứ này nham tương khối liền bắt đầu để nguội hóa thành một loạt khối núi đá. Nhưng mà dưới một cái này, chiến quả lại dừng bước tại đây. Hổ linh tiêu thất, hỏa long lại tập hợp lại, lần nữa hướng về Phương Bình truy sát mà tới. Phương Bình nhíu mày, lần nữa đạp lên phi kiếm tránh né hỏa long phong mang. Lúc này, Liêu Minh bỗng nhiên mở miệng, ngươi vậy mà cũng có nhiều như vậy linh căn, ta trong tông môn vì cái gì chưa từng nghe có ngươi cái này một người. Không thể Phương Bình hồi đáp, Liêu Minh bỗng nhiên giật mình nói, thì ra là thế, ta đã biết, ngươi là Phương Bình, chấp pháp đường Lạc Vân Thu chính là cái kia ngũ hành đồng tu đệ tử, chỉ là ngươi dùng thủ đoạn gì, vậy mà để cho mình nhiều băng linh căn cùng lôi linh căn. Phía trước hắn còn một mực đang nghi ngờ, đến tột cùng là ai sẽ bước lên lớn như vậy phong hiểm muốn giết mình vì Đoàn Thành Châu báo thủ. Hiện tại xem ra, hết thảy đều giải thích thông được. Nếu như nói trong tông môn còn có người cùng Đoàn Thành Châu giao hảo, hơn nữa còn nguyện ý vì Đoàn Thành Châu báo thù người, đoán chừng cũng chỉ có cái kia nghe nói bị nhốt trong bí cảnh Phương Bình rồi. Cái gì Phương Bình? Phương Bình giả bộ khó hiểu nói. Không quản ngươi có đúng hay không Phương Bình, ngươi tất nhiên dám đến, chắc hẳn ngươi đã làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Liêu Minh cũng sẽ không xoắn suýt Phương Bình thân phận, thông qua mới vừa giao thủ, Phương Bình liên tục sử dụng nhiều loại thuộc tính thuật pháp, nhường hắn cũng đại khái xác định Phương Bình thực lực. Ở cái này địa hỏa nham tương lấy mãi không hết động phủ bên trong, chỉ bằng vào Phương Bình biểu hiện ra thực lực, hắn căn bản không sợ. Giết ta? Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi trước phá ta một chiêu này hỏa long rồi nói sau. Liêu Minh cười nhạo, nói chuyện đồng thời cũng hướng về trong miệng lấp hai quả đan dược. Mặc dù chiếm giữ địa lợi ưu thế, nhưng mà khống chế đầu này hỏa long với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Huống chi lúc trước hắn đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực tới luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm, hắn hiện tại kỳ thực cũng không dễ dàng. Phương Bình sắc mặt như thường, đồng thời không nói chuyện, diễn hỏa cung lại xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn một bên bay, một bên dương cung bắn tên, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, trên diễn hỏa cung ngưng kết mức độ lớn nhất hỏa nguyên lực hóa thành hỏa diễm trường tiễn bắn về phía Liêu Minh. Phanh phanh phanh, liên tiếp 9 mũi tên bắn ra, Phương Bình hỏa linh căn cơ hồ bị dành thời gian. A, chỉ là cực phẩm pháp khí cũng nghĩ làm tổn thương ta. Hắn tay kết pháp quyết, con ngón đúng ra, từ cái kia địa hỏa hố trong động bay ra 9 cái nham tương hỏa tiễn nên thượng Phương Bình bắn ra lợi tiễn. Chương 458, Phương Bình sách lược chương 458, Phương Bình sách lược phanh phanh. Cả hai chạm vào nhau, đồng thời sụp đổ. Phương Bình nuốt một cái thạch linh sữa, vừa mới tiêu hao sạch sẽ hỏa nguyên lực nhanh chóng khôi phục. Ngươi ngược lại là thông minh, còn biết thông qua công kích ta tới phá hư ta thuật pháp. Liêu Minh cơ tiếu đạo, tức là nơi này địa hỏa nham tương lấy mãi không hết ta tiêu hao sẽ cứ thấp. Hắn thấy Phương Bình đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng mà trừ bỏ lôi linh căn nắm giữ trúc cơ tầng 6 thực lực bên ngoài, còn lại linh căn chỉ bất quá trúc cơ tầng 3 tu vi, tại trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới. Phương Bình lại không có trả lời, dù sao hắn hiện tại cũng không có chân chính bại lộ thực lực của mình, rất nhiều át chủ bài còn chưa hề dùng tới đến, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là đang thử thăm dò Liêu Minh. Bởi vì lo lắng cho hắn Liêu Minh đã sớm đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, bây giờ Liêu Minh chỉ là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Vì thế hắn thậm chí không tiếc bại lộ chính mình đa linh căn bí mật, lấy chính mình hư hư thực thực từ bí cảnh đi ra ngoài Phương Bình vì dụ hoặc, muốn nhìn một chút Liêu Minh thực lực chân chính như thế nào. Đi qua một phen thăm dò sau đó, Phương Bình trên cơ bản đã có thể xác định cái này Liêu Minh hẳn là trúc cơ 6 tầng, cũng không có đột phá. Chỉ là Phương Bình đại tất cả cũng biết, cái này Liêu Minh hẳn là cũng không có dùng ra toàn lực, dù sao đối phương thế nhưng là đan đường trưởng lão, nói không chừng trên thân còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng vô dụng đây. Làm hỏa nguyên lực khôi phục, Phương Bình lần nữa dựng cung lên bắn tên lại là cựu chi hỏa diễm tiến bắn về phía Liêu Minh. Đồng thời Phương Bình thu hồi diễn hỏa cung, trong tay nhiều hơn một trôi Phương Thiên Hỏa Kích. Liêu Minh lần nữa đem Phương Bình bắn tới hỏa diễm linh tiễn ngăn lại, hắn nhìn xem Phương Thiên Hỏa Kích thần sắc sắc mặt hơi động một chút nói, ngươi còn nói ngươi không phải Phương Bình, đây không phải Thiên Sát Tông Trương Cửu Âm binh khí sao? Trước kia Trương Cửu Âm chính là bị Phương Bình giết chết, bao quát vừa rồi ngươi sử dụng cái kia diễn hỏa cung, còn có cái này một cây đại kích, cũng đều là ngươi giết chết Trương Cửu Âm sau đó tâm đắc đi. Cái gì Phương Bình, cái gì Trương Cửu Âm, ta không biết cái nào, những bảo vật này cũng là ta tại ven đường nhặt. Phương Bình thuận miệng nói hiệu nói vượng. Liêu Minh cũng không có xoắn suýt vấn đề này, nếu như đối phương là Phương Bình vậy khẳng định là tìm được rời đi bí cảnh biện pháp, hơn nữa cáo chi tông môn, cho nên mới nhận được trưởng môn ban thưởng đồng tao giản. Đồng thời trong lòng của hắn cũng bắt đầu kích động lên, nếu là giết Phương Bình, nhận được Phương Bình xuất nhập bí cảnh biện pháp, vậy sau này mình chẳng lẽ có thể tùy ý xuất nhập bí cảnh, cái này cùng mình nắm giữ một tòa bảo sơn lại có gì khác biệt. Từ Liêu Minh dần dần tỏa sáng thần thái trong hai trong mắt, Phương Bình gần như có thể đoán được Liêu Minh lúc này trong nội tâm ý nghĩ. Thế là hắn đạp bay kiếm nhất cái đột nhiên quay người, đi tới nham tương hỏa lòng phần eo. Phương Thiên Hỏa Kích lấp lóe nóng bỏng ánh lửa, đem đầu này hỏa long chặn ngang chặt đứt. Cùng hậu phương hỏa long cắt ra, phía trước một đoạn kia hỏa long trực tiếp hóa thành một bãi nham tương ngã xuống đất, chậm chạp để nguội. Cái này Phương Thiên Hỏa Kích không hổ là Kim Đan lão tổ chuyên môn vì Trường Cửu Âm luyện chế binh khí, làm một trôi cực phẩm pháp khí, đem trúc cơ tầng 6 Liêu Minh thi triển ra nham tương hỏa long chém ngang lưng sau đó, nó vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Bởi vậy có thể thấy được, luyện chế cái này Phương Thiên Hỏa Kích sử dụng tài liệu tuyệt đối không phải phàm vật. Hỏa long bị chạm, Liêu Minh tiện tay chỉ một cái, địa hỏa phun trào, hỏa long lần nữa hình thành, hướng về Phương Bình mà tới. Phương Bình cũng minh bạch, ở đây trực tiếp liên thông địa hỏa nham tương, chỉ cần Liêu Minh còn có thể thi triển thuật pháp, cái kia hỏa long căn bản chính là không cách nào phá hủy. Giống như cái kia Nam Minh Phượng Viêm, xem như dị hỏa, nó uy năng phẩm cấp tự nhiên là trên địa hỏa. Mà ở đây, Liêu Minh lại có thể mượn nhờ liên tục không ngừng địa hỏa uy năng đem Nam Minh Phượng Viêm áp chế không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại Liêu Minh vừa mới thi triển thuật pháp nhường hỏa long khôi phục trong nháy mắt, Phương Bình thủ trung ấn quyết liên biến, trung quanh thân thể từng đạo lôi hồ sáng tắt không ngừng, tiếp theo hắn hướng về Liêu Minh chỉ một cái. Liêu Minh nhíu mày, lôi linh căn làm vì khó gặp dị linh căn, tu sĩ tầm thường bình thường căn bản rất khó sẽ gặp phải. Chỗ lấy tuyệt đại đa số tu sĩ đối mặt lôi linh căn hoặc giả thuyết là đối mặt dị linh căn tu sĩ thường thường đều tương đối khiếm khuyết đối mặt loại này thuật pháp kinh nghiệm chiến đấu. Cũng tỉ như bây giờ, Liêu Minh nhìn xem càng ngày càng nhiều hướng cùng với chính mình tụ tập mà đến lôi hồ, hắn có một cái chớp mắt như vậy giữa mê mang, không biết đạo Phương Bình thi triển một chiêu này là có ý gì, hắn hẳn là làm thế nào ứng đối. Đi qua ngắn ngủi do dự sau đó, hắn cuối cùng vẫn quyết định bất luận Phương Bình sử dụng cái chiêu thức, chính hắn chính là vị nhưng bất động, làm tốt tự thân phòng ngự, lấy bất biến ứng bất biến. Bởi vì hắn tự nhận lấy thực lực của mình, hơn nữa lại có địa lợi ưu thế, căn bản không sợ Phương Bình thuật pháp. Nhưng mà sau một khắc hắn lại thấy được Phương Bình trên mặt cái kia dần dần nổi lên cười lạnh. Trong lòng của hắn báo động tăng vọt, không chút nghĩ ngợi liền muốn đứng dậy rời đi nơi đây. Khi hắn đột nhiên đứng lên thời điểm, lại hãi nhiên phát giác, chẳng biết lúc nào, hai chân của hắn đã bị cứng rắn núi đá bao khỏa. Hơn nữa bao quanh hai chân hắn hòn đá lúc này đang hướng về hai chân của hắn lan tràn lên phía trên. Hắn như là muốn phải rời đi nơi này, cái kia nhất thiết phải liền muốn đầu tiên bài trừ bao quanh hai chân hắn núi đá. Chỉ là trúc cơ ba tầng tu vi thổ linh căn ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, hai chân hắn linh quang lóe lên, những cái kia vừa mới tụ tập thành hình hòn đá liền bị hắn phá vỡ. Cũng là bởi vì hắn phá vỡ ra đá làm trễ nải như thế trong nháy mắt công pháp, xung quanh thân thể của hắn đã trải rộng rậm rạp chẳng chịt lôi hồ. Hắn cổ động linh khí liền muốn đem các loại lôi hồ thanh trừ. Nhưng mà lôi hồ lại đi trước một bước biến ảo ngưng kết, hóa thành một trường lôi vừa mới theo bốn phương tám hướng hướng về hắn quét tới. Hắn lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là lôi vong liền có thể vây khốn ta. Liêu Minh quần áo trên người bộc phát hủy hoại linh quang, bốn phía địa hỏa linh khí hướng về hắn mãnh liệt tụ tập, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, tại trung quanh thân thể hắn hóa thành một tầng linh quang muốn ngăn cản lôi vong. Hắn mặc dù còn không biết đạo Phương Bình bước kế tiếp động tác, nhưng mà hắn hiểu được, một khi bị lôi vong vây khốn, như vậy Phương Bình bước kế tiếp công kích nhất định sẽ còn như gió bão mưa rào đến. Lôi vong cùng hắn hộ thân linh quang tiếp xúc, phát ra suy suy chói tai âm thanh, cả hai đều đang nhanh chóng tiêu hao. Ầm ầm, lại là liên tiếp số đạo lôi đỉnh thừa dịp Liêu Minh ngăn cản lôi vong khe hở, trực tiếp đánh vào Liêu Minh hộ thân linh trên ánh sáng. Lúc này Liêu Minh có chút luống cuống tay chân, rắn rắn chắc chắc chịu mấy lần sau đó mới khống chế tay kia khăn đi tới trước mặt đem sau này lôi đỉnh ngăn lại. Phương Bình nuốt linh dược cùng thạch linh sữa, bảo trì nguyên lực trong cơ thể phong phú, tâm niệm vừa động, Liêu Minh chỉ cảm thấy lòng bàn chân chợt nhẹ, vừa mới đứng yên chỗ vậy mà xuất hiện một cái hố to. Tại thân thể của hắn hạ xuống trong nháy mắt, cái kia hố to vậy mà khôi phục nhanh chóng giống như là muốn đem hắn vây khốn. Ha ha, ý nghĩ hao huyền. Liêu Minh hôn không thèm để ý, lòng bàn chân linh lực bộc phát, đem chưa khép lại hố đất nổ tung. Phanh đỉnh đầu lôi đỉnh vẫn còn tiếp tục, một thanh lôi đỉnh trường mâu cũng đã bị Phương Bình ngưng kết mà thành, giống như lợi tiễn đồng dạng hướng về hắn đâm tới. Tiếp theo lại là cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp 6 cái lôi đỉnh trường mâu, mỗi một cây đều có không kém gì tam cựu lôi kiếp uy năng cùng nhau đánh vào Liêu Minh trên thân. Đồng thời tay kia khăn hấp thu lôi đỉnh cũng vượt qua cực hạn, trực tiếp vỡ vụn. Tại lôi đỉnh cùng trường mâu cùng nhau đánh vào Liêu Minh hộ thể linh trên ánh sáng, mặc dù có liên tục không ngừng địa hỏa linh khí trợ giúp, nó cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp vỡ vụn. Không có đạo này linh quang cách trở, lôi vong thuận thế co bảo, lôi đỉnh cùng trường mâu tắc thì không lưu tình chút nào trực tiếp rơi vào Liêu Minh hộ thân linh khí áo bào phía trên, tạo nên từng tầng linh lực hoa hỏa. Chương 459, Liêu Minh thủ đoạn, dung hỏa 18 kiếm. Chương 459, Liêu Minh thủ đoạn, dung hỏa 18 kiếm. Liêu Minh rốt cuộc lá trúc cơ nhiều năm, hơn nữa còn là chất béo rất đủ đàn đường trưởng lão, trên người hắn lại có nhiều kiện linh khí. Không giống Phương Bình phía trước gặp phải Hoàng Chí Nguyên, thường hạo hàng này, mặc dù cũng là trúc cơ kỳ, lại không có gì tài sản, liền tùy thân linh khí cũng bất quá chỉ có một kiện mà thôi. Liêu Minh cái này linh khí áo bào mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng mà lực phòng ngự chính xác không kém. Phương Bình thi triển những thứ này thuật pháp với hắn mà nói tiêu hao cũng là cực lớn, bởi vì bất luận là cái kia nắm giữ tam cửu lôi kiếp uy có thể lôi đỉnh, vẫn là cái kia ngưng hóa lôi đỉnh trường mâu thuật pháp, cũng là tương đối thích hợp sau trúc cơ kỳ thi triển thuật pháp. Hắn bây giờ mặc dù cũng có thể dùng, nhưng mà không dùng đến mấy lần, toàn thân nguyên lực cũng sẽ bị rút khô. Cũng chính là hắn trận chiến cùng với chính mình có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao thạch linh sữa, bằng không mà nói, hắn căn bản vốn không dám dùng mức tiêu hao này cực lớn đấu pháp. Phương Bình, ta ngược lại có chút xem thường ngươi, ngươi cái kia khôi phục linh lực linh dịch chẳng lẽ thạch đũ? Thế nhưng là tại bí cảnh bên trong tâm đắc, mặc dù đã rơi vào hạ phòng, hơn nữa khăn tay bị hủy diệt nhường hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng mà Liêu Minh không chút nào không hoảng hốt, ngược lại trong lòng mình bắt đầu tính toán đợi chút nữa cầm xuống Phương Bình sau đó, nhất định định phải thật tốt thẩm vấn một phen. Một cái mới nhập môn không lâu ngũ linh căn đệ tử, liền chiếu cố sư phụ của hắn cũng không có. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn không chỉ đem mấy cái linh căn muốn tu luyện đến trúc cơ ba tầng, hơn nữa hắn còn nhiều thêm băng linh căn cùng lôi linh căn, thậm chí lôi linh căn tu vi cư nhiên đã đạt đến trúc cơ 6 tầng, cùng mình tu vi nhất trí. Trong lòng của hắn tham niệm tiệm khởi, đã âm thầm quyết định nhất định lưu Phương Bình người sống, đem Phương Bình cơ duyên nắm giữ ở trong tay mình. Hắn một bên nghĩ, động tác trên tay nhưng là không chậm, diện đối Phương Bình liên tiếp không ngừng công kích, hắn cũng không dám kinh thường, vô túi chữa bẩn, liền đem một tôn thanh đồng đàn lô phong ra. Cái kia đan lô mới vừa xuất hiện, cả cái sơn động bên trong lập tức dược hương sông vào mũi, đan lô đi tới Phương Bình đầu đỉnh, rủ xuống hạ một đạo đạo linh quang đem Liêu Minh bảo vệ. Tiếp theo Liêu Minh lại kết xuất liên tiếp phức tạp thủ ấn, tiếp đó sắc mặt tái đi, há miệng hướng trên mặt đất cái kia ao nham tương phun ra một đoàn tinh khí. Nhìn thấy một màn này, Phương Bình thậm chí đều không chờ đối phương có bất kế tiếp động tác liền trực tiếp bước ra. Quả nhiên, làm Phương Bình vừa mới rút đi, trên mặt đất cái kia ao nham tương lập tức tựa như phun ra hỏa như núi phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo từng đoàn lớn nhỏ không đều nham tương bộc phát ra. Những thứ này nham tương mang theo thuộc về trúc cơ 6 tầng tu sĩ thể bên trong ẩn dưỡng là tinh thuần nhất bản nguyên linh chi lực, tại Liêu Minh dưới sự khống chế, hóa thành một đầu hỏa long hướng về Phương Bình liều chết xung phong. Phương Bình không dám thất lễ, trên người hộ thân linh khí trưởng bảo quang mang mạnh hơn, thần thức phát ra, khóa chặt mỗi một nham tương hỏa long. Từ nơi này chút nho nhỏ hỏa long trên thân, Phương Bình có thể cảm nhận được linh khí cường đại ba động, mỗi một đầu hỏa long ẩn chứa uy năng tựa hồ cũng có trúc cơ 6 tầng tu sĩ một kích toàn lực kinh khủng uy năng. Hỏa long thế đi cực nhanh, căn bản muốn không cho Phương Bình phản ứng thời gian, hơn nữa Phương Bình cũng có thể cảm nhận được mỗi một đầu hỏa long trên thân đem hắn tỏa định thần thức khí tức. Phanh phanh, Phương Bình thủ bên trong phương thiên hỏa kích mãnh liệt huy động, đem từng cái hỏa long chém vỡ, hóa thành vô số nham tương mạnh vụ. đồng thời từng đạo lôi đỉnh chống rông xuất hiện, đánh vào những thứ này hỏa long trên thân, hoặc là trực tiếp đem bọn hắn đánh nát, hoặc làm hao mòn trên người bọn họ uy năng. Chỉ là hỏa long quá nhiều, dù là Phương Bình đã toàn lực tránh né ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không cách nào đều ngăn lại. Vẫn như cũ ít thấy chỉ hỏa long xông qua Phương Bình phòng ngự, đụng trên người Phương Bình, tiếp đó trên người Phương Bình tự động nổ tung. Giờ này khắc này, Phương Bình chỉ cảm thấy giống như là bị Liêu Minh tự tay đánh vào người, cơ thể không ngừng bay ngược, hộ thể linh quang cũng là lung lay sắp đổ. Cương đại lực trùng kích nhường Phương Bình xương ngực đều gãy tận mấy cái, cuối cùng càng là trực tiếp một ngụm máu phun tới. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo Liêu Minh lần nữa một ngụm tinh khí phun tại ao nham tương ở bên trong, từng trôi mang theo nhạt màu đỏ nhạt ngọn lửa trường kiếm liền từ chỉ bên trong bay ra. Bọn chúng mang theo càng thêm mãnh liệt nguyên lực khí tức, phản phất từng trôi linh khí bay kiếm nhất giống như trên không trung lấy một cái phức tạp trận thế sắp xếp, sau đó mang theo không thể ngăn trở trận thế hướng về Phương Bình nghiền ép mà tới. Kiếm trận. Phương Bình kinh hô một tiếng, không đúng, đây không phải kiếm trận, chỉ bất quá đồ có hắn hình, đồng thời không có kiếm trận uy năng. Tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức, lại còn biết kiếm trận, chỉ tiếc ta tu vi không đủ, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng bắt trước kiếm trận. Nếu ngươi chậm thêm tới phút chốc, ta liền có thể mượn nhờ luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm y thế nhất cử đột phá, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, đến lúc đó ta liền có thể diễn hóa kiếm trận. Nghe được cũng không phải kiếm trận, Phương Bình tâm bên trong cũng thoáng thở dài một hơi. Kiếm trận muốn tu luyện cũng không dễ dàng, không chỉ cần có số lượng nhất định phi kiếm phối hợp, hơn nữa còn phải có đầy đủ thần thức tới khống chế. Đồng thời còn muốn quen thuộc kiếm trận công pháp đủ loại biến ảo. Chỉ khi nào tu thành kiếm trận, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, tại tu vi chênh lệch không quá lớn dưới tình huống bất kỳ cái gì tu sĩ cũng không nguyện đụng tới nắm giữ kiếm trận đối thủ. Nghe nói đã từng có trúc cơ 6 tầng nắm giữ kiếm trận tu sĩ, tại chính diện đối chiến bên trong, vượt cấp đánh giết trúc cơ tầng 8 cường giả, mà lại là lấy cơ hồ nghiền ép tư thái chiến thắng đối thủ. Cho nên Phương Bình tại nhìn thấy Liêu Minh ngưng hóa 18 chuôi dung nham trường kiếm, hơn nữa lấy một loại nào đó kỳ diệu trận thế tự mình hướng về tập sát ma lúc tới, hắn thật là thiếu chút nữa thì muốn quay người chạy trốn. Bất quá khi những thứ này dung nham kiếm giết lúc tới, vừa mới tiếp xúc, Phương Bình đốn lúc liền yên lòng. Chính như hắn chỗ đã thấy như vậy, những thứ này dung nham trường kiếm chẳng qua là đồ có hắn hình, căn bản vốn không có kiếm trận lẫn nhau hô ứng, thiên biến vạn hóa đặc điểm. Đối với cái này, Phương Bình cũng sẽ không quá lo lắng, lật tay lấy ra lục lăng đồng thao giản, thần tiêu cựu lôi dẫn toàn lực thôi động, đồng thao giản phía trên lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng có từng đạo lôi quang phích lịch tránh thoát đồng thao giản gò bó hướng về bốn phía bốn lượn phóng xạ. Đối mặt cái này giả kiếm trận, Phương Bình không lùi mà tiến tới, trong tay đồng thao giản huy động, đem từng trôi trường kiếm bổ ra. Đinh đinh đinh. Phương Bình toàn lực khống chế lôi đình uy năng trải rộng đồng thao giản, nhắm chuẩn trong đó một thanh dung nham kiếm liền đập 9 lần. Cái này 9 lần công kích, mỗi một kích cũng có lôi đình uy năng phóng thích trong đó, kèm theo đồng thao giản công kích, cùng một chỗ tại dung nham trên thân kiếm vỡ ra. Ầm ầm. Liên tiếp 9 lần công đánh rất xuống, cho dù là một thanh hạ phẩm linh khí cũng muốn bị hao tổn, nhưng mà một thanh này dung nham kiếm lại như cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Đi qua giao thủ ngắn ngủi, Phương Bình cũng có thể xác nhận Liêu Minh mặc dù tu vi không đủ, lại chắc cũng là tiêu phí qua một định tâm tưởng nhớ tại kiếm trận này phía trên. Bởi vì này một bộ 18 chuôi dung nham kiếm, vậy mà có thể uy năng cùng hưởng, khi hắn nhìn chuẩn trong đó một thanh dung nham kiếm muốn lấy bẻ gãy nghiền nát buộc phát tiêu hao hắn uy năng, treo lên còn lại dung nham kiếm công kích muốn tập trung lực lượng đem hắn phá hủy thời điểm. Còn lại dung nham kiếm liền sẽ liên tục không ngừng hướng về trôi kiếm này đưa vào năng lượng, khiến cho có thể chống được Phương Bình công kích. Mới tại lần công kích thứ 8 xuất thủ thời điểm, trôi kiếm này chính xác đã bị nện đến chỉ còn dư 2-3 phần 10. Ở tình huống lúc đó, chỉ cần Phương Bình lần công kích thứ 9 rơi xuống, cái kia một thanh dung nham kiếm tất nhiên sụp đổ. Nhưng mà không đợi Phương Bình lần công kích thứ 9 đến, đối phương vậy mà cấp tốc hồi phục nguyên bản. Nhường Phương Bình trước đây công kích toàn bộ tan thành bọt nước. Chương 460, phá trận, dung nham cự thú chương 460, phá trận, dung nham cự thú không chỉ như vậy, đang cùng cái này 18 chuôi dung nham kiếm trong quá trình giao thủ, Phương Bình còn phát hiện những thứ này dung nham kiếm cũng không phải từng người tự chiến, giữa bọn họ với nhau vẫn có một ít đơn giản phối hợp. Mỗi khi Phương Bình đem bên trong một chuôi hoặc mấy thanh kiếm kích phi, khiến cho cái này không hoàn chỉnh kiếm trận lộ ra sơ hở, còn lại dung nham kiếm liền sẽ nhanh chóng biến động bộ vị, bảo trì kiếm trận đối với Phương Bình uy hiếp. Bất quá Phương Bình cũng không phải là không có phát giác, tại hắn thần thức tinh chuẩn quan sát, lấy và thân thể bị dung nham kiếm mấy lần đánh trúng sau đó, hắn cũng phát giác, những thứ này dung nham kiếm uy có thể hao tổn sau đó mặc dù có thể mượn nhờ ao nham tương cùng Liêu Minh khống chế cấp tốc được bổ sung. Nhưng mà bổ sung tốc độ tựa hồ có chút cùng không thượng Phương Bình toàn lực thi triển thời điểm tiêu hao tốc độ. Hơn nữa Phương Bình còn phát hiện, kiếm trận này hẳn là tại Liêu Minh thần thức dưới sự khống chế miễn cưỡng hình thành, có thể Liêu Minh thần thức hẳn là cũng không tính quá mạnh. Khống chế những thứ này kiếm trận cơ hồ tựa hồ nhường hắn rất phí sức, nhất là Phương Bình thông qua đem thần thức bám vào đồng trao dạng phía trên, tận lực công kích trong đó một thanh dung nham trên thân kiếm thần thức thời điểm, cái kia Liêu Minh trên mặt đều sẽ xuất hiện một tia thống khổ. Hơn nữa một bộ này không hoàn chỉnh kiếm trận vốn là trăm ngàn chỗ hở, biến hóa rất cứng nhắc ngốc trệ, không có chút nào nhạy bén, hoàn toàn chính là vẽ hổ không thành phản loại quyền. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, Phương Bình không chỉ có thể nhẹ nhõm tìm được sơ hở, cái gì thậm chí đã nghĩ tới phương pháp phá giải. Liêu trưởng lão, một bộ này kiếm trận nhìn đích xác dọa người, có thể đã ngươi vẫn chưa luyện thành, không cách nào phát huy hắn uy năng, vậy vẫn là thỉnh Liêu trưởng lão thu thần thông đổi một điểm cái khác thủ đoạn đi. Ha ha, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi nói để cho ta đổi ta liền đổi. Cho dù dung hỏa 18 kiếm ta còn không có luyện thành, đối phó ngươi cũng đủ rồi. Liêu Minh suy tiếu đạo, vừa rồi Phương Bình cùng kiếm trận tiếp xúc phút chốc, hắn liền khống chế dung nham kiếm mấy lần kiến công, nhiều lần đều đâm trúng Phương Bình, thậm chí còn có mấy lần đều suýt chút nữa kích trung Phương Bình chỗ yếu. cái này khiến hắn lấy vì kiếm trận của mình uy năng cường đại. Phương Bình nói như vậy chẳng qua là càng che càng lộ, sự thật thượng Phương Bình căn bản bất lực ứng đối. Phương Bình lắc đầu, kiếm trận này hắn muốn bài trừ lời nói đồng thời không phải là không thể được, chỉ bất quá hơi tốn nhiều sức lực mà thôi. Đã ngươi cho là như thế, vậy ta thuận tiện phá ngươi kiếm trận này, nhường ngươi có biết hay chưa luyện thành công pháp lấy ra chính là mất mặt xấu hổ. Nói, Phương Bình một tay kết ấn, thôi động thần hồn, tiếp theo một cái kiếm chỉ điểm tại chính mình mi tâm phía trên. Làm kiếm chỉ rời đi mi tâm thời điểm, vậy mà từ mi tâm rút ra một cỗ tinh thuần sền sệt thần hồn năng lượng. Phương Bình tâm niệm khẽ động, cái này một cỗ thần hồn năng lượng bị Phương Bình thần thức khống chế, hóa thành ba đám thần thức lưới đem bên trong ba thanh dung nham kiếm bao khỏa. Liêu Minh chỉ cảm thấy thần thức đau xót, hắn cùng với cái này ba thanh dung nham kiếm liên hệ cũng đã bị chặt đứt. Phá! Phương Bình mở miệng, miệng tách ra hàn sương, ba đám hàn khí từ trong miệng hắn phun ra, đồng thời hắn sắc mặt hơi có vẻ thống khổ. Ở nơi này ba đám hàn khí ly thể đồng thời đồng dạng cũng mang đi Phương Bình thể nội bộ phận băng linh căn nguyên linh tinh khí. Ba đám hàn khí lao thẳng tới cái kia ba thanh dung nham kiếm, lạnh nóng kích tướng, cái kia ba thanh dung nham kiếm trực tiếp hóa thành ba thanh bước lên thanh khí kiếm đá ngã xuống. Đây hết thể biến hóa tới quá nhanh, Liêu Minh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, một bộ này kiếm trận cũng đã bị Phương Bình bài trừ. Phương Bình hít sâu một hơi, đem cái kia ba đám đã tiêu tan không ít thần hồn năng lượng một lần nữa hút nhập thể nội dung nhập thần hồn. Vì bài trừ đối phương kiếm trận, Phương Bình lần này bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia ba đám thần hồn năng lượng, thế nhưng là hắn ngạnh sinh sinh từ chính mình thần hồn phía trên bóc xuống. Bóc ra thần hồn thống khổ, đó là phát ra từ linh hồn thống khổ. Cũng may Phương Bình trải qua mấy lần thần hồn khắc thường, đối với thần hồn thống khổ mặc dù không có thể đạt đến miễn dịch, nhưng cũng có thể nói đã khá thích ứng. Liêu Minh một mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Bình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Bình vậy mà lại dùng can đảm như vậy biện pháp phá mất kiếm trận của mình. Chính hắn bất quá là thiệt hại ba đạo khống chế dung nham kiếm thần thức, lúc này đã để hắn đầu đau muốn nứt, đầu phảng phất bị kim đâm như thế đau. Mà Phương Bình trực tiếp cắt chém thần hồn, bây giờ nhìn lại vậy mà so với mình còn nhẹ lòng. Hắn hưu tâm lần nữa ngưng kết ba thanh dung nham kiếm bổ sung, nhưng mà Phương Bình cũng đã huy động đồng thao giản toàn lực bộc phát, lại phối hợp hàn băng nguyên lực đánh nát hai bọn hắn trôi dung nham kiếm. Lại là hai đạo thần thức bị phá, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, căn bản không để ý tới trong đầu kịch liệt đau nhức phất tay lui lại kiếm trận. Hắn là có thể bổ sung kiếm trận tiêu hao, nhưng khi hắn một lần nữa ngưng kết tổn thất 5 chuôi kiếm, Phương Bình có thể đã lần nữa phá mất hắn 10 chuôi kiếm. Cho nên hắn rất thẳng thắn từ bỏ sử dụng kiếm trận, vốn là hắn còn trông cậy vào kiếm trận có thể kiến công, không nghĩ tới lại bị Phương Bình lại là cắt chém thần hồn, lại là thiệt hại tinh khí giống tự tàn thức phương pháp phá. Còn làm hại hắn thiệt hại 5 đạo thần thức, lấy về phần hiện tại, đau đến không muốn sống. Đối mặt quả quyết như thế tàn nhẫn Phương Bình, Liêu Minh trong lòng càng coi trọng hơn. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đối với mình đều có thể ác như vậy. Liêu Minh từ đáy lòng cảm thán một câu. Phương Bình xoa mi tâm, dùng sức vẩy một hồi kịch liệt đau nhức chưa biến mất đầu, bình tĩnh nói, Liêu trưởng lão sử dụng những thứ này khống chế địa hỏa chiêu thức, cũng đều là từ Đoàn Thành Châu sư phụ nơi đó được chuyển thừa đi, Tề Vân Tông bên trong hẳn là không loại công pháp này. Liêu Minh rất thẳng thắn nói, không sai, trừ cái này một chỗ động phủ cùng nhận chữ vật, đối phương lưu lại chuyển thừa chính là liên quan tới cái này địa hỏa nham tương đủ loại thuật pháp. Trừ trước khi đi thi triển đủ loại thuật pháp bên ngoài, tại trong chuyển thừa còn có mặt khác một môn thuật pháp, đón lấy tới ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Vừa nói, Liêu Minh còn há miệng đem số mai đan dược để vào trong miệng. Phương Bình cũng không có thừa dịp đối phương khó chịu thời điểm cất công, bởi vì hắn chính mình bây giờ cũng không chịu nổi đồng dạng tại nuốt đan dược linh dịch khôi phục tiêu hao. Phương Bình một bên khôi phục, vừa dùng thương lượng giọng điệu nói thật, ta đối với ngươi tâm đắc địa hỏa chuyển thừa bắt đầu có chút cảm thấy hứng thú, không bằng dạng này, ngươi đem Nam Minh Phượng Viêm nhận chữ vật và chuyển thừa giao cho ta, hôm nay ta có thể thả ngươi một lần. Nếu là lần sau gặp phải, ta lại giết ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Liêu Minh âm thanh lạnh lùng nói, không bằng ngươi giao ra trên người ngươi chỗ có cơ duyên, ta ngày hôm nay đã có thể bỏ qua ngươi. Ngươi xem ngươi bây giờ lại vẫn là không có làm rõ ràng thế cục, Liêu trưởng lão xin nghe ta một lời khuyên, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, giao ra Nam Minh Phượng Viêm, nhận chữ vật và chuyển thừa, sau đó trở về yên tâm tu luyện chờ đến ngươi trúc cơ hậu kỳ có lẽ còn có một số phần thắng. Phương Bình một bộ tận tình bộ dáng cố gắng khuyên Liêu Minh nói. Liêu Minh giận dữ, thằng ngại danh, đừng muốn càng rỡ, ngươi cho rằng ta thủ đoạn dừng ở đây rồi sao? Ngươi tiếp ta một chiêu nữa. Bị Phương Bình miệt thị Liêu Minh lần nữa bắt đầu kết ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Theo Liêu Minh tay ấn không ngừng biến hóa, bốn phía địa hỏa linh khí cấp tốc ngưng kết, đồng thời cái kia ao nham tương bên trong vậy mà bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Dung nham thú, giết hắn cho ta. Liêu Minh bỗng nhiên hô to một tiếng, tiếp theo một tôn chiều cao tiếp cận 2 trượng, thân hình giống cầu hùng, đồng thời trên thân địa hỏa bốc lên, không ngừng có nham tương rơi xuống hoàn toàn có nham tương hình thành dung nham cự thú từ ao nham tương bên trong bò ra. Giống nó phát ra một tiếng quái dị gầm rú, giơ lên không ngừng rơi xuống nham tương đại thủ hướng về Phương Bình đánh tới. Chương 461, hết biện pháp, khôi lỗi chương 461, hết biện pháp, khôi lỗi cái kia dung nham cự thú đại thủ còn không có đập tới. Phương Bình cũng đã cảm thấy một cỗ mãnh liệt nóng bỏng khí tức đập vào mặt mà tới. Đối mặt như thế giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy công kích, Phương Bình khẽ cho mày, cũng không có ngày kháng, trực tiếp lựa chọn lách mình tránh đi. Cự thú bàn tay đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem núi đá mặt đất hòa tan, nham tương bắn ra. Một kích không thành, cự thú cất bước đi tới, tiếp theo lại là một quyền đập tới. Người kia to bằng cái thớt nắm đấm Thái Sơn áp đỉnh giống như mang theo gây mũi mùi lưu hình cùng nóng bỏng nhiệt độ cao, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt áp lực, để cho trong lòng người rất khó dâng lên đối kháng chi tâm. Phương Bình chân đạp phi kiếm lần nữa tránh đi, đồng thời ấn quyết trong tay biến đổi, một đám hơn 10 mai băng truy từ hắn lòng bàn tay xuất hiện thẳng đến cự thú mặt. Suy làm cho người ngạc nhiên là, cái kia băng truy quả thật đánh trúng cự thú mặt, thế nhưng là cũng bèn bèn chỉ là đánh trúng mà thôi, bởi vì đánh trúng sau đó băng truy liền trực tiếp chui vào cự thú mặt bên trong biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một cái nham tương bong bóng đều chưa từng xuất hiện. Phương Bình nhướng mày, hắn thần thức lần nữa trên người cự thú đảo qua, lại căn bản là không có cách phát giác cự thú trên người có mảy may thần thức khí tức, thậm chí hắn cũng không có cảm giác được cự thú trên người có cùng Liêu Minh liên hệ. Giống như cái này cự thú căn bản không cần Liêu Minh sử dụng thần thức khống chế, nó liền có thể tự động bằng vào bản năng chiến đấu. Phương Bình cảm thấy kỳ quái, hắn mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng mà hắn đối với khôi lỗi nhất đạo coi như giải. Nếu là không có thần thức khống chế lời nói, cái này cự thú lại là lấy loại phương thức nào tiến hành chiến đấu? Lúc này cự thú lần nữa huy quyền hướng về Phương Bình vung mạnh đi qua. Lần này Phương Bình không có né tránh, hai tay của hắn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, hướng về cự thú năm đấm đập tới. Phốc! Phanh! Phương Thiên Hỏa Kích nhẹ nhõm đột phá cự thú phòng ngự, tại cự thú trên nắm tay đánh ra một cái hố to, cự thú hai ngón tay trực tiếp hóa thành băng tứ phía nham tương. Đã mất đi hai ngón tay, cũng không đối với cự thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại chính Phương Bình bị cự thú một quyền này đánh trúng, đến mức cả người hắn trực tiếp khảm vào sơn động bách động ước chừng 3 thước sâu. Thật là lớn lực đạo. Phương Bình khẽ miệng mang huyết, mặc dù có hộ thân linh khí bảo hộ, hắn cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như bị một quyền này cho đánh bể. Siêu siêu. Đang lúc Phương Bình cảm giác bị đánh thất vân bát tố đã thấy Liêu Minh tay bấm kiếm chỉ, hướng về Phương Bình chỉ một cái. Lập tức một thanh linh khí trường kiếm mang theo mấy chuôi dung nham kiếm liền hướng lấy Phương Bình giết tới đây. Ở nơi này mấy thanh trường kiếm sau lưng, nhưng là cự thú quả đấm to lớn kia đồng dạng hướng về Phương Bình bị nhốt vách động đập tới. Tại tiến trước khi đến, Phương Bình đi theo Phượng Viêm Hỏa chỉ dẫn tan dạ thông đạo lúc tới liền phát hiện, động này bích kiên cố khắc thường, tựa hồ là bị người dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua. Nếu như muốn xử lý thông đạo nếu như là những người khác, giờ này khắc này xác suất lớn cũng chỉ có thể trọi cứng, hoặc liều mạng bị thương phong hiểm phá toái núi đá lựa chọn thoát đi. Mà hai loại biện pháp vô luận một loại nào cũng là cực kỳ nguy hiểm. Liêu Minh trên mặt mang cười lạnh, kể từ gọi ra dung nham cự thú một khắc này, hắn liền đang chờ lấy cái này nhất kích tất sát cơ hội. Mắt nhìn mình công kích đã đi tới Phương Bình trước mặt, có thể Phương Bình vẫn không có phá vỡ núi đá đưa ra đầy đủ chạy trốn không gian. Liêu Minh cơ hồ đã cho Phương Bình tuyên bố tử hình. Nhưng mà sau một khắc, làm phi kiếm của hắn cùng cự thú nắm đấm sắp kiến công Phương Bình cả người lại đột nhiên biến mất không thấy. Liêu Minh sững sờ, chợt hắn liền phản ứng lại. Thổ độn. Thông qua vừa rồi đơn giản thăm dò, đối với cự thú thực lực, Phương Bình tâm bên trong đã có đại khái hiểu rõ. Cái kia cự thú hoàn toàn do dung nham ngưng luyện mà thành, trên thân lại gần như không mang mảy may linh khí, càng thêm chưa có thần thức ba động, lại lực lớn vô cùng. Thông qua mới vừa tiếp xúc, Phương Bình phán đoán sơ khởi, cái này cự thú lực đạo hẳn là vượt ra khỏi trúc cơ trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Bên cạnh còn có Liêu Minh nhìn chằm chằm tùy thời xuất thủ đánh lén, lại thêm ở đây còn có một cái ao nham tương, cho dù dung nham cự thú có chỗ tổn thương, Liêu Minh tiện tay liền có thể lợi dụng nham tương giúp hắn khôi phục. Theo Liêu Minh, hắn mình lúc này đã đứng ở thế bất bại, Phương Bình cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Có thể sau một khắc, Phương Bình thủ bung lên, trước mặt vậy mà nhiều hai tôn cao cỡ một người khôi lỗi. Đây là khôi lỗi. Liêu Minh ngu ngơ phút chốc, đột nhiên ý thức được cái gì. Phương Bình rất thành thật nói, không sai, phải thì phải khôi lỗi, hơn nữa còn là trúc cơ 9 tầng khôi lỗi. Liêu Minh trong lòng cả kinh, vừa rồi loại kia năm chắc phần thắng cảm giác đột nhiên biến mất không thấy. Hắn đối với khôi lỗi nhất đạo không hiểu nhiều, nhưng từ nơi này hai tôn khôi lỗi trên thân bắt đầu tán phát uy năng đến xem, Phương Bình hẳn là không nói dối, bọn chúng hẳn là trúc cơ 9 tầng khôi lỗi. Càng làm cho hắn trao mày chính là, cái này hai tôn khôi lỗi trong tay, vậy mà riêng phần mình nắm một thanh hạ phẩm linh khí. Phương Bình lấy tốc độ nhanh nhất vì hai tôn khôi lỗi thay đổi linh thạch, tiếp đó liền khống chế khôi lỗi hướng về phía dung nham cự thú vào tới. Nhìn thấy hai tôn khôi lỗi một trước một sau, phía trước cái kia tay cầm một thanh đại đao cùng cự thú đối kháng chính diện, một cái khác tắc thì đứng ở phía sau phất tay ngưng kết từng đoàn thanh thủy hướng về cự thú trên thân ném. Đồng thời tại cự thú đỉnh đầu cũng không biết là Phương Bình vẫn là khôi lỗi triệu đi ra ngoài vân vũ thuật, mưa to hào hào từ một trong mây đen hướng xuống ngã, rội trên người cự thú, phát ra tư tư thanh âm, đồng thời còn rộng lượng hơi nước cùng với mịn bụi núi lửa bay loạn. Liêu Minh chỉ cảm thấy ngực nhảy lên kịch liệt, gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Vũ hành đồng tu coi như xong, không đúng, phải nói là 7 cái linh căn đồng thời tu luyện, tu vi đầy đủ cao coi như xong, hơn nữa còn có đại lượng tài nguyên, liền cho khôi lỗi dùng cũng là thượng phẩm linh thạch. Muốn chính hắn đường đường đan đường trưởng lão, cũng bất quá là đánh lén hảo hữu của mình, cướp lấy đối phương cơ duyên, khổ tu hơn 10 năm, mới có bây giờ thành tựu. Hắn một cái vừa mới tu luyện không có mấy ngày gia hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu nghịch tiền cơ duyên mới có thể có như thế nội tình. Làm hai cái khôi lỗi xuất thủ đối phó dung nham cự thú thời điểm, Liêu Minh lập tức liền từ lòng tin tràn đầy đến lo lắng, bởi vì hắn mạnh nhất dựa dẫm chính là cái này dung nham cự thú rồi, nếu như cái kia khôi lỗi muốn tiếp tục không ngừng dùng thủy hạ nhiệt độ cái kia cự thú sớm muộn phải biến thành một tảng đá lớn. Không đúng, tại biến thành cự thạch phía trước, mà khác một tôn khôi lỗi có thể liền đã đem nó cho chém nát rồi. Dù sao hắn cự thú chỉ là ngưng kết dung nham mà thành, cũng không phải pháp khí linh khí, liền xem như thông thường thanh thủy đối với cự thú cũng có tác dụng. Đinh trong lòng của hắn gấp gáp, ra tay nhưng là không chậm, khống chế linh khí trường kiếm lần nữa hướng về Phương Bình đánh tới, lại bị Phương Bình dùng Phương Thiên Hỏa Kích trực tiếp đánh bay. Mà chính Phương Bình tắt thì đạp phi kiếm, trong tay binh khí lại đổi về lôi quang lóe lên đồng thao giản, một bên triệu hoán lôi đình hành kích Liêu Minh, một bên hướng về Liêu Minh cận thân mà tới. Liêu Minh tự nhiên không sợ, với tay một thanh dung nham trường kiếm bị hắn nắm trong tay, đón Phương Bình mà đi. đồng thời hắn còn khống chế mình linh khí trường kiếm lần nữa đâm về Phương Bình hậu tâm, cái kia đan lô chấn động, hướng về Phương Bình liền chấn áp mà tới. Chương 462, thiêu đốt căn cơ, thắng bại đã phân. Chương 462, thiêu đốt căn cơ, thắng bại đã phân. Hai người cận chiến chém giết phút chốc, Liêu Minh trong lòng hơi định, hắn thấy Phương Bình tất nhiên lựa chọn cận chiến chém giết, cái kia rất có thể là bởi vì Phương Bình tự thân hẳn là cũng không có cái khác lá bài tẩy. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại thân thể hai người trung quanh xuất hiện lần nữa rầm rạp chẳng chịt lôi đỉnh hồ quang điện, đồng thời Liêu Minh lòng bàn chân núi đá lại một lần nữa sụp đổ. Giờ khắc này Liêu Minh càng thêm xác định, Phương Bình chắc chắn đã hết biện pháp, chiêu thức giống nhau vậy mà bắt đầu dùng lần thứ hai. Diện đối Phương Bình một chiêu này lôi vong cùng đất sụt thuật phối hợp vây khốn hắn, tiếp đó mượn cơ hội sử dụng thuật pháp khác công kích thủ đoạn, Liêu Minh trong lòng kinh thường, cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì này một chiêu Phương Bình phía trước đã dùng qua. Quả nhiên trên người hắn linh khí phồng lên, nhẹ nhõm ngăn lại lôi vong, đồng thời lòng bàn chân chấn động, liền đem Phương Bình lợi dụng đất sụt thuật vây khốn ý đồ của hắn đánh vỡ. Trong lúc hắn hoài nghi đón lấy tới Phương Bình là dùng lôi đỉnh tăng thêm điện mâu, vẫn là sử dụng linh khí pháp khí công kích hắn thời điểm, hắn chợt cảm thấy thân thể của mình khác thường, tốt giống trên người mình gánh vác thiên quân gánh nặng, để cho mình không thể động đậy. Hắn thần thức đảo qua, phát giác chẳng biết lúc nào lại có một tôn tiểu tháp xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Tiểu tháp rủ xuống linh quang, vậy mà đem hắn vây khốn tại chỗ không thể động đậy. Không tốt, tiểu tử này còn lưu ra thủ đoạn. Liêu Minh trong lòng kinh hãi, bị Phương Bình lưu đến khả năng hiện giờ, nhất định là thủ đoạn cuối cùng, nhường Phương Bình cho rằng có nhất kích tất sát hy vọng, cho nên Phương Bình mới sẽ ở thời điểm này dùng đến. Hắn tâm thần điên cuồng câu thông đan lô, muốn lợi dụng đan lô đem tiểu tháp phá tan. Nhưng mà Phương Bình sao lại cho hắn cơ hội này, tay hắn cầm đồng thao giản, ngang tại lò luyện đan và Liêu Minh ở giữa, huy động đồng thao giản, trong nháy mắt công phu đã đem đan lô đập bay ra ngoài 7-8 lần. Hắn môi đập bay một lần đan lô, trên lò luyện đan Liêu Minh thần hồn cùng với liền sẽ yếu một phần, càng về sau, Liêu Minh cùng lò luyện đan liên hệ mặc dù còn không có đánh gãy, nhưng giữa hai người liên hệ cũng đã rất yếu đi. Phương Bình, ngươi thần hồn tu vi. Giờ này khắc này, Liêu Minh cuối cùng ý thức được, Phương Bình thần hồn tu vi tất nhiên hơn xa chính mình, lúc này mới có thể lợi dụng hắn cường đại thần hồn tu vi cưỡng ép tiêu trừ chính mình lưu tại tế luyện nhiều năm trên lò luyện đan thần hồn ấn nhớ. Phương Bình thiếu đạo, không sai, ta thần hồn tu vi chính xác rất mạnh, không phải vậy như thế nào đồng thời khống chế hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi dài như vậy thời gian. Phương Bình vừa nói, mi tâm của hắn vậy mà thần quang dịch, dường như muốn mở thiên nhãn. Không tốt, thần hồn công kích. Liêu Minh trong nháy mắt hiểu được Phương Bình ý đồ, nhưng mà không đợi hắn kích hoạt thần hồn của mình phòng ngự pháp khí, ở trước mặt của hắn đã có một cái thần thức mũi tên nhỏ hiện ra, bắn về phía mi tâm của hắn. Liêu Minh thần thức phòng ngự pháp khí tự động kích hoạt, uy năng còn chưa hoàn toàn thôi phát, liền bị mũi tên nhỏ đột phá. Hèn hạ. Liêu Minh mắng một câu, tiếp đó liền cảm thấy đầu giống như là trong đầu có cái gì bạo tạc, nhường hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ở vào đầu nào trong không, ý thức hỗn độn trạng thái. Nguyên lai tại Phương Bình cố ý dẫn động thần hồn, làm cho mi tâm phát sáng, gây nên Liêu Minh chú ý phía trước, hắn cũng đã phát động thần hồn công kích. Mũi tên thương. Thừa dịp ý hắn thức không rõ trong nháy mắt, Phương Bình lần nữa thi triển thần hồn công kích thuật pháp, ngưng kết mũi tên nhỏ lại một lần hướng về Liêu Minh mi tâm đinh đi. Nhưng mà lần này, bởi vì Liêu Minh bất tỉnh mê chi phía trước đã câu thông hơn nữa kích hoạt thần hồn của mình phòng ngự pháp khí, cho nên Phương Bình lần này thi triển mũi tên thư uy năng bị đối phương phòng ngự pháp khí ngăn lại bộ phận. Bất quá đối với Phương Bình tới nói, cái này đã đủ rồi. Ngay tại lúc đó, một cái tiểu sơn hình dáng linh khí xuất hiện ở Liêu Minh đỉnh đầu, hơn nữa cấp tốc phóng đại, tiếp đó hướng về Liêu Minh đập đầm ầm hạ phanh lần thứ nhất, Liêu Minh hộ thân linh quang trực tiếp sụp đổ. Phanh cái thứ hai, Liêu Minh hộ thể linh khí lung lay sắp đổ, linh quang bất ổn. Phanh cái thứ ba, Liêu Minh tại bất tỉnh mê chi phía trước toàn lực thúc dục hộ thể linh khí quang mang ảm đạm, mất đi lộc lẫy. Ngay tại Liêu Minh bởi vì bị Phương Bình thần hồn đánh lén ngắn ngủi trong nháy mắt, Phương Bình đã khống chế tiểu sơn linh khí hướng về Liêu Minh đập bốn phía. Mà bốn phía thời điểm, mất đi phòng ngự Liêu Minh bị tiểu sơn pháp khí nện đến thất khiếu chảy máu, cơ thể tức thì bị Phương Bình trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Đợi đến Phương Bình khống chế linh khí tiểu sơn đập lần thứ 5 thời điểm, Liêu Minh khôi phục thanh tỉnh, lần nữa kích hoạt hộ thân linh khí, phun một ngụm tinh huyết, ao nham tương bên trong lập tức liên tiếp không ngừng bay ra từng trôi dung nham đoạn kiếm hướng về Phương Bình tiêu xạ mà tới. Phương Bình, ta liều mạng với ngươi. Đồng thời hắn khí thế trên người tăng vọt, miệng phun tinh huyết sau đó, sắc mặt chẳng những không có vàng như nến, ngược lại xuất hiện vị dị huyết hồng. Công pháp bị chuyển, thiêu đốt căn cơ. Phương Bình khẽ cho mày, Liêu Minh lúc này tu vi khí tức không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đi tới trúc cơ hậu kỳ. Liền ngay cả những thứ kia bắn về phía Phương Bình đoạn kiếm vậy mà cũng có được trúc cơ hậu kỳ một kích toàn lực uy năng. Giờ này khắc này, một mặt là Liêu Minh liều chết một kích, một mặt là Trần Thắng truy kích, đánh giết Liêu Minh thời cơ tốt nhất. Phương Bình tâm niệm nhất chuyển, cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau. Đối mặt tập sát mà đến dung nham kiếm, Phương Bình sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh. Cánh chim chấn động, Phương Bình thân hình lóe lên, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tại dung nham kiếm tới gần thân thể trong nháy mắt, Phương Bình lại xuất hiện ở Liêu Minh mặt khác một bên. Dung nham kiếm tốc độ cực nhanh, đã mất đi mục tiêu sau đó, có bộ phận dung nham kiếm lai không bằng đổi phương hướng, tính bắn thẳng về phía vách động, tại trên vách động lưu lại mấy cái bốc khói xanh lỗ thủng. Mà phía sau dung nham kiếm tắc thì thay đổi phương hướng, vòng qua Liêu Minh hướng về Phương Bình đánh tới. Phương Bình lần nữa ngưng kết thần thức, hướng về Liêu Minh phát động thần hồn công kích, hơn nữa lần công kích này lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng không thể nhường Liêu Minh hôn mê. Thấy thế, Phương Bình trực tiếp từ bỏ thần hồn công kích, hắn tâm niệm vừa động, thân chu khinh phong từng trận, một cỗ vô hình phong tường tại Phương Bình bên cạnh hình thành. Đồng thời từng đạo lôi đình xuất hiện, tinh chuẩn đánh trúng những cái kia tập sát mà đến dung nham kiếm. Phốc phốc phốc. mỗi một đạo dung nham kiếm đánh vào phong trên tường, đều sẽ có mấy viên gió xoáy hiện ra, những thứ này di động với tốc độ cao gió xoáy cùng dung nham kiếm vừa mới tiếp xúc, lập tức liền đem dung nham kiếm uy năng suy yếu một phần. Mấy người làm dung nham kiếm đột phá phong tường phòng ngự chờ đợi hắn lại là một đạo thủy mạc, khi chúng nó đột phá thủy mạc, đi tới Phương Bình trước mặt thời điểm, đi qua lôi đỉnh cùng gió xoáy suy yếu, uy năng đã chỉ còn dư một hai thành, đối với phòng ngự hoàn chỉnh Phương Bình mà nói căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Thế thế, Liêu Minh biết đại thế đã mất, chính mình thiêu đốt linh căn cưỡng ép để cho mình ngắn ngủi đột phá tu vi, vậy mà đều không cách nào bị thương Phương Bình nửa phần, lại tiếp tục, hoàn toàn đó là một con đường chết. Thế là hắn không nói tiếng nào, không có dấu hiệu nào quay người, hướng về hồ dung nham chạy tới, tung người một cẳng, liền chuẩn bị nhảy vào hồ dung nham thoát thân. Nhưng mà sau một khắc, tiểu sơn linh khí lại sớm một bước từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồ dung nham bên trên, đem hồ dung nham hoàn toàn phong nắp. Mà Liêu Minh vừa mới nhảy vào đi nửa người, lại bị đột nhiên xuất hiện tiểu sơn linh khí trực tiếp đập trúng. Thế là Phương Bình liền thấy Liêu Minh cái mông phía dưới hiển lộ bên ngoài, cái mông trở lên tiến vào hồ dung nham, lại bị tiểu sơn ngăn chặn tiến thối không được, nhìn càng hài hước. Chương 463, Tiên Vượng Tinh Huyết. Chương 463, Tiên Vượng Tinh Huyết. Liêu Minh bị tiểu sơn linh khí chấn áp tại địa, mặc dù chẳng qua là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt, lấy hắn bây giờ đủ để bộc phát ra sánh ngang trúc cơ hậu kỳ thực lực, tự nhiên là có thể đem tiểu sơn đánh băng ra, tiếp đó tiến vào nham tương đào thoát nơi đây. Cũng chính là hắn lấy được trong truyền thừa nắm giữ có thể khống chế nắm giữ địa hỏa nham tương năng lực, cho nên hắn có thể tại địa hỏa trong nham tương tự do hành động. Nếu là khác trúc cơ tu sĩ, coi như mặc linh khí, muốn tại địa hỏa trong nham tương tự do đi xuyên, đó cũng là rất phiền toái. Cho dù là hỏa thuộc tính tu sĩ cũng không được, bởi vì địa hỏa mặc dù không là dị hỏa, cũng không phải là cái gì uy năng đặc biệt cường đại hỏa diễm, đối mặt thông thường địa hỏa thuật pháp công kích, trúc cơ tu sĩ căn bản không sợ. Nhưng nếu là để bọn hắn tiến vào mãnh liệt vô tận địa hỏa trong nham tương, giống như lặn xuống nước đồng dạng dài thời gian dừng lại, bọn hắn thật đúng là không thể chịu đựng cái kia vô biên vô tận địa hỏa uy áp. Cái sơn động này cũng không cái khác cửa ra vào, chỉ có cái này ao nham tương trong nham tương tựa hồ có thể cùng ngoại giới liên thông, cho nên Vương Bình ngờ tới cái này, Liêu Minh nhất định là thông qua cái này ao nham tương xuất nhập nơi đây. Nếu là như vậy, cái kia Liêu Minh nhất định là nắm giữ một loại có thể tại ao nham tương bên trong tùy ý hành động thuật pháp. Cho nên tại Phương Bình nhìn ra Liêu Minh hiện ra bại tướng thời điểm, liền thời khắc để phòng hắn thông qua ao nham tương rời đi. Tiện tay vung lên, một đầu lôi đỉnh xiềng xích xuất hiện tại trong tay, đem Liêu Minh hai chân trói buộc, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Liêu Minh túm đi ra. Cái kia tiểu sơn linh khí hắn cũng không có thu hồi, mà là tùy ý nó tiếp tục phong trấn cách mở sơn động lối đi duy nhất. Thậm chí Phương Bình còn làm cho dùng thần thức cường đại bao phủ bên trên, triệt để ngăn cách hồ dung nham cùng sơn động liên hệ. Không có hồ dung nham bên trong địa hỏa nham tương ủng hộ, Liêu Minh coi như hiện tại có thể bộc phát ra chút cơ hậu kỳ thực lực, nhưng cũng là nọ mạnh hết đà. Liêu Minh tự hiểu chính mình kéo không nổi, cho nên điên cuồng công kích Phương Bình, nhưng mà Phương Bình căn bản vốn không cùng hắn chiến đấu, chỉ là mượn nhờ phong lôi dược ưu thế tốc độ, không ngừng né tránh, chỉ có tại ngẫu nhiên không cách nào tránh né mới có thể xuất thủ. Hai người trong sơn động một đuổi một chạy, trốn được người đi bộ nhàn nhã, thần sắc đạm nhiên, ngược lại là đằng sau truy người chính là cái kia lại vội vã không nhịn nổi. Không có hồ dung nham trèo trống, không chỉ là Liêu Minh giống như bị gãy một cái cánh tay, thực lực đại tổn, liền cái kia dung nham cự thú cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Nó bị Phương Bình khống chế hai tôn khôi lỗi không ngừng công kích, trên thân khối lớn dung nham dụng, lại không chiếm được bổ sung, mỗi lần bị khôi lỗi cắt khối tiếp theo, hoặc bị thủy mưa ăn mòn, nó tự thân uy năng liền sẽ yếu bớt mấy phần. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Liêu Minh rất cuối cùng vẫn bỏ qua chống cự. Cho dù hắn hiện đang thiêu đốt linh căn, làm cho chính mình tạm thời nắm giữ chút cơ hậu kỳ thực lực, thế nhưng là đối mặt nắm giữ phong lôi dược Phương Bình, công kích của hắn liền chịu không đến Phương Bình, lại tiếp như vậy chờ đợi hắn đồng dạng là một con đường chết. Gặp Liêu Minh dừng lại, hơn nữa khí tức trên người dần dần hạ xuống, cuối cùng tu vi khí tức chỉ còn dư chút cơ tầng 4, Phương Bình đã ở Liêu Minh trước người cách đó không xa dừng lại, mở rộng hai cánh, cơ thể giữa không trung lơ lửng. Ta đem tất cả truyền thừa cùng nhẫn chứa vật cùng với Nam Minh Phượng Viêm Hỏa toàn bộ giao cho ngươi, ngươi tha ta một mạng. Liêu Minh mặt như giấy vàng, khí tức trên người suy yếu, lộ ra nhiên hắn lúc này rất khó chịu. Đà tạ Liêu trưởng lão. Phương Bình cũng không cự tuyệt. Hắn vốn chính là vì Nam Minh Phượng Viêm mà đến, đi qua mới vừa rồi cùng Liêu Minh một trận chiến, Phương Bình đối với Liêu Minh chiêu này khống chế địa hỏa nham tương thủ đoạn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Liêu Minh cũng là dứt khoát, vung tay lên, bị hắn trấn áp tại một bên, kể từ hai người đại chiến bắt đầu liền không người cố kỵ Nam Minh Phượng Viêm liền bị Liêu Minh ném tới Phương Bình trước mặt. Tiếp theo Liêu Minh lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái túi chứa vật, đem trong nhẫn chứa đồ một chút tạp vật ném xuống đất, ngay trước mặt Phương Bình thu vào túi chứa vật, tiếp đó khứ trừ trong nhẫn chứa đồ là gấn, đem nhẫn chứa vật cũng ném cho Phương Bình. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa phất tay, nơi xa đang bị hai tôn khôi lỗi lăng chỉ kích thước đã chỉ còn dư một nửa dung nham cự thú, trực tiếp hóa thành một bãi nham tương, lại lưu lại một cái cùng cự thú giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ vô số lần, chỉ không đủ lớn chừng bàn tay sơn hắc thạch khắc linh khí. Nhìn thấy thạch điêu, Phương Bình lúc này mới yên lặng gật đầu, kết quả cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Dung nham cự thú quả nhiên không phải Liêu Minh khống chế dung nham ngưng kết mà thành, nó kỳ thực chỉ là một kiện linh khí diễn hóa công kích hình thái. Tiếp theo Liêu Minh càng là đem hắn mình linh khí áo choàng, trường kiếm, còn có cái kia một tôn linh khí đan lô cũng cùng nhau xóa đi thần thức lạc ấn giao cho Phương Bình. Chỉ bất quá tại đem đan lô giao cho Phương Bình thời điểm, Liêu Minh trên mặt mình lộ ra mang theo vài phần không thôi ý vị. Hắn là một gã đan sư, đan lô liền giống như mệnh căn của hắn như thế trọng yếu. Có thể lúc này, hắn không thể không như thế. Không có. Năm đó ta được truyền thừa, ta mấy năm nay tài sản, tu luyện càng ngộ, luyện đan tâm đắc, đan phương phương thuốc toàn bộ đều tại trong nhận chứa đồ, ngươi có thể tự động xem xét xác nhận. Liêu Minh lúc này nhìn càng thêm già yếu, thiêu đốt căn cơ thiêu đến không chỉ là linh căn tu vi, đồng thời còn có cả người tinh khí thần cùng phàm nguyên. Phương Bình đầu tiên đem nhẫn chứa vật nhận chủ, thần thức đảo qua bên trong nhẫn chứa vật bộ phận không gian, trong lòng vui mừng không thôi, mặt ngoài bất động thanh sắc đem cái kia thú hình dáng linh khí, đan lô các loại vật phẩm hết thảy thu vào nhẫn chứa vật. Liêu Minh xem như đan đường trưởng lão vẫn có nhất định tài sản, bất quá bây giờ còn chưa phải là Phương Bình thanh điểm thu hoạch thời điểm. Hắn hỏi Liêu Minh nói, Nam Minh Phượng Viêm ngươi nguyên bản định xử lý như thế nào? Tự nhiên là ta tự động luyện hóa, hơn nữa mượn cơ hội đột phá tu vi. Phương Bình lại hỏi, ngươi nói Hoàng Bồi An trên thân còn có một cái bảo vật có thể cảm giác Nam Minh Phượng Viêm tồn tại, ngươi như luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm, chẳng lẽ không sợ Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An phát giác? Nếu là có thể mượn nhờ Nam Minh Phượng Viêm nhất cử đột phá, ta chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đến lúc đó đừng nói ai tính toán ai còn chưa nhất định. Liêu Minh rũ cụp lấy đầu, trong giọng nói mang theo nồng nặc không cam lòng. Phương Bình lược hơi suy nghĩ một chút, cảm giác Liêu Minh nói thật là có một đạo lý của nó. Nếu là hắn có thể đủ đem Hoàng Bồi An thần không biết quỷ bất giác xử lý sạch, lại đem Triệu Vô Kỵ lừa gạt đến nơi đây, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, nói không chừng thật là có cơ hội hố chết Triệu Vô Kỵ. Bất quá đây hết thảy đều theo Liêu Minh bại vào Phương Bình sau đó mà yên tiêu bất tán, bây giờ Liêu Minh tích góp cả đời tất cả rơi vào tay Phương Bình rồi. Hoàng Bồi An trên người bảo vật là cái gì? Phương Bình lại hỏi. Liêu Minh cuối cùng ngẩng đầu lên, suy tư chốc lát nói, có thể là một giọt tiên phượng tinh huyết, ta từng nghe hắn và Triệu Vô Kỵ thảo luận qua luyện hóa tinh huyết vấn đề, bất quá cụ thể ta cũng không biết. Tiên phượng tinh huyết? Phương Bình đại vì chấn kinh, nếu thật sự là như thế cái kia giá trị của nó thậm chí so Nam Minh Phượng Viêm càng thêm quý giá. Có thể được xưng là tiên phượng, trước tiên bất luận có phải nó phượng hoàng, chứng minh cái này một con yêu thú khi còn sống thấp nhất cũng có thể là độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ có thể cũng không nhỏ. Bởi vì chỉ có độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ cùng yêu thú trên thân mới có thể tại thể nội ngưng luyện một tia tiên chi khí tức. Chương 464, Triệu Vô Kỵ bí mật, thu hoạch. Chương 464, Triệu Vô Kỵ bí mật, thu hoạch. Phương Bình nghe được Hoàng Bồi An trên thân có thể nắm giữ tiên phượng tinh huyết thời điểm, Phương Bình trước hết nhất nghĩ tới vẫn là một tiềm, nếu là một tiềm có thể thôn phệ cái kia tiên phượng tinh máu, không biết sẽ cho mình một dọn dạng gì linh dịch. Dứt bỏ Hoàng Bồi An không nói, Phương Bình lại hỏi Liêu Minh, Triệu Vô Kỵ thực lực như thế nào? Rất mạnh, hắn đi ra ngoài lịch luyện sau đó, tựa hồ có chỗ kỳ ngộ, thực lực tu vi có tăng lên cực lớn. So với cái kia cùng các ngươi tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm lôi thuộc tính tu sĩ ai mạnh ai yếu? Phương Bình hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này ta ngược lại thật ra biết đáp án, ngày đó hai người đã từng đại chiến một trận, chỉ bất quá cuối cùng hai người ai cũng không có làm gì được ai. Bất quá sau đó Triệu Vô Kỵ đã từng nói thẳng, người kia bất luận là thực lực tu vi, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều không kém gì hắn, nếu là chân chính sinh tử tương bác, hai người đều sinh tử khó liệu. Phương Bình khẽ gật đầu, Diệp Sương bây giờ thế nhưng là lôi thể tăng thêm duy nhất lôi linh căn. Mặc dù tu vi lắng đọng không đủ, nhưng nhuệ khí phong mang tuyệt đối còn hơn Triệu Vô Kỵ. Mà Triệu Vô Kỵ tu vi đạt đến trúc cơ 9 tầng thời gian không ngắn, bên ngoài rèn luyện quá trình bên trong còn có kỳ ngộ, thực lực bản thân nội tình tự nhiên cũng không thể khinh thường. Đoán chừng hai người ngày đó đại chiến một trận, đều nhận thức được thiếu sót của mình, đối chiến thắng đối thủ không có niềm tin tuyệt đối, cho nên bọn hắn mới có thể đơn giản luận bàn một hồi sau đó riêng phần mình rời đi. Ngươi có thể còn biết cái gì liên quan tới Triệu Vô Kỵ bí mật hoặc được điểm? Phương Bình hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu là có thể từ Liêu Minh ở đây hỏi ra một chút liên quan tới Triệu Vô Kỵ bí mật, tương lai đối với Diệp Sương nhất định là có nhất định trợ giúp. Liêu Minh suy tư phút chốc, nói ra một câu làm cho Phương Bình khiếp sợ không thôi lời nói, Triệu Vô Kỵ có thể đã phản bội tông môn. Phương Bình sững sốt một lát, cái này sao có thể? Hắn gia nhập Thiên Sát Tông. Thiên Sát Tông có thể cho hắn, Tề Vân Tông cũng nhất định có thể cho, hơn nữa còn có thể cho nhiều hơn. Không đúng. Liêu Minh lắc đầu nói, Triệu Vô Kỵ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, có thể gia nhập Nguyên Linh Đại Lục bên trong nào đó cái thế lực. Thăng Thiên Lâu. Phương Bình thử hỏi. Liêu Minh lần nữa phủ nhận nói, không phải, hắn gia nhập vào Thần Tiên Lâu sự tình ta cũng biết đạo nhất chút, bất quá ta nói thế lực cũng không phải Thăng Thiên Lâu, tựa hồ là một cái càng thêm thần bí, lại dã tâm bừng bừng thế lực, Triệu Vô Kỵ lần này quay về, có thể là mang theo nhiệm vụ tới. Đối với Nguyên Linh Đại Lục sự tình, Phương Bình biết cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không có hỏi liên quan tới tổ chức thần bí đó sự tình. Ngươi là làm thế nào biết? Tông môn tiên tiêu đệ tử vậy mà có tông môn gia nhập thế lực khác, đây là bất luận cái gì tông môn đều không thể chịu được. Tại ta quyết định mặt ngoài lựa chọn đuổi theo Triệu Vô Kỵ sau đó, đã từng có người uy hiếp ta gia nhập vào, ta đồng ý. Liêu Minh ngược lại là không giấu giếm chút nào, nói, sau đó đối phương cho ta ám chỉ, Triệu Vô Kỵ rất có thể đã là đối phương người, cũng có thể là Triệu Vô Kỵ hướng đối phương để cử ta. Phương Bình cũng không biết Liêu Minh nói tới là thật hay không, bất quá hắn cảm giác Liêu Minh ở thời điểm này nói ra, sẽ không có giả. Phương Bình truy vấn, nhưng có chứng tử. Liêu Minh gật gật đầu, từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái đen như mực lệnh bài, một quả này lệnh bài liền là thân phận của bọn hắn tượng trưng, nếu như kích hoạt một quả này, lệnh bài có thể cảm ứng chung quanh đồng dạng nắm giữ lệnh bài người vị trí. Đương nhiên, chỉ có thể cảm ứng địa vị tương cận, hoặc địa vị hơi thấp người vị trí. Phương Bình tiếp nhận lệnh bài phát giác trên lệnh bài chỉ có một thái chữ, còn lại liền chỉ còn lại một chút quái dị đường vân. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Bọn họ là không đã thông qua Triệu Vô Kỵ chiêu nạp rất nhiều Tề Vân Tông nội bộ đệ tử. Không sai, ta nghĩ chắc là như thế, hơn nữa cái này lệnh bài còn có một cái đặc điểm. Nói đến đây, Liêu Minh trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, nếu là ta chết lệnh bài liền sẽ tự nghiền nát. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ muốn mạng sống. Ngươi như nhiễu ta một mạng, ta có thể lập tức rời đi Tề Vân Sơn mạch, trung thân sẽ lại không bước vào Tề Vân Sơn mạch trùng quanh nửa bước, Liêu Minh nói. Phương Bình cười tiếu đạo, ngươi cao sai rồi một sự kiện, các ngươi có phải hay không gia nhập vào cái khác thực lực, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Nói, Phương Bình tâm niệm khẽ động, không chắc Liêu Minh phản ứng, Phương Bình phi kiếm đã đem Liêu Minh đầu cắt xuống. Liêu Minh vốn cho rằng bằng vào cái tin này, lấy cùng lệnh bài thân phận có thể bảo hiểm chính mình một mạng, lại không ngờ tới, Phương Bình đối với Bạch Trần Triệu Vô Kỵ căn bản vốn không để ý, hoặc có lẽ là hắn căn bản vốn không để ý lợi dụng Liêu Minh tới Bạch Trần Triệu Vô Kỵ. Chính như Liêu Minh lời nói như vậy, tại Liêu Minh sau khi chết, một viên kia lệnh bài quả nhiên bắt đầu xuất hiện vết rạn, theo một cỗ khói đen từ lệnh bài bên trong phiêu tán mà ra, cái này linh bài liền hóa thành sắt vụn. Đem chiếu sáng đầu người thu lại, thả tại một cái trong túi chứa vật, lại kiểm tra một chút Liêu Minh trên thân chính xác đã không có vật gì tốt, Phương Bình liền đem Liêu Minh thi thể không đầu đá tiến vào nóng bỏng ao nham tương. Đoán chừng chính Liêu Minh cũng không ngờ tới, mình và nham tương đánh cả một đời quan hệ, cuối cùng nhưng là táng thân trong nham thạch. Đem mình lúc đến mở đi ra ngoài cửa hang lần nữa tiến hành phủ kín, thuận tiện cho Diệp Sương phát truyền âm phủ cáo chi đối phương ở đây phát sinh sự tình, Phương Bình lúc này mới ngồi ngay ngắn trong sơn động đem Liêu Minh trong nhận chứa đồ vật toàn bộ đổ ra. Bị bay trên không phía sau bên trong nhẫn chứa vật bộ phận không gian nhìn chừng 20 trượng vuông không gian có thể đặt vật phẩm càng nhiều, hơn nữa mang theo thuận tiện, chứa vật không gian cũng càng thêm ổn định. So Phương Bình trên người bây giờ treo loạn thất bát tao mấy cái túi chứa vật cần phải thuận tiện nhiều lắm. Đem nhẫn chứa vật sơ bộ luyện hóa, Phương Bình đầu tiên cầm lấy một thanh chính Liêu Minh dùng hạ phẩm hỏa thuộc tính linh khí trường kiếm, mặc dù hơi có tổn hại, lại cũng không ảnh hưởng sử dụng. Còn có Liêu Minh đan lô, lại là một tôn trung phẩm linh khí, không chỉ có thể dùng đến luyện đan, hơn nữa còn có tốt năng lực phòng ngự, thời khắc nguy cơ còn có thể làm thành pháp khí công kích dùng để đỡ người. Một kiện trung phẩm linh khí đan lô, chẳng thể trách vừa rồi Liêu Minh sẽ không nỡ giao cho mình đây. Còn có một viên kia thú hình dáng linh khí, đi qua Phương Bình luyện hóa, hắn đã biết cái này linh khí tại bình thường lúc không cần vào bên trong quan chú dung nham, sau đó lại dùng linh lực luyện hóa thôi động. Đợi đến cần dùng thời điểm, chỉ cần kích hoạt nó liền có thể tự động phóng thích phía trước quan chú dung nham, hóa thành cự thú bằng vào bản năng chiến đấu. Đến nỗi Liêu Minh sử dụng phi kiếm, còn có tổn hại tương đối nghiêm trọng linh khí áo choàng cùng cái kia đã phá toái có thể ngăn cản lôi đình khăn tay, Phương Bình liền không chút cho quá nhiều chú ý. Chỉ là tùy tiện cầm lên nhìn qua liền bỏ vào nhẫn chứa vật một góc. Trừ bỏ những thứ này, tại Liêu Minh trong nhẫn chứa đồ, Phương Bình còn tìm được ghi lại khống chế địa hỏa nham tương truyền thừa, một chút đan phương phương thuốc, đan dược linh thạch các loại tài nguyên tu luyện cũng không phải ít. Nhất là một bộ kia kiếm trận, càng là Phương Bình nhất là lo nghĩ. Hắn thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ, nếu là tu luyện một bộ này kiếm trận lời nói, dù là không có dung nham, sử dụng khắc hỏa thuộc tính phi kiếm hiệu quả hẳn là cũng không sai. Đơn giản đem trong nhẫn chứa đồ vật thu thập một chút, Phương Bình cũng không đoán hỏi tới luyện hóa đan lô mấy người linh khí, thậm chí Nam Minh Phượng Viêm đang ở trước mắt. Hắn đều không có lập tức luyện hóa, mà là đi trước lĩnh hội công pháp truyền thừa. Chương 465, địa hỏa truyền thừa, luyện hóa Phượng Viêm. Chương 465, địa hỏa truyền thừa, luyện hóa Phượng Viêm. Liêu Minh tu luyện cái này một bộ công pháp truyền thừa là một bộ có thể trực tiếp tu luyện tới kim đan kỳ hỏa thuộc tính công pháp, phẩm cấp tự nhiên là không sai. Bất quá Phương Bình ngũ hành đồng tu, ngũ hành công pháp tạm thời cũng không cần thiết thay đổi. Mặc dù bây giờ hắn chỉ cần tu luyện công pháp cơ bản, nhưng mà sau này hắn nếu là có thể kết thành kim đan, vậy hắn liền phải cân nhắc công pháp vấn đề. Bởi vì luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ công pháp tại bất kỳ địa phương nào cũng là đứng đầy đường tồn tại, thậm chí một chút trong cửa hàng đều không có ý tứ ra bên ngoài bán. Có thể trúc cơ kỳ lui về phía sau, từ kim đan kỳ bắt đầu công pháp liền cực kỳ khó được, thậm chí liền không gì không thể thiên bảo các cũng không có ngũ hành công pháp cơ bản kim đan kỳ pháp môn. Nghe nói tại Nguyên Linh đại lục một chút cổ xưa mà cường đại trong tông môn, sẽ có ngũ hành công pháp cơ bản kim đan kỳ pháp môn tu luyện tồn tại. Cái này cũng là Nguyên Hoa thượng nhân vì sao lại nhường Phương Bình đi đến Nguyên Thánh động phủ thăm dò nguyên nhân một trong. Dù sao ngũ hành đồng tu không ít người, nhưng là có thể vượt qua trúc cơ kỳ cánh cửa, tiến vào kim đan kỳ người qua nhiều năm như vậy một cái cũng không có. Cho nên liên quan tới ngũ hành đồng tu đến kim đan kỳ sau đó, cụ thể nên tu luyện như thế nào rất nhiều người đều không rõ ràng. Chính Phương Bình tự nhiên cũng biết vấn đề này, trước đó tu vi thấp thời điểm hắn còn không có cảm giác gì. Bây giờ theo tu vi càng ngày càng cao, hắn cũng không thể không vì chính mình kim đan kỳ phía sau công pháp chuẩn bị sớm rồi. Nếu như có thể tiến vào Nguyên Thánh Đạo phủ, nói không chừng còn có cơ hội có thể thu được trúc cơ kỳ lui về phía sau mỗi cái cảnh giới pháp môn tu luyện. Công pháp không thể tu luyện, nhưng mà trong ngọc giảng ghi lại mấy loại khống chế dung nham pháp môn, chỉ cần nắm giữ hỏa linh căn vẫn là có thể tu luyện. Thế là Phương Bình cứ như vậy ngồi xếp bằng dựa theo công pháp ghi lại pháp môn nếm thử tu luyện. 3 ngày sau, Phương Bình đứng dậy đi tới ao nham tương bên cạnh, không sử dụng bất luận cái gì linh lực pháp khí bảo hộ, cứ như vậy đem bàn tay tiến vào ao nham tương bên trong. Kết quả hắn tay hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống như nắm tay bỏ vào trong chậu nước thử nghiệm ấm đồng dạng. Trên thực tế, Phương Bình tay ngã vào trong nham tương mặt chính xác không có cảm giác được vốn nên có nóng bỏng. Ngược lại là có một loại tay là đặt ở trong nước ấm đồng dạng cảm giác. Phương Bình mỉm cười, bóp một cái thủ quyết đồng dạng không có chút nào linh lực cùng pháp khí hộ thân, trực tiếp liền nhảy vào ao nham tương. Nóng bỏng dòng nham thạch qua thân thể của hắn, lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí liền tóc của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là dùng thần thức đảo qua, liền sẽ phát hiện tại nham tương tiếp xúc Phương Bình thân thể sẽ có từng tia địa hỏa linh khí cùng nham tương tương dung, khiến cho gần sát Phương Bình địa hỏa uy năng không thể đối với Phương Bình tạo thành tổn thương chút nào. Không bao lâu, Phương Bình từ ao nham tương bên trong bay càng mà ra, lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử tu luyện một bộ kia dung hỏa 18 kiếm kiếm trận. Từ ngọc giản tin tức bên trong, Phương Bình biết được, một bộ này kiếm trận kỳ thực cũng không phải cần phải sử dụng nham tương mới có thể thi triển. Cho dù là tại không có địa hỏa nham tương chi địa, chỉ cần là sử dụng hỏa thuộc tính phi kiếm đồng dạng cũng có thể thi triển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi triển một bộ này kiếm trận tu sĩ thần thức nhất thiết phải cường đại đến đầy đủ nhẹ nhõm khống chế cái này 18 thanh phi kiếm, đồng thời còn cần phải căn cứ tình hình chiến đấu diễn hóa bất đồng trận thế biến hóa. Chính Phương Bình thần hồn tu vi đầy đủ, lấy tay ba thập tam đạo nhất ngàn 23 bách trượng thần thức, phân ra 18 đạo tới diễn hóa kiếm trận thật đúng là dư xài. Chỉ bất quá bây giờ trong tay hắn đồng thời không có đầy đủ phi kiếm, cho nên chỉ có thể học Liêu Minh ngưng luyện nham tương làm kiếm, bắt đầu dựa theo ngọc giản ghi chép từng cái diễn hóa mỗi một loại trận thế biến hóa. Cho nên khi hắn diễn hóa mấy lần kiếm trận sau đó, Phương Bình liền bắt đầu đem lần này thu hoạch đủ loại linh khí lấy ra dần dần luyện hóa. Cuối cùng, đem tất cả công pháp tiến hành sơ bộ quen thuộc, lại đem tất cả linh khí triệt để luyện hóa, Phương Bình cuối cùng lật tay đem cái kia một đóa bị tầng tầng địa hỏa linh lực phong ấn trấn áp Nam Minh Phượng Viêm lấy ra ngoài. Đối với Nam Minh Phượng Viêm uy năng, Phương Bình sớm đã linh giáo, dù sao hắn đã từng bị Nam Minh Phượng Viêm lửa đốt qua, cũng từng dùng nó từng đốt người khác. Hắn sử dụng Nam Minh Phượng Viêm hỏa kỳ thực cũng bất quá mới là Nam Minh Phượng Viêm chẳng biết tại sao thất lạc một đóa mang theo một tia bản nguyên khí hơi thở hỏa diễm mà thôi. Nếu là có thể luyện hóa nắm giữ Nam Minh Phượng Viêm bản thân, hắn uy năng như thế nào Phương Bình thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa Phương Bình còn nghe người ta nói qua một cái liên quan tới Nam Minh Phượng Viêm nghe đồn. Nghe nói là bởi vì này Nam Minh Phượng Viêm chính là tiên phượng bản nguyên hỏa, y theo tiên phượng niết bản trọng sinh năng lực, cái này Nam Minh Phượng Viêm hỏa sau này là có khả năng sinh ra tiên phượng ý chí, từ đó có tiên phượng có thể từ đó thai nghén lên ra. Đối với loại thuyết pháp này, Phương Bình khịt mũi coi thường. Coi như tu tiên giới huyền nhi hữu huyền đồ vật rất nhiều, nhưng là bất tử bất diệt, niết bàn trọng sinh chuyện như vậy đến cùng vẫn là quá vớ vẩn, liền hắn người tu tiên này đều không tin. Dù sao niết bàn trọng sinh chẳng qua là không đáng tin cậy truyền thuyết, còn không có cái nào điển tịch xác thực ghi chép có người từng thấy chim phượng niết bàn trọng sinh. Cho nên theo Phương Bình, cái này Nam Minh Phượng Viêm chẳng qua là một đóa uy năng tương đối cường đại dị hỏa chỉ thế thôi. Giữa ngón tay hơi hơi dùng sức, cái kia phong ấn Nam Minh Phượng Viêm cấm chế liền từng tầng dụ. Chính Phương Bình cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được dần dần nóng rực hơi thở của Nam Minh Phượng Viêm. Càng về sau, tất cả cấm chế bị mở ra, cái kia một đóa chỉ còn dư nửa cái lớn chừng bàn tay, hóa thành một cái dương cánh tiên phượng bộ dáng Nam Minh Phượng Viêm cũng cuối cùng tránh thoát gò bó, hướng về Phương Bình phóng thích từng đạo sóng nhiệt. Chỉ tiếc, nó vừa xuất thế, tiếp đó liền bị Liêu Minh đem bắt lợi dụng nơi đây kéo dài vô tận địa hỏa uy nghiêm tiêu hao hết tuyệt đại đa số uy năng. Nếu không phải Phương Bình kịp thời đổi tới, bây giờ cái này Nam Minh Phượng Viêm có thể đã sớm bị luyện hóa. Phương Bình tâm niệm khẽ động, Liêu Minh cái kia một tôn trung phẩm linh khí đan lô liền xuất hiện ở đỉnh đầu. Đan lô rủ xuống một đạo linh quang, đem Phương Bình cùng Phượng Viêm hỏa cùng ngăn cách ngoại giới, tránh khỏi Phượng Viêm hỏa có thể mượn nhờ ngoại giới linh khí bổ sung nó tự thân tiêu hao. Mà Phương Bình bây giờ phải làm cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần đem Nam Minh Phượng Viêm khống chế phòng ngừa nó đào thoát, sau đó lại lợi dụng thần trí của mình cùng nguyên lực không ngừng tiêu hao nó uy năng, tiếp đó tại rót vào căn nguyên của nó hạch tâm, một chút đưa nó luyện hóa. Quá trình này nói đến đơn giản, nhưng mà làm nhưng không dễ dàng. Liên giống với rất nhiều nam nhân đều biết, đem nữ nhân chọc cho động tình sau đó sẽ có hy vọng rất lớn có thể tới song tu. Nhưng vừa vặn là để cho nàng động tình cái này quá trình tổng là sẽ rất gian khổ. Mới đầu thời điểm, Phương Bình thần thức cùng nguyên lực lọt vào Nam Minh Phượng Viêm chống cự mãnh liệt. Bất luận là thần thức vẫn là nguyên lực tại đối mặt Nam Minh Phượng Viêm thời điểm, rất nhanh sẽ bị Nam Minh Phượng Viêm trực tiếp luyện hóa thành thần hồn năng lượng cùng linh khí. Tiếp đó những thứ này bị Nam Minh Phượng Viêm nụ cười linh khí cùng thần hồn năng lượng đi qua Nam Minh Phượng Viêm luyện hóa về sau, lại còn sẽ có bộ phận năng lượng bị chính nó hấp thu. Quá trình này đối với Phương Bình mà nói là cực kỳ thống khổ đấy, nhất là thần thức bị Nam Minh Phượng Viêm trực tiếp đốt vì thần hồn năng lượng, quá trình này không khác tại Phương Bình trong đầu của điểm một cái đại hỏa, nhường Phương Bình cảm giác mình não dầu giống như đều bị ép đi ra đồng dạng. Hắn toàn thân là mồ hôi, mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt cùng huyệt thái dương thật cao nhô lên, giống như tiện tay đều sẽ bạo liệt. Chương 466, chất vật luyện hóa chương 466, chất vật luyện hóa Phương Bình luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm biện pháp rất đần rất nguyên thủy, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Nhưng mà tại hắn không có chuyên môn luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm kỹ xảo cùng biện pháp thời điểm, loại biện pháp này cũng là hắn hiện nay có thể dùng đến duy nhất có công hiệu phương pháp. Bây giờ Phương Bình thần thức tại bị Nam Minh Phượng Viêm không ngừng luyện hóa, nhường Phương Bình cảm giác mình giống như đặt mình vào hỏa lô, đại hỏa chẳng những đốt thân thể của mình, cái gì thậm chí đã lan tràn đến đầu của mình, tại trong đầu điên cuồng tiêu đốt. Hiện tại hắn cực kỳ thống khổ, nhưng Phương Bình cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Theo hắn không ngừng đưa vào thần thức cùng nguyên lực, Nam Minh Phượng Viêm uy năng cũng đang không ngừng bị tiêu khiển. Đồng thời tại Nam Minh Phượng Viêm uy năng càng ngày càng yếu, nó tan rã luyện hóa Phương Bình thần thức cùng nguyên lực tốc độ cũng càng ngày càng chậm, bị luyện hóa về sau thần thức cùng nguyên lực cũng không giống phía trước tinh khiết như vậy. Nam Minh Phượng Viêm nói cho cùng chẳng qua là một đóa dị hỏa có linh, nhưng cũng không có thần trí. Nó chỉ là tại bằng vào bản năng đối kháng Phương Bình, đem Phương Bình thần thức luyện hóa, sau đó lại đem bị luyện hóa sau năng lượng hấp thu bổ sung mình tiêu hao. Nhưng bây giờ, nó uy năng đã không đủ để đem Phương Bình xâm lấn thần thức cùng nguyên lực triệt để luyện hóa, tiếp đó liền đội tại bổ sung tiêu hao. Thế là càng ngày càng nhiều vẫn như cũ mang theo Phương Bình hơi thở thần thức cùng linh khí bị Nam Minh Phượng Viêm hấp thu vào hạch tâm bản nguyên. Phát giác hiện tượng này, chính Phương Bình cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười, đã như thế ngược lại là đem cuối cùng luyện hóa trình tự trước thời hạn. Một người một hỏa cứ như vậy rằng có 3-4 ngày thời gian, Phương Bình hai mắt bản bệnh tiêu máu, trên đầu bốc lên bừng bừng bạch khí, đó là hắn thần hồn tiêu hao quá nghiêm trọng kết quả. Trong thời gian này, Phương Bình thậm chí phục dụng không thiếu đan dược đến bổ sung tiêu hao, nhưng dù cho như thế, cái này Nam Minh Phượng Viêm vẫn như cũ ngoan cường chống cự, nhường Phương Bình luyện hóa chậm chạp không cách nào hoàn thành. Đi qua mấy ngày nay không ngừng tiêu hao, Nam Minh Phượng Viêm uy năng đã còn thừa không nhiều, cơ hồ đã không cách nào đối với Phương Bình thần thức nguyên lực tạo thành tổn thương. Không có tầng trở ngại này, Phương Bình luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm bản nguyên hạch tâm thời điểm, cơ hồ có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Mà ở hắn bản nguyên nơi trọng yếu, Phương Bình lại một lần gặp trở ngại. Nam Minh Phượng Viêm bản nguyên hạch tâm đã hóa thành một chỉ bệ nghệ thiên hạ bay lượn bầu trời trắng như tuyết tiên vượng, diện đối Phương Bình xâm nhập thần thức, nó không ngừng phun ra Phượng Viêm bản nguyên liệt diễm, đem Phương Bình từng đạo thần thức tiêu hủy khiến cho Phương Bình làm hết thể cố gắng tất cả uổng phí. Phương Bình quyết tâm, không ngừng đưa vào thần thức linh lực, dùng cơ hồ tự tản phương thức tiêu hao Phượng Viêm bản nguyên năng lượng cốt lõi. Đây là một hồi đánh giằng co, Phượng Viêm không có đường lui, Phương Bình lại muốn nhất cổ tác khí, thế là chúng nó liền bắt đầu không ngừng giằng co. Mắt thấy Phượng Viêm hạch tâm bản nguyên không ngừng tiêu hao, Phượng Viêm cũng càng ngày càng suy yếu, Phương Bình lại đầu tiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cho dù là có bổ sung thần hồn cùng nguyên lực tiêu hao đan dược bổ sung, vẫn như cũng nhường Phương Bình cảm thấy tiếp tục không còn chút sức lực nào. Đây là bởi vì thần hồn không ngừng bị tiêu hao, mặc dù nhường thần hồn của nó trở nên càng thêm ngưng luyện, mấy ngày ngắn ngủi cùng Phượng Viêm giằng co, bù đắp được Phương Bình mấy tháng khổ tu. Nhưng mà quá độ tiêu hao cùng thống khổ đã vượt ra khỏi hắn thần hồn có khả năng tiếp nhận hạn độ. Hiện tại hắn thần thức bị tiêu hao sau đó, thần hồn ngưng luyện thần thức tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đây là Phương Bình thần hồn cường độ viễn siêu cùng giai, không chỉ có lôi kiếp xương mù tích thoải mái, hơn nữa còn có ngày bình thường liên tiếp không ngừng linh dịch bồi dưỡng. Nếu là đổi lại Liêu Minh, hắn có thể đã sớm tạm dừng luyện hóa tới khôi phục tiêu hao điều chỉnh trạng thái. Muốn không dừng lại nghỉ ngơi 2 ngày, đem trạng thái điều chỉnh tốt lại tới một lần nữa. Phương Bình một bên luyện hóa, một bên kịch liệt thở dốc, đồng thời trong lòng cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy nhuệ khí. Không phải hắn không đủ kiên cường, mà là cái kia Nam Minh Phượng Viêm quá khó luyện hóa. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh sôi, hơn nữa dần dần càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, theo thân thể một hồi lay động, Phương Bình đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Phương Bình bị sợ hết hồn, lúc này cũng không dám đã hôn mê, coi như muốn hôn mê cũng phải trước tiên đem Nam Minh Phượng Viêm khống chế lại hôn mê. Bằng không mà nói, Nam Minh Phượng Viêm nói không chính xác hơi khôi phục một chút thừa dịp cùng với chính mình lúc hôn mê liền chạy. Miễn cưỡng lên tinh thần, Phương Bình cấp tốc suy tư lúc này có thể giúp một tay đủ loại bảo vật cùng linh đan rượu dược. Một tiêm, gia hỏa này căn bản vốn không nghe chỉ huy của mình, ngoại trừ đêm trăng tròn bên ngoài, nó gần như không đi ra. Thạch nũ có thể bổ sung linh khí tiêu hao, nhưng đối với thần hồn tác dụng không lớn. Lôi kiếp xương mù tích đã dùng qua 2 lần rồi, lại dùng, căn bản không có hiệu quả gì. Thanh tâm quả có thể củng cố thần hồn, nhưng là đối với lúc này trạng thái của mình căn bản không có trợ giúp. Đến nỗi đủ loại đan dược, Phương Bình đã sớm đều ăn qua rồi, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Linh dịch ngược lại là vạn năng, có thể tịnh hóa linh căn, cường hóa nhục thân kinh mạch, còn có thể đối với thần hồn bổ ích. Nghĩ đến linh dịch, Phương Bình tâm bên trong đống nhiên linh quang lóe lên. Bảo vật có linh, cái này Nam Minh Phượng Viêm bản nguyên trong trung tâm diễn hóa cái kia chỉ tiên phượng nhìn rất sống động, linh tính tựa hồ còn vượt xa hơn linh khí linh tính. Nếu là cầm linh dịch dẫn dụ không biết nó có thể hay không phục tùng. Nghĩ tới đây, Phương Bình trực tiếp lấy ra 2 giọt hỏa thuộc tính linh dịch, trong đó 1 giọt trực tiếp ướt. Mặc dù là hỏa thuộc tính linh dịch, thế nhưng là tại phục dụng linh dịch sau đó, linh dịch tản vào toàn thân sau đó, Phương Bình đồng dạng cảm thấy thần hồn của mình bên trong có một cỗ thanh lương cảm giác đánh tới. Giờ này khắc này, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất thanh lương cảm giác, lại làm cho Phương Bình kém một chút thoải mái rên rỉ lên. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, chính mình nuốt hỏa thuộc tính linh dịch nhiều lần như vậy, lần này vậy mà để cho mình cảm thấy mát mẻ. Bởi vậy có thể thấy được, giờ này khắc này, Phương Bình thần hồn cơ hồ muốn bị Nam Minh Phượng Viêm nuốt tê. Phương Bình bản dự định cầm mặt khác 1 giọt tới dẫn dụ Nam Minh Phượng Viêm, hiện đang cảm thụ đến linh dịch cho mình thần hồn mang tới sảng khoái cảm giác sau đó. Phương Bình cảm giác linh dịch tựa hồ sẽ đối với mình phục dụng lúc trạng thái quyết định nên như thế nào tác dụng. Tỷ như lúc này hắn cũng cảm giác giống như càng nhiều linh dịch dược hiệu tác dụng tại thần hồn phía trên. Thế là Phương Bình dứt khoát đem trong tay mặt khác 1 giọt linh dịch cũng nuốt. Không chỉ có như thế, hắn lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra 3 giọt một hơi toàn bộ nuốt vào bụng. Cái này 4 giọt linh dịch tiến vào trong cơ thể, nhường Phương Bình càng thêm xác định cảm thụ của mình. 4 giọt linh dịch chỉ có đại khái 1 giọt nhiều một chút linh dịch tác dụng ở linh căn cùng một thân. Còn lại tiếp cận 3 giọt cơ hồ toàn bộ dung nhập thần hồn. Có linh dịch bổ sung, Phương Bình thần hồn cũng không có bao nhiêu biến hóa, lại làm cho Phương Bình cảm giác mình bây giờ tinh thần không thiếu, loại kia đến từ thần hồn cảm giác mệt mỏi cũng hóa giải rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Phương Bình lần nữa tinh thần phấn chấn, tiếp tục ngưng luyện thần thức luyện hóa Nam Minh Phượng Viêm. Lúc này, Phương Bình cảm giác mình ngưng luyện thần thức tốc độ tựa hồ nhanh hơn không ít, bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, còn tưởng rằng là thần hồn của mình hấp thu linh dịch, tiếp đó có thể để trùng trấn hùng phong, cho nên mới sẽ để cho mình cảm thấy ngưng luyện thần thức tốc độ tăng tốc. Trên thực tế hắn không biết là linh dịch dung nhập thần hồn chính xác hóa giải Phương Bình thần hồn mọi bệnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dung nhập trong đó chờ đợi Phương Bình tu luyện thời điểm thông qua công pháp vận chuyển triệt để hấp thu luyện hóa. Bây giờ Phương Bình trực tiếp ngưng luyện thần thức, nhường thần trí của hắn bên trong không thể tránh khỏi mang theo một tia linh dịch khí tức. Tiếp đó linh dịch này liền theo Phương Bình ngưng luyện thần thức tiến vào Nam Minh Phượng Viêm hạch tâm bản nguyên. Nam Minh Phượng Viêm theo thường lệ tiêu hao bản nguyên tiêu hủy Phương Bình thần thức, có thể đương nhiên, vừa mới lại một lần tiêu hủy một tia thần thức sau đó, tiên vượng bản nguyên vậy mà ngây ngốc một chút. Ngay tại lúc đó, Phương Bình cũng phát hiện theo bản năng mình ở giữa ngưng luyện thần thức vậy mà mang theo người nhàn nhạt linh dịch khí tức. Tiếp đó Phương Bình cũng ngây dại.